Chương 2471 cậu đi tìm chứng cứ, vậy thì còn những người khác thì sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Đương nhiên là đi phá hủy dẫn dắt cấm chú, không phải hỏi thử à? Mục Bạch liếc mắt xem thường Triệu Mãn Duyên, phát hiện chỉ cần gặp chuyện nguy hiểm thì y quy của Triệu Mãn Duyên tụt dốc không phanh. Trương Tiểu Hầu gật đầu, nói, tôi cần có được một chứng minh chân thật nhất, cái chứng minh này chỉ khi điểm định cấm chú xuất hiện, tôi tự mình đi tới trước điểm định thì mới có được đáp án. Vì thế mà chia thành hai đường, em đi điểm định để chứng thực, còn bọn anh tới đảo Tần Hoàng đợi lệnh. Một khi em chứng minh được suy đoán của mình là thật, bọn anh sẽ lập tức động thủ phá hoại dẫn dắt cấm chú, đúng không? Mạc Phàm hỏi. Phải, Trương Tiểu Hầu lập tức gật đầu, khẳng định nói. Nhưng chúng ta không thể ở bên cạnh xem được sao, nếu xác suất cạm bẫy, và không có cạm bẫy là 50-50 thì chúng ta cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Cần gì phải tìm chết như vậy? Triệu Mãn Duyên lắc đầu kiên quyết phản đối kế hoạch này. Quá hoang đường rồi. Vất vả tới siêu giai mà đã tự cho rằng có thể hoành hành hậu thế. Không sợ trời sợ đất, chơi siêu giai chưa hết nghiền đã lại nghĩ tới chuyện nhạ cấm chú. Chuyện cấm chú, bọn họ cần quan tâm sao? Hiệp hội ma pháp Nam Châu để làm gì? Tổ chức thần bí quốc gia để làm gì? Các tổ chức có đại quyền uy trên thế giới để làm gì? Nếu như có thể mà nói thì tôi vẫn muốn cố gắng hết sức. Ánh mắt Trương Tiểu Hầu nhìn ba người, nghiêm túc cùng chăm chú chưa bao giờ có. Anh Phàm, anh Triệu, Mục Bạch, em chưa từng suy luận logic, cũng không biết được tin tức hoàn chỉnh, trải nghiệm của em có chút khó nói, bao gồm cả chính bản thân em cũng không thể khẳng định chuyện này, tột cùng là yêu quỷ hải yêu kia quấy nhiễu tư duy của em, hay đó là linh cảm chân thật nhất xuất phát từ nội tâm của em. Nhưng em không cách nào ngồi chờ chết, để tất cả mọi chuyện tùy ý phát sinh. Em phải đi tìm chứng cứ, để xem cạm bẫy này rốt cuộc là chân thực hay giả tạo. Hơn nữa, người tin tưởng suy nghĩ điên rồ em vào lúc này cũng chỉ có ba người. Lúc này trong đầu Trương Tiểu Hầu hỗn loạn tưng bừng. Yêu quỷ đáy biển nắm giữ bản lĩnh nhiễu loạn lòng người, tàn niệm của Dương Hạ Kiệt vẫn có thể là do yêu quỷ đáy biển hư cấu. Yêu quỷ đáy biển muốn Trương Tiểu Hầu phá hủy cấm chú, để cho Long Vương nghĩ tồn tại. Rốt cuộc là dụ dỗ hay là sự thật? Chính Trương Tiểu Hầu cũng không biết. Vì thế mới phải đi tìm kiếm chân tướng. Anh Phàm, không biết anh có hiểu hay không? Nói chung là em cần làm như vậy. Trương Tiểu Hầu cúi đầu, có thể thấy là rất xấu hổ. Bởi vì đây là một chuyện hết sức nguy hiểm, giống như là Trương Tiểu Hầu để ba người nhảy vào núi đao biển lửa. Anh hiểu. Mạc Phàm vỗ vai Trương Tiểu Hầu. Cậu hiểu nhưng tớ lại không hiểu. Triệu Mãn Duyên giở khóc giở cười nói. Lão Triệu, để tớ nói ví dụ cho cậu dễ hiểu, trong rất nhiều cảnh phỉ, không phải tội phạm vừa nghe tới còi cảnh sát thì lập tức đào tẩu phải không? Mạc Phàm nói. Cậu nói cái này để làm gì? Đầu Triệu Mãn Duyên có chút mơ hồ. Vào lúc này có nhiều người cảm giác không rõ, thậm chí là còn mắng cảnh sát rằng đi bắt người thì bắt người mẹ nó đi, không tắt còi cảnh sát đi, thậm chí ngoài mấy con phố còn nghe thấy, không phải làm vậy sẽ để đạo tặc có cơ hội đào tẩu sao? Mạc Phàm nói tiếp. Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu làm ra vẻ mặt nghi hoặc. Ví dụ này thì có liên quan gì tới chuyện này? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng giảng đạo lý thì tiếng còi của cảnh sát hú trong cảnh phỉ rất ngu, tội phạm vừa nghe thấy đã chạy từ sớm. Cảnh sát tới thì người đi mất rồi. Nhưng mọi người có biết không, chân chính việc tiếng còi cảnh sát này kỳ thực là ngăn tội phạm. Giả như tiếng còi cảnh sát tới sớm hơn xe cảnh sát tới hiện trường phạm tội một phút, điều này làm cho nạn nhân có thể tiếp tục sống. Từ tỷ suất đại khái, thì đạo tặc chưa chắc là sẽ hành hung trong một phút trước khi xe cảnh sát tới, nếu như tiếng còi cảnh sát có tác dụng cảnh báo, dọa lui, kích động tội phạm, do đó xác suất cực nhỏ là cứu nạn nhân, như vậy tiếng còi cảnh sát kêu lên đáng giá. Dù sao tội phạm đào tẩu thì có thể bắt lại, nhưng sinh mệnh đã mất thì không cách nào cứu vãn lại được. Đây là tôn trọng lớn nhất với sinh mạng. Mạc Phàm nói xong thì vỗ vai Trương Tiểu Hầu, cười. Đừng nói là chỉ có 50-50, dù là 1% thì nhất định em cũng phải tìm ra chân tướng. Đây là sự tôn trọng lớn nhất của em đối với sinh mệnh mỗi người. Có khả năng, vậy đáng để làm rồi. Mạc Phàm hiểu rất rõ Trương Tiểu Hầu, cái phần tấm lòng son này xưa nay chưa từng thay đổi. Giả như Trương Tiểu Hầu không làm gì thì Mạc Phàm còn cho rằng đã bị yêu quỷ dưới đáy biển kia đầu độc. Buông tay làm, bắt đầu từ bây giờ anh Phàm của em sẽ trở thành binh sĩ của em, mặc cho em điều khiển. Tuy Mạc Phàm không phải quân nhân, nhưng đoan chính làm cái quân lễ với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu mím môi, hít sâu vào một hơi. Khi mình ngâm trên đảo không người ở Thái Bình Dương, ánh mắt nhìn xung quanh, bất lực cùng tuyệt vọng, người đầu, tiên nghĩ tới là Mạc Phàm. Còn cần phải nói thêm gì nữa, buông tay đi làm. Có một huynh đệ như vậy thì dù chết cũng không hối tiếc. Cơ mà nếu có xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó trên tòa án quân sự thì nói em chính là chủ mưu Mạc Phàm. Bồi thêm một câu, chúng ta chia ra như nào, một mình Trương Tiểu Hầu hành động, ba người chúng ta cùng nhau hành động. Mục Bạch hỏi, Trương Tiểu Hầu còn bị thương, khẳng định một thân một mình xử lý không tốt, hai người một tổ. Mạc Phàm nói, Triệu tôn tử, cho cậu chọn trước. Mục Bạch nhìn Triệu Mãn Duyên, còn đang giả vờ chuyện này không có liên quan gì tới mình. Tớ với Mạc Phàm một tổ. Triệu Mãn Duyên rất nhanh chọn Mạc Phàm, dù sao Mạc Phàm có thể mở vô song. Được rồi, vậy đến lúc chúng ta tới núi Đại Trung đảo Tần Hoàng, phá hỏng dẫn dắt cấm chú trước mặt pháp sư cấm chú cùng mấy ngàn pháp sư khác, vậy phải lập ra một kế hoạch hợp lý, khẳng định dẫn dắt cấm chú để phòng nghiêm ngặt, cao thủ như mây. Mạc Phàm gật đầu nói. Triệu Mãn Duyên vừa nghe, mặt nổi màu như gan heo. Vậy thì tớ với Trương Tiểu Hầu một tổ, luôn cảm thấy những động tác nguy hiểm cao tớ không làm được. Huống hồ tớ chủ tu ma pháp phòng ngự, không thích hợp phá hoại. Triệu Mãn Duyên lập tức thay đổi chủ ý, quyết định chọn Trương Tiểu Hầu đi tới điểm định cấm chú. Mục Bạch bật cười. Trương Tiểu Hầu thì nổi lòng tôn kính, nhìn Triệu Mãn Duyên với ánh mắt khác xưa. Được, vậy thì quyết định như thế, tớ với Mục Bạch một tổ, mai phục ở núi Đại Trung đảo Tần Hoàng. Chờ hai người tới điểm định, bọn tớ sẽ gửi tin tức chính xác. Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên chép miệng, cảm thấy sau khi quyết định xong vẫn không có lời, giống phạm nhân tử hình lựa chọn cầu đầu trảm hoặc treo cổ. Người khác đều làm chuyện lớn, kiếm được nhiều tiền rồi rửa tay. Còn hiện tại chuyến này thì, làm thành công thì chết, mà không thành cũng chết không toàn thây. Trương Tiểu Hầu còn đang đợi. Đến ánh mặt trời chiều tà đỏ như máu thiêu đốt toàn bộ hải dương bao la, một cuộc điện thoại thần bí tới buồng điện thoại chỗ công viên mà Trương Tiểu Hầu đang ở. Trương Tiểu Hầu nghe xong, gật đầu, sau đó nhanh chóng dùng ngón tay vẽ ra phong mảnh, viết mấy con số trên cỏ. Điểm định cấm chú đã được xác định, hiện tại chúng ta xuất phát ngay thôi, Trương Tiểu Hầu nói với Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm cùng Mục Bạch đã cưỡi phong là Á Long tới đảo Tần Hoàng. Chọn điểm định chậm chạp, vì thế bên phía Trương Tiểu Hầu chưa thể xuất phát được, hiện tại đã có được tin tức xác thực. Cưỡi phi long, Trương Tiểu Hầu gọi Triệu Mãn Duyên, mặc kệ là phi long tạo thành kinh hoàng như nào cho Venice, bọn họ trực tiếp bay lên bầu trời tràn đầy mây màu hỏa diễm, bay về biển Bột Hải. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phi long đã nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy tốc độ nhanh nhất bay tới điểm định cấm chú. Mặt trời đỏ không ngừng lặn xuống, tốc độ của phi long cũng nhanh kinh người, đuổi kịp tốc độ tà dương. Không biết đã qua nhiều tiếng, tà dương vẫn còn treo trên đường chân trời. Rốt cuộc là tới biển Bột Hải, tà dương mới triệt để chìm vào đường chân trời xa xa chập trùng, nhường chỗ cho đêm đen giáng lâm. Anh Triệu, không ngờ ngày thường thấy anh rất quý trọng tính mạng của mình, nhưng lúc mấu chốt lại hiểu rõ đại nghĩa. Trương Tiểu Hầu nghiêng đầu nói với Triệu Mãn Duyên. Có ý gì? Triệu Mãn Duyên thì lại hơi nghi hoặc, tại sao Trương Tiểu Hầu lại dùng ánh mắt như thế nhìn mình? Trước đó mọi người thương lượng, anh không có nghe sao? Trương Tiểu Hầu nói. Nghe gì cơ? Đầu óc Triệu Mãn Duyên mơ hồ. Một khi xuất hiện dấu ấn điểm định thì mang ý nghĩa dẫn dắt cấm chú sắp hoàn thành, phạm vi bao trùm của cấm chú rất rộng, đồng thời có khả năng xuất hiện lực hút vòng xoáy cấm chú làm cho sinh vật bị bao trùm vầng cấm chú khó mà thoát khỏi. Trương Tiểu Hầu giải thích. Triệu Mãn Duyên nghe xong như con mèo hoang bị kinh sợ, nếu như toàn thân là lông thì cũng dựng đứng hết lên rồi. Ý cậu là nếu Mạc Phàm cùng Mục Bạch không ngăn được dẫn dắt cấm chú, thì cái cấm chú kia sẽ rơi xuống đầu của chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Vì thế mà chuyện đi điểm định cấm chú nguy hiểm như vậy Trương Tiểu Hầu mới tự mình đi. Để Trương Tiểu Hầu không nghĩ tới là Triệu Mãn Duyên lại có lòng như vậy, cho nên khi Triệu Mãn Duyên chọn bên mình thì Trương Tiểu Hầu phục từ tận đáy lòng. Triệu Mãn Duyên trừng mắt. Tại sao mình không nghĩ tới đi điểm định cấm chú, kỳ thực là thâm nhập tới chỗ cấm chú tập kích. Triệu Mãn Duyên cảm giác một thân phòng ngự của mình có thể không sống sót dưới cấm chú, cùng một đội Trương Tiểu Hầu, mang ý nghĩa là một khi Mạc Phàm cùng Mục Bạch thất bại, hai người bọn họ sẽ đối mặt với cấm chú bao phủ. Trời ơi, đầu óc mình bị hỏng rồi sao, tại sao lại chọn Trương Tiểu Hầu? Cái này càng không có đường sống so với việc phá hoại dẫn dắt cấm chú. Hiện tại chia tổ lại lần nữa, có kịp không? Triệu Mãn Duyên nói xong câu đó, bỗng nhiên trên vân thiên, bầu trời vô tận có một bó thần tích băng quang mở ra từng đạo thiên mang hết sức, nhỏ nhưng dần hiện ra rõ ràng. Hiện lên hình học phân khu cực kỳ tiêu chuẩn, triệt để ngăn cách biển cùng bầu trời vốn là đêm đen nhưng bị một tầng dị mang bao phủ, như có một tầng quang xa thiên địa mỏng manh, mông lung thiển huyễn, lại tạo cảm giác không gian như hư vô đi vài phần, từ xa nhìn tới nửa thật nửa giả như thấy ảo ảnh. Làm sao, lại làm sao nữa? Triệu Mãn Duyên như con chim sợ cành cong, hoang mang nói. Vẻ mặt Trương Tiểu Hầu đau khổ, nói, không phải vừa nãy nói với anh rồi sao, cấm chú tồn tại vòng xoáy lực hút. Tôi ít đọc sách, cậu nói rõ cái vòng xoáy lực hút cấm chú là như nào. Triệu Mãn Duyên, càng ngày càng bất an. Cảnh tượng này xác thực quá chấn động, nói là trời đất thay đổi cũng không có gì quá đáng. Kể cả nói một giây sau thứ mắt nhìn thấy bị cuốn vào vực sâu vị diện, thì Triệu Mãn Duyên cũng tin. Như địa cầu chúng ta tồn tại lực hút mạnh mẽ, trừ khi tốc độ đạt tới giá trị cực hạn có thể thoát khỏi lực hút, không phải vậy sẽ không bay được tới những ngôi sao khác. Cấm chú cũng nắm giữ vòng xoáy lực hút, trừ khi chúng ta có sức mạnh cùng tốc độ để phá vỡ cực hạn này, nếu không thì không thể thoát khỏi phạm vi cấm chú bao trùm. Dẫn dắt cấm chú thì đúng là chậm, nhưng cấm chú làm sao lại có khả năng cho kẻ địch chạy trốn dễ dàng, vì thế mà uy năng duy nhất của cấm chú chính là vòng xoáy lực hút. Trương Tiểu Hầu kiên trì giải thích cho Triệu Mãn Duyên. Đừng nói nhiều như thế, nói xem hiện tại tôi chạy trốn còn kịp không? Triệu Mãn Duyên hỏi. Không kịp, vòng xoáy lực hút này bao trùm mười mấy hải lý, giả như cấm chú là tử thần, thì những sinh vật trong phạm vi bao trùm vòng xoáy lực hút, như chúng ta giống như là đã được viết vào sổ sinh tử. Trương Tiểu Hầu nói. Vòng xoáy lực hút cấm chú. Không giống cấm chú, cường độ lực hút của vòng xoáy khác nhau. Trương Tiểu Hầu cũng chỉ hiểu rõ một phần uy năng cấm chú thông qua tư liệu quân đội. Giả như vòng xoáy dùng lực hút của địa cầu để làm ví dụ, còn có chút không đủ để nói rõ, cái vòng xoáy lực hút này là một xích sắt trói buộc vô hình. Nơi có thiên mang hồ quang bao trùm, nhỏ như muỗi, lớn tới sinh vật biển quân chủ đều bị xích sắt lực hút vô hình buộc vào chặt chẽ. Trừ khi tốc độ vượt qua cực hạn trói buộc của vòng xoáy lực hút mạnh mẽ, kéo đứt xích sắt, không phải vậy sẽ bị kéo mạnh trở lại. Tốc độ để tránh thoát như này, Trương Tiểu Hầu vẫn chưa đạt tới. Phẩm lớn pháp sư siêu giai đều không đạt tới, bao gồm cả Phi Long, Phong là Á Long cùng cả những hải yêu quân chủ mạnh mẽ kia cũng không đạt tới. Vì thế thứ mà bọn họ có thể làm là ngước nhìn thiên mang hồ quang, hoặc chờ đợi dẫn dắt cấm chú bị phá bỏ, không thì chỉ còn tiếp thu toàn bộ cấm chú gột rửa. Trương Tiểu Hầu biết rõ con đường mình chọn không có đường lui. Giao tính mạng của bản thân cho Mạc Phàm cùng Mục Bạch, hơn nữa. Nếu muốn sống sót thì thứ nhất, nhất định đây là cạm bẫy của hải yêu, thứ hai là nhất định Mạc Phàm cùng Mục Bạch phải thành công. Triệu Mãn Duyên chừng hai mắt hỏi. Đúng vậy. Nhưng nếu lỡ đây không phải là cạm bẫy của hải yêu, Mạc Phàm cùng Mục Bạch không ngăn được dẫn dắt cấm chú. Cấm chú sẽ giáng lâm đúng như báo trước, mà hai chúng ta ở trong vòng xoáy lực hút, chẳng phải là. Vì thế mà tôi rất bội phục anh Triệu hiểu rõ đại nghĩa. Trương Tiểu Hầu nở nụ cười, vẻ mặt rộng lượng mặc dù chết đi cũng sẽ không cô quạnh, lòng như cho nguội. Sinh không thể luyến. Nội tâm Triệu Mãn Duyên chỉ nghĩ được như thế. Dưới vòng cung thiên mang cực kỳ hoa lệ là hải dương đang sôi trào sao động. Dưới nước có vạn ngàn vô số hải yêu quái ngư tựa hồ đang chịu kinh hãi nào đó, đang liều mang bơi ra xa. Ào ào ào ào. Mấy con hải yêu có vảy toàn thân đang hiện ra hào quang màu bạc, nhưng từng thanh kiếm được đánh bóng rất tinh xảo, dồn dập chui ra khỏi mặt biển, cũng mở ra cánh như kiếm rực. Tốc độ của chúng nó khá nhanh, hẳn là đang không ngừng gia tốc trong nước, mặc dù kiếm rực rất nhỏ nhưng vẫn để chúng nó như là phi kiếm trên không trung. Vốn tưởng chúng nó rất nhanh sẽ tiến vào viễn hải, bay tới chỗ xa hơn. Nhưng chúng nó sắp thoát khỏi ranh giới ngoài cùng của vòng xoáy lực hút cấm chú này, nhưng lập tức gặp phải sức mạnh lôi kéo cực mạnh, kéo chúng nó từ không trung trở lại chỗ cũ. Quan trọng nhất chính là dù chúng nó lấy tốc độ như nào để bay ra khỏi mặt biển, bay ra khỏi vòng xoáy lực hút cấm chú, thì sẽ bị kéo lại chỗ cũ với tốc độ giống như thế. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy cảnh này, giống như đang xem một bộ phim quay ngược, quái lạ tới cực điểm. Đại khái chúng nó đã nếm thử ở hải lý trước đó, không thể bơi tới hải vực mà nó muốn đến, cho nên thử nghiệm ở mặt biển. Những trường kiếm yêu ngư này đúng là có chút suy nghĩ, nhưng tiếc là cấm chú bao trùm bầu trời, mặt biển, tầng sâu, tầng đá. Căn bản không có đường nào để trốn cả. Trương Tiểu Hầu nói với Triệu Mãn Duyên. Cậu có thể đừng nói nữa được không? Triệu Mãn Duyên đã sớm lệ rơi đầy mặt. Chuông lớn trên núi đảo Tần Hoàng. Chuông lớn hướng về mặt biển ầm ầm sóng vỗ, trên đỉnh núi là nơi đặt chuông, giá chuông lớn như những tòa, nhà cao tầng, hơn nữa chuông đồng cao 30 mét. Vì thế dù có đi từ thành thị trên đảo Tần Hoàng nhìn núi Đại Trung, hay thuyền đánh cá xung quanh hải vực cũng có thể thấy hải trung lâu cổ lão. Từ lúc chuông khởi động đếm ngược cấm chú, một ít hải đảo, bán đảo chịu ảnh hưởng cấm chú đều được thông báo di tản. Hiện tại đồng hồ sắp quay xong một vòng, chỉ còn dư lại một ngày rưỡi. Mạc Phàm cùng Mục Bạch ở dưới chân núi, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn núi rừng bị gió biển thổi đung đưa, thấy được chuông đồng to lớn hùng vĩ. Hiện tại mỗi một tiếng trôi qua thì chuông sẽ kêu lên một tiếng, đây là một loại báo động trước của đảo Tần Hoàng, không phải nói cho mọi người biết đây là mùa nào, là thời gian nào mà báo trước tai họa hải dương sắp tới, để mọi người tìm chỗ trốn tránh đúng lúc. Ong ong ong. Tiếng chuông hùng hồn, Mục Bạch cùng Mạc Phàm đều cảm giác được tư thái uy nghiêm, thông qua tiếng chuông cổ lão nặng nề truyền khắp toàn bộ đảo Tần Hoàng, cùng hải vực xung quanh. Hai người tới rồi. Âm thanh của một cô gái từ rừng cây bên cạnh truyền tới. Mạc Phàm cùng Mục Bạch nhìn lại, thấy một nữ quân nhân dáng người kiên cường nhưng vẫn có được đường cong duyên dáng. Biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt ác liệt, như một con hươu cái kiêu căng khó thuần. Cô là à? Ừ, Mạc Phàm tự hồ hiểu được cái gì, không nói rõ. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không khéo bị kẻ ác như hai người đả thương, thất lạc một phần bản vẽ quân dụng Hoa Nguyệt Trúc đi tới. Ngoài miệng thì nói câu này nhưng trong tay cầm một phần bản vẽ đưa cho Mạc Phàm, cùng Mục Bạch. Mạc Phàm mở bản vẽ ra, Mục Bạch lập tức tới xem. Hai người cao mày nhìn một lúc vẫn không hiểu ý của bức vẽ này. Có thể thuận tiện giảng giải cho chúng tôi không? Ồ, ý của tôi là có thể dưới sự uy hiếp của chúng tôi, mà cô bất đắc dĩ phải nói ra một phần liên quan tới bản vẽ nào. Mạc Phàm rất phối hợp với phần diễn xuất gượng gạo của Hoa Nguyệt Trúc. Trận cương này, toàn bộ cấm chú có 365 nguồn năng lượng nguyên tố kim cương. Trận cương có ít nhất một pháp sư siêu giai thủ vệ, mỗi trận cương có 15 điểm nguyên tố kim cương, giữa các trận cương còn có đặc thù canh gác lẫn nhau. Hai người đã kinh động một trận cương, hai trận cương khác cũng sẽ biết được Hoa Nguyệt Trúc nói không có biểu cảm gì. Phá hỏng mấy cái nguồn năng lượng nguyên tố kim cương, thì đại cơ khí này mới ngừng hoạt động. Mạc Phàm hỏi, 40 cái trở lên. Mạc Phàm nhớ lúc đi Thiên Sơn, có hỏi qua thợ săn đại sư của nước Mỹ, nguyên tố kim cương là gì, lúc đó hắn có tiết lộ một ít. Hiện tại Mạc Phàm mới hiểu rõ, nguyên tố kim cương là thứ mà nhân loại có thể dùng như ma năng. Ma pháp sư phóng ma pháp, ngoại trừ một ít ma khí đặc thù, thì căn bản đều phải dựa vào ma năng trong tinh trần của bản thân. Mà vật phẩm có thể trực tiếp chuyển hóa năng lượng từ trong vật thể đó thành ma năng, thì lại càng ít. Nguyên tố kim cương là ma thạch tinh khiết nhất, đặc biệt nhất, tác dụng của nó không phải phát điện cho ma pháp khoa học kỹ thuật, dùng cho máy móc, mà trong quá trình dẫn dắt cấm chú thì cung cấp ma năng cho toàn bộ cấm chú. Một cái cấm chú cực kỳ hùng vĩ. Bất kể trong nước hay nước ngoài, đã được gọi là pháp sư cấm chú, nhưng cũng không phải là tự mình hoàn thành một tòa tinh thần điện là có thể để cấm chú giáng lâm. Pháp sư cấm chú là người mở ra pháp môn cấm chú, còn phần ma năng mà cấm chú cần phần nhiều đều dựa vào ngoại lực. Cái ngoại lực này thể hiện trên đảo Tần Hoàng chính là một công trình to lớn, từ dưới chân núi cho tới đỉnh núi, tụ năng thực sự đứng sừng sững, ma pháp trận trải rộng, trận cương đông đảo. Vô số thiết bị ma pháp, tổng số người tham gia vượt qua con số 3.000. Vì cái cấm chú này mà thậm chí còn cần dựng lên căng tin cùng nhà lớn dừng chân, làm cho những người tham gia vào cấm chú có thể duy trì ấm no khi không rời khỏi ngọn núi. Vì thế Hoa Nguyệt Trúc đưa bản đồ phân bố toàn bộ cấm chú núi Đại Trung cho Mạc Phàm, cùng Mục Bạch xem, bọn họ mơ hồ, càng cảm thấy khiếp sợ công trình ma pháp to lớn này. Chỉ vì một cái ma pháp, cần nhiều người như vậy, như thợ thủ công ở đây gần nửa tháng. Thật sự chúng ta có thể hoàn thành sao, nếu như có quy mô, như vậy thì tớ nghĩ tổng chỉ huy sẽ không nghĩ tới có ít người tới đây phá hoại, ngăn cản. Trong lòng Mục Bạch đã có chút khiếp đảm. Lớn như vậy rồi mà Mục Bạch vẫn luôn là học sinh ba tốt, bỗng nhiên làm chuyện như vậy khiến Mục Bạch thích ứng không kịp. Còn Mạc Phàm thì giống như đã không ít lần làm qua những chuyện tương tự như này. Chúng ta có đủ thời gian sao, 40 nguồn năng lượng nguyên tố kim cương, có cái biện pháp đơn giản thô bạo nào không? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm nhìn thì vững như Thái Sơn. Nghiêm túc cẩn thận hỏi sách lược ứng phó, nhưng trong nội tâm lại hoảng. Công trình cấm chú này còn lớn hơn rất rất rất nhiều lần so với mình tưởng tượng. Muốn đơn giản thô bạo. Hoa Nguyệt Trúc hử lạnh, nói cho Mạc Phàm đáp án. Vậy thì hai người đi đánh ngất thánh pháp sư cấm chú kia đi. À đúng rồi, nhắc nhở với hai người là pháp sư cấm chú ngâm sướng cấm chú không ảnh hưởng tới việc dùng ma pháp khác. Mục Bạch, cậu phụ trách 20 cái nguồn năng lượng ở phía Bắc, tớ phụ trách 20 cái ở phía Nam, không thành vấn đề chứ? Mạc Phàm nghiêm nghị nói với Mục Bạch. Có động tĩnh, bỗng nhiên ánh mắt Mục Bạch ngưng lại, nhìn về phía rừng cây. Mạc Phàm cùng Hoa Nguyệt Trúc nhìn về nơi đó, trong lúc muốn tránh thì có hai pháp sư tuần tra mặc quân trang đi tới. Mấy người là ai? Trong hai pháp sư tuần tra, có một tên tu vi không thấp, có thể cảm giác khí tức của bọn họ không tầm thường. Không có gì, đó là hai thủ hạ của tôi, đang báo cáo một chút tình hình. Hoa Nguyệt Trúc phản ứng rất nhanh, vẻ mặt không chút hoảng hốt nói với tên sĩ quan cao cấp kia. Lúc này tên sĩ quan cao cấp kia tới gần, thấy trên vai Hoa Nguyệt Trúc có quân hàm, hơn nữa cấp bậc không thấp, lập tức hành lễ. Xin hỏi là báo cáo tình hình về việc gì? Tên tướng quân cao cấp tuần tra này rất bảo thủ, hơn nữa đều đặc biệt lưu ý khi có người quanh quẩn ở núi Đại Trung. Hoa Nguyệt Trúc nhíu mày. Tên tướng quân tuần tra này tựa hồ hoài nghi bọn họ, tựa hồ có một ma pháp sư có tâm linh hệ, loại diễn xuất tầm thường kia khó mà qua mắt được hắn. Nhưng Hoa Nguyệt Trúc vẫn bình tĩnh trả lời. Trương tướng quân của chúng tôi gặp rủi ro khi tìm kiếm điểm định, tuy cấp trên có phái người đi tiếp viện ứng cứu, nhưng tôi vẫn hy vọng có hai người quen thuộc biển Bột Hải, cho nên mới tìm hai người họ. Có cảnh giới tu vi ở đây, mặc dù có pháp sư tâm linh hệ thì cũng bất khả thi dựa vào hai mắt quan sát để biết bọn họ có mục đích khác hay không. Tướng quân cao cấp tuần tra gật đầu, mở miệng nói là Trương tướng quân bên Tử Cấm quân Trương Tiểu Hầu, tôi có gặp mặt qua, trước đó không lâu cũng nghe nói Trương tướng quân mất tích, không biết tình hình bây giờ như thế nào rồi. Lúc nói những câu này thì tướng quân cao cấp tuần tra đưa ánh mắt nhìn Mạc Phàm, dáng vẻ là đang thẩm vấn Mạc Phàm. xác thực là người này có hoài nghi rồi. Hoa Nguyệt Trúc định mở miệng, nhưng cân nhắc tới mình cấp thiết như vậy sẽ chỉ càng làm tướng quân cao cấp tuần tra này càng thêm hoài nghi. Trương tướng quân chết rồi, Mạc Phàm mặt không biến sắc nói. Hoa Nguyệt Trúc há miệng, không lên tiếng. Chúng tôi tìm được di thể, chỉ là vớt lên có chút khó khăn, Mục Bạch cũng nhẹ như gió bồi thêm một câu. Tướng quân cao cấp tuần tra vừa nghe được, trên mặt đã biểu hiện ra kinh ngạc. Rất nhanh tướng quân cao cấp tuần tra đã bày ra vẻ mặt tiếc hận bi thống, nói, thật sự xin lỗi. Hắn lắc đầu than thở, đơn giản là tự thuật một thoáng làm sao quen Trương Tiểu Hầu. Hai vị khổ cực rồi, xin hãy đưa di thể của Trương tướng quân về quê hương, cố gắng an táng. Tướng quân tuần tra tỏ ra áy náy sâu sắc vỗ vai Mạc Phàm, cùng Mục Bạch. Đây là chức trách của chúng tôi, xin hãy yên tâm, Mạc Phàm nói. Hiện tại cũng không còn sớm nữa, mấy vị cũng nên trở về nhà lớn đóng quân mà nghỉ ngơi đi. Hai, điểm định cuối cùng là ở Hải Nham Phong, nhưng cũng không thể không kể công của Trương tướng quân. Giống như quân sách của Trịnh Vũ, một trở về đúng lúc, xúc động lòng người, tướng quân tuần tra nói. Ba người cũng không nói nhiều, nếu người khác đã cho đi thì đương nhiên nhanh chóng lên núi. Hiện tại núi Đại Trung đề phòng khá nghiêm ngặt, bố trí kết giới, bọn họ lén lút ở dưới chân núi đàm luận, kết quả có người tới hỏi, có thể thấy được cả núi Đại Trung còn tồn tại một ít thủ đoạn cảnh giới, mà bọn họ không biết. Cũng may viên mãn vượt qua, không phải vậy toàn bộ kế hoạch còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Dù sao cũng là một pháp sư tâm linh hệ, bọn họ mà lộ ra sơ hở, thì sẽ bị loại tâm linh sắc bén hiểu rõ lòng người moi ra càng nhiều cái giả tạo. Thở phào nhẹ nhõm, lúc đó Hoa Nguyệt Trúc đã đổ mồ hôi lạnh. Mục Bạch giơ ngón cái với Mạc Phàm, ở tình huống đó, mà còn nghĩ ra được tin tức qua đời khiến người ta kinh ngạc bi thống, để không bị vặn hỏi nữa, xác thực là nhân tài. Chỉ là nếu Trương Tiểu Hầu biết thì sẽ như thế nào, đại khái là có tâm tình như ông Vu hiếm thấy tới trường học đón cháu. Giáo viên chủ nhiệm nói là cháu nó xin nghỉ học để đi đưa tang ông mất. Người mà vừa nãy tướng quân tuần tra kia nói là ai vậy? Mạc Phàm thuận miệng hỏi. Anh nói Trịnh Vũ sao? Hắn vì giúp đoàn đội thoát khỏi vòng xoáy lực hút cấm chú, mà bản thân rơi vào vòng xoáy lực hút. Cấm chú không cách nào ngừng lại được, vì thế mà những người khác có thể sống sót, nhưng rất có thể sẽ hy sinh trong kế hoạch cấm chú lần này, Hoa Nguyệt Trúc nói. Ô, Mạc Phàm gật đầu, đột nhiên hỏi, mà vòng xoáy lực hút cấm chú là thứ gì vậy? Hoa Nguyệt Trúc nhìn Mạc Phàm, có chút không hiểu tại sao Trương Tiểu Hầu, tướng quân lại giao việc trọng yếu cho một người ngớ ngẩn không biết cái gì tới đây làm. Đây là tự nộp mạng. Không chỉ nộp mạng mà còn liên quan tới lập trường của bọn họ, không chắc bị phán cái tội phản quốc. Mục Bạch không hổ là học bá, hiểu rõ vòng xoáy lực hút cấm chú, vừa đi vừa giải thích cho Mạc Phàm. Hóa ra là như vậy, nếu như chúng ta không ngăn cản cấm chú thì hai người kia chết chắc rồi. Mạc Phàm nói, hơn nữa vớt thi thể cũng rất khó khăn, Mục Bạch gật đầu. Hoa Nguyệt Trúc đi tới một cái lối rẽ sơn đạo, chỉ tay vào một hướng khác. Vừa muốn mở lời, đột nhiên Hoa Nguyệt Trúc đột nhiên quyết định gì đó, mở miệng nói, quên đi, nếu tướng quân tuần tra kia đã thấy tôi ở cùng hai người, vậy thì nếu hai người mà bị tóm thì tôi cũng không tránh khỏi liên quan, vậy nên tôi với hai người hành động cùng nhau. Cô không có tín nhiệm với chúng tôi. Mạc Phàm hỏi. Đúng. Mạc Phàm không còn gì để nói. Nhưng nếu Hoa Nguyệt Trúc đồng ý tham gia, thì xác suất thành công chuyện này sẽ lớn hơn nhiều. Từ tận nội tâm, Mạc Phàm không muốn Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên chết trong cấm chú, nếu không thì độ khó nhặt xác cực cao. Vị trí điểm định cấm chú là một nơi có nhiều nham hải phong. Nham hải phong sinh trưởng từ đáy biển lên, phần lớn nhô ra khỏi mặt biển, một ít nham hải phong cao tới mấy chục mét. Lúc này là ban đêm, vừa hay có ít sương biển lượn lờ, từ mặt biển nhìn sang, thì những nham hải phong như những tòa nhà lầu màu đen cao không đồng đều trong thành thị. Những khối đá này có thể đứng sừng sững không ngã, hẳn là thành phần rất rắn chắc đi, Triệu Mãn Duyên nói. Cùng Trương Tiểu Hầu chấp hành nhiệm vụ lần này còn có mấy bộ đội khác, bọn họ tới từ mấy quân khu đặc thù. Tử cấm quân Trương Tiểu Hầu xem như đã thi hành nhiệm vụ thất bại, cho nên thiết lập điểm định xào huyệt Long Vương nghĩ do đội khác làm. Chúng nó là diêm nham cứng lại, không chỉ không bị thủy triều ăn mòn, mà còn không ngừng hấp thu diêm phân trong nước biển, lấy cách sinh trưởng của măng để lên mặt biển, Trương Tiểu Hầu nói. Nơi có diêm nham đặc thù này mang ý nghĩa có số lượng Long Vương nghĩ khổng lồ. Hiện tại trời cũng quá tối, hay chúng ta chờ tới khi hừng đông rồi đi tìm hiểu ngọn ngành. Triệu Mãn Duyên nói. Anh Triệu, chờ tới hừng đông thì chúng ta còn lại chưa tới 20 tiếng. Nếu không nhanh chóng báo tin tức của chúng ta cho anh Phàm cùng Mục Bạch, bọn họ không có thời gian ngăn cấm chú, Trương Tiểu Hầu nói. Triệu Mãn Duyên dùng đầu đập vào diêm nham bên cạnh, hận không thể đập đầu chết. Tại sao lại theo tên này tới đây tìm đường chết trầu trời? Vậy rốt cuộc cậu muốn tìm cái gì? Nơi này có gì để chứng minh được đây là cái bẫy của Hải Yêu? Triệu Mãn Duyên nói. Kỳ thực cả sự kiện Triệu Mãn Duyên cũng không hiểu rõ, đặc biệt là tại sao Trương Tiểu Hầu lại khẳng định cấm chú lần này có vấn đề, làm sao biết được đây là âm mưu của Hải Yêu? Ở dưới rãnh đại dương tôi có gặp sinh vật, mà được gọi tạm thời với cái tên là ma câu yêu quỷ. Nó có trí tuệ rất cao không kém gì nhân loại, đồng thời nó có nắm giữ năng lực tương tự với nguyền rủa, loại hình tâm linh. Sau khi giết người sẽ thông qua đồng hóa linh hồn của nạn nhân để có được thông tin mà nó muốn. Dương Hạ Kiệt không phải người đầu tiên bị ma câu yêu quỷ giết. Ma câu yêu quỷ trước đó giết một quan chức quân đội kiêm chức vị cao, từ đó có được nhiều tình báo của nhân loại, bao gồm cả kế hoạch cấm chú. Hải yêu đã biết chúng ta muốn vận dụng cấm chú từ sớm. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Chúng nó đã biết từ sớm, thậm chí là sớm hơn Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu là đội chấp hành tìm kiếm điểm định. Toàn bộ kế hoạch từ đề án chuẩn bị ban đầu cho tới tìm đội ngũ chấp hành, cũng cần phải hội nghị thương thảo quân sự rất lâu. Đội của Trương Tiểu Hầu nhận được tin tức tương quan cấm chú rất trễ, cũng là lúc khởi động đếm ngược thì mới bắt đầu hành động. Để Trương Tiểu Hầu cảm thấy không rét, mà run chính là ma câu yêu quỷ kia đã biết được toàn bộ từ lúc chưa bắt đầu. Cấm chú được xem như là cơ mật, núi Đại Trung nhìn qua như công trình hùng vĩ, nhưng người ngoài thấy cũng không cảm thấy có liên quan tới cấm chú, bao gồm cả sơ tán cùng di dân đều lấy những lý do khác để tiến hành. Trong nhân loại thì phần lớn pháp sư siêu giai biết rất ít tới cấm chú, chứ đừng nói là ma pháp sư khác cùng người bình thường. Ma câu yêu quỷ không thể tùy tiện bắt một người, mà đánh cắp được thông tin cấm chú cơ mật. Lần này Hải yêu đã có chuẩn bị. Tôi xuống thì thấy được ngân khoáng dưới đáy biển. Ngân khoáng dưới đáy biển ư? Thế chúng ta phát tài rồi. Anh Triệu, chúng ta tập trung vào chuyện cấm chú có được hay không? Nếu như làm không tốt, mạng không còn, phát tài thì có lợi ích gì? Hai người vừa nói vừa lèn vào hải nham phong. Khoảng cách giữa các hải nham phong đều rất rộng, mỗi một cái đều như tháp đá đen vô hạn mọc rễ dưới đáy biển, nguy nga, thần bí, mang theo vài phần khủng bố. Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đều là pháp sư thủy hệ, bọn họ hoạt động trong nước biển rất bình thường, không cần lo về vấn đề dưỡng khí, cũng không cần lo vấn đề hành động chậm chạp. Tốc độ lặn xuống của hai người rất nhanh, chỉ là dưới đáy nước quá đục, cho dù là có dạ nhãn thì khu vực nhìn thấy được cũng rất có hạn. Mãi cho tới khi tới đáy sâu nhất thì Trương Tiểu Hầu bắt đầu có chút mê man. Bởi vì đáy biển nơi này nhìn qua hết sức bình thường, căn bản không có rãnh đại dương, hải cốc thâm thúy nào cả, cũng không thấy sinh vật đặc biệt nào. Lúc ở trên, mặt biển thì Trương Tiểu Hầu cũng đã đo lường qua, Long Vương nghĩ nơi này dày đặc như cá trăm cỏ trong bể vậy, nhưng bể nước rất nhỏ, hải vực rất lớn, số lượng Long Vương nghĩ có thể đạt, tới thần không biết quỷ không hay phá vỡ cả một huyện thành. Nhưng ngoại trừ Long Vương nghĩ thì Trương Tiểu Hầu không thấy thứ mà mình muốn thấy. Lẽ nào thật sự là mình đã sai? Trương Tiểu Hầu lẩm bẩm. Trương Hầu tử, lại đây bỗng nhiên Triệu Mãn Duyên hô lên. Trương Tiểu Hầu tới chỗ Triệu Mãn Duyên. Lúc này Triệu Mãn Duyên tới gần một hải nham phong trắng kiện, dùng tay chỉ vào lỗ thủng trên hải nham phong. Bên trong trống rỗng, hơn nữa dòng nước phía dưới lưu động rất dị thường, Triệu Mãn Duyên nói. Làm sao mà anh Triệu lại biết được? Trương Tiểu Hầu kinh ngạc. Tôi đây là pháp sư thủy hệ siêu giai, người thức tỉnh hệ thứ tư mới là, thủy hệ như cậu có thể so được với tôi à? Triệu Mãn Duyên nói. Trương Tiểu Hầu gật đầu, nói, xem ra cùng một tổ với anh Triệu đúng là rất sáng suốt. Có cái quần què, lần sau đừng kéo lão tử vô nữa, Triệu Mãn Duyên nói. Trương Tiểu Hầu cười, biết tính của Triệu Mãn Duyên như nào, ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại thành thật không tự chủ được, mà lao vào những nơi nguy hiểm tìm sự kích thích. Thạch rễ của hải nham phong dưới đây biển như là một tòa nhà lớn vậy, xuyên qua chỗ rỗng thì kinh ngạc phát hiện đây là đã tới đáy, nhưng vẫn tiếp tục lặn xuống được. Có một cái giếng dưới đáy biển. Được giấu dưới hải nham phong trắng kiện trống rỗng dưới đáy biển, khó trách mà nãy mình không tìm được thứ gì, hóa ra xào huyệt Long Vương nghĩ lại bí ẩn như vậy. Hai người liên tục lặn xuống đáy biển, ước lượng một thoáng cũng gần ngàn mét. Rốt cuộc lại xuất hiện một mạch nước ngầm dưới đáy biển, nước biển đang phun trào từ đầu này sang đầu khác. Mạch nước ngầm này so với rãnh đại dương trước đó, Trương Tiểu Hầu nhìn thấy còn lớn hơn, quả thực là một dòng sông to lớn có thể nuôi cả tòa thành, tàu hàng có to lớn hơn nữa cũng có thể đi qua. Vậy mà lại có cảnh tượng thần kỳ như vậy. Dưới biển là đá, dưới đá còn có mạch nước ngầm, tốc độ chảy còn nhanh hơn mấy chục lần sông lớn, Triệu Mãn Duyên thở dài nói. Nếu không tự mình nhìn thấy thì Triệu Mãn Duyên không tin là dưới biển có kỳ quan như vậy. Trong đại dương cũng có nhiều bộ lạc cùng đế quốc, cũng không phải tất cả sinh vật hải yêu có ý đồ xâm lược lục địa của nhân loại chúng ta. Có một lãnh đạo đã thấy lần này, nhìn chằm chằm vào đường ven biển quốc gia Trung Quốc. Chúng ta là vương triều hải yêu cổ lão tới từ Trung Bộ Thái Bình Dương. Sở dĩ chúng nó không phát động chiến tranh toàn diện vì chúng nó vẫn đang đợi hải dương. Đợi hải dương tiếp tục dâng lên, tạo sóng triều có lợi thế cho chúng nó, càng cần một đường biển vừa nhanh vừa tiện để nhân vật mạnh mẽ trong vương triều của chúng nó nhanh chóng tiến vào chiến trường. Trương Tiểu Hầu giải thích cho Triệu Mãn Duyên. Ý cậu là sông ngầm bí mật dưới đáy biển này là con đường nhanh chóng có thể đi nhanh từ Trung Bộ Thái Bình Dương tới sông ngầm dưới đáy biển Bột Hải của chúng ta, Trương Tiểu Hầu nói. Vãi vậy luôn, vương triều hải yêu kia xây xa lộ dưới đáy biển không, là đường sắt cao tốc mới đúng, Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên. Sở dĩ đường ven biển an toàn là do phần lớn hải yêu mạnh mẽ, hải yêu đỉnh cấp đều sống ở biển sâu. Nhưng nếu có một sông ngầm bí mật dưới đáy biển, thì hải yêu chí cường có thể nhanh chóng tới gần khu vực nhân loại mà không lạc hướng. Như vậy những bá chủ tàn bạo trong biển sâu kia thật sự sẽ tiếp tục ngủ đông sao? Xe đậu trước cửa nhà, lẽ nào ngăn được dụ hoặc nơi phồn hoa? Chỉ cần vài bá chủ tùy tiện dục dịch đi vào thôi, cũng đã gây ra thiệt hại khó mà tưởng tượng được cho vùng duyên hải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long Vương nghĩ có thể tiêu hóa được phần lớn vật chất đá, bao gồm một ít quặng sắt, quặng đồng, thế nhưng ngân khoáng biển sâu là thứ chúng nó không tiêu hóa được, chúng nó nuốt mảnh vỡ ngân khoáng vào trong bụng, nhưng không lâu sau sẽ chết, Trương Tiểu Hầu nói. Ngân khoáng biển sâu dưới đáy đại dương, cắm rễ sâu vào vỏ trái đất, nhưng một đập lớn chặn sông ngầm. Cứ việc Long Vương nghĩ đã gặm nuốt tạo thành một lỗ thủng phía trên, nếu không thể phá vỡ toàn bộ ngân khoáng thì khó làm cho sông ngầm hoàn toàn trong suốt. Hình thể của một số sinh vật biển sâu khá là kinh người, không cách nào chui qua lỗ thủng mạch nước ngầm. Ngân khoáng biển sâu tựa hồ đúng là thứ mà lũ hải yêu khá căm ghét cùng đau đầu, vì thế mà cậu suy đoán chúng nó sẽ lợi dụng cấm chú của nhân loại để phá vỡ ngân khoáng dưới đáy biển này, Triệu Mãn Duyên nói. Trải qua lời giải thích của Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên cũng đã hiểu rõ ràng mạch lạc mọi chuyện. Trong quá khứ mọi người đều dùng trí tuệ để kiềm chế yêu ma, lợi dụng sức mạnh của chúng nó để khắc chế chính bản thân chúng nó. Nào ai mà nghĩ được hải yêu cũng sẽ dùng thủ đoạn như vậy. Hiện tại Trương Tiểu Hầu đã biết rõ vì sao Dương Hạ Kiệt chết mà vẫn dùng phần tàn hồn còn sót để nhấn mạnh rằng đừng đánh giá thấp trí tuệ của hải yêu. Mọi người đối phó với yêu ma trên lục địa đã được 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng vẫn bị vây trong khu vực thành thị. Hải dương còn bao la khổng lồ hơn lục địa, hơn một nửa đại dương chưa bao giờ được thăm dò cùng tìm hiểu. Hải yêu đối mặt trong quá khứ cũng chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Hoàn toàn không biết rõ kẻ địch, hoàn toàn không giống chiến tranh. Mặc dù toàn bộ đường ven biển đều đang duy trì tình trạng giới bị toàn diện, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Chúng nó có thủ đoạn khiến người không rét mà run, nhìn qua như gió yên biển lặng, nhưng cái phần xâm lược kia đã sớm ẩm ướt ăn mòn vào tận trong xương. Trương Tiểu Hầu vốn tưởng, như lần trước đi ngược mạch nước ngầm một khoảng thời gian mới tìm được ngân khoáng biển sâu. Thế nhưng để Trương Tiểu Hầu vạn phần kinh ngạc là, ngân khoáng biển sâu nằm dưới giếng đáy biển này, vô số mảnh vỡ ngân khoáng bị Long Vương Nghĩ nuốt, sau đó mang đi những nơi khác. Những Long Vương Nghĩ này như những nô công không có tư tưởng, dù số lượng đông đảo, dù cho có chết vì nuốt những mảnh vỡ ngân khoáng kia mà không tiêu hóa được, nhưng chúng nó vẫn cứ như ngu công rời núi. Thật sự là có ngân khoáng, hơn nữa ngân khoáng này, Triệu Mãn Duyên kinh hãi tới biến sắc nói. Ngân khoáng biển sâu này nằm ngay vị trí lưu thông của sông ngầm, là một pháp sư thủy hệ đỉnh cấp, Triệu Mãn Duyên có thể cảm nhận ám lưu mạnh mẽ hơn, mênh mông hơn từ một đầu khác. Chỉ cần ngân khoáng này vừa vỡ thì toàn bộ sông ngầm sẽ khuếch đại không chỉ gấp 10 lần, tốc độ ám lưu xung kích cũng sẽ tăng lên. Yêu tộc núi Côn Lôn không cách nào chạm được duyên hải của chúng ta, bởi vì giữa núi Côn Lôn cùng duyên hải có vô số bộ lạc, đế quốc, một số yêu ma mạnh mẽ có dã tính muốn xuyên qua đều phải trả giá rất lớn. Giữa trung bộ Thái Bình Dương cùng biển Bột Hải của chúng ta, cũng có nhiều bộ lạc để vương triều hải yêu khó mà bôn ba ngàn dặm. Nhưng sau khi sông ngầm này được thông suốt thì lại có kết quả khác, Trương Tiểu Hầu nói. Kiên trì tìm kiếm chân tướng mong muốn, sau khi thấy ngân khoáng to lớn cùng ám giang khổng lồ này, Trương Tiểu Hầu biết sự kiên trì của mình là chính xác. Mẹ nó, đây là tâm điểm cấm chú giáng lâm, uy lực cấm chú lớn như vậy nhất định sẽ ép vỡ mỏ quặng này. Lũ hải yêu cẩu tạp chúng lại tính toán chúng ta, Triệu Mãn Duyên cả giận nói. Hiện tại Triệu Mãn Duyên đã hoàn toàn tin tưởng. Trên thế giới này không có nhiều trùng hợp như vậy. Ngân khoáng biển sâu là tài nguyên khá hiếm. Ngân khoáng biển sâu là điểm định cấm chú, là thứ ngăn sông ngầm khổng lồ. Hơn nữa, số lượng Long Vương Nghĩ khổng lồ đang ngậm nuốt vận chuyển, sự thật còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Lần cấm chú này sẽ tiêu diệt đại đa số Long Vương Nghĩ, nghĩ rằng Long Vương Nghĩ sẽ phá hủy phòng tuyến. Chỉ khi nào cấm chú giáng lâm phá hủy ngân khoáng biển sâu, thì đó chẳng khác nào là lúc mở ra cánh cửa chiến tranh ở Thái Bình Dương. Vương triều hải yêu ở trung bộ Thái Bình Dương mang tới cuồn cuộn mênh mông không ngừng. Hậu quả mang đến rất có khả năng là luân hãm, không đơn giản chỉ là vùng duyên hải. Vương triều hải yêu muốn toàn bộ lục địa. Rất kinh khủng. Trong quá khứ đã biết hải yêu mạnh hơn yêu ma trên lục địa, đại khái cùng cấp bậc nhưng mạnh hơn gấp 3 lần. Nhưng gấp 3 lần không chỉ mỗi sức mạnh mà còn có trí tuệ. Chúng ta mau đi báo cho Mục Bạch cùng Mạc Phàm. Trời ơi, những hải yêu này tính ngấm ngầm chiếm lấy quốc gia của chúng ta, Triệu Mãn Duyên càng nghĩ càng lạnh. Hai người không dám tiếp tục ở lại, lập tức bơi ra khỏi giếng đáy biển này. Lên trên mặt biển, Trời tờ mờ sáng, nắng sớm màu trắng bạc chiếu trên mặt biển tĩnh lặng, xinh đẹp như gạch bạc bóng loáng phủ kín mặt đất bằng phẳng. Chỉ còn lại 18 tiếng, Trương Tiểu Hầu nói. Chỉ mong là kịp, mong hai người kia đừng làm chúng ta thất vọng. Đây không chỉ liên quan tới quốc gia chúng ta, mà còn liên quan tới cả tính mạng của hai người chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói. Anh Triệu, có phải anh nói ngược rồi không? Trương Tiểu Hầu cười khổ nói. Không có. Trương Tiểu Hầu lấy ra một cái máy móc màu vàng đã được chuẩn bị kỹ càng. Đây là thiết bị tín hiệu ma pháp quân dụng. Khi không có ma pháp sư quang hệ, thì thiết bị này có thể bắn lên bầu trời quang hồ tương tự như nguyệt quang. Anh Triệu, có thể ánh sáng tín hiệu sẽ bị hấp thụ yếu đi vì vòng xoáy lực hút cấm chú. Nên là phiền anh bắn tín hiệu lên đi, Trương Tiểu Hầu nói với Triệu Mãn Duyên. Không thành vấn đề. Triệu Mãn Duyên ấp ủ ra một vòng hào quang đặc thù, nóng rực, cảnh này khiến toàn thân trở nên trong suốt, có thể thấy rõ trái tim, như trên bầu trời có một thái dương chói mắt. Anh Triệu, quan hệ của anh. Trương Tiểu Hầu kinh ngạc, cảnh giới quan hệ của Triệu Mãn Duyên tựa hồ như có khác biệt lớn, chỉ là không chờ Trương Tiểu Hầu. Nói xong đã có một thân ảnh đen thui cực tốc chạy tới. Bóng đen ở chỗ khuất ánh sáng, dán vào mặt biển. Mục tiêu chính là sau gáy Triệu Mãn Duyên, hung tàn, băng hàn, ác độc, là nhất kích tất sát. Triệu Mãn Duyên đang chìm đắm trong ma pháp, quang hệ, dù sao nếu muốn thoát khỏi vòng xoáy lực hút cấm chú, thì cần tinh cung quang hệ to lớn hơn. Quan trọng hơn là bóng đen kia lặng im không một tiếng động đã tới gần, tu vi của hai người bọn họ mà cũng không phát hiện được ra. Anh Triệu, Trương Tiểu Hầu vội vàng tới chắn cho Triệu Mãn Duyên, trong thời khắc nguy cấp nhất hoàn thành tinh ngân. Thủy Hoa Thiên Mạc bị áp xúc thành thuẫn giới cao bằng người, bảo vệ ở trước mặt. Nhưng bóng đen này ra tay thực sự quá mạnh, có thể thấy vật thể ma pháp tiêm thương đột nhiên xuyên tới, mang theo góc độ đáng sợ, không chỉ muốn xuyên thủng tim Trương Tiểu Hầu mà còn muốn xuyên qua cổ Triệu Mãn Duyên. Một chiêu này nham hiểm tới cực điểm, đã cho thấy rõ ràng là ẩn núp ở gần từ trước, chờ đợi cơ hội khi người phát tín hiệu phân tâm thì mới ra tay. Phong Linh Nhứ Vũ như tinh linh che chở trước trái tim Trương Tiểu Hầu, khi thủy thuẫn giới trồng chất áp xúc bị đâm phá, tạo thành phong bản hộ tâm. Cũng chính vì phong bản hộ tâm này tồn tại mà khiến cho đâm ma thương của đối phương lệch đi một ít, không có trực tiếp xuyên qua tim Trương Tiểu Hầu. Ma thương đáng sợ xuyên qua ngực trái của Trương Tiểu Hầu, nhắm thẳng vào Triệu Mãn Duyên không chút phòng bị. May mà do lệch nên chỉ sượt qua phần da thịt trên cổ Triệu Mãn Duyên, để Triệu Mãn Duyên tránh được một kiếp. Còn mẹ nhà nó, Triệu Mãn Duyên nổi giận, trong thân thể hầu như trong suốt kia, trái tim như một viên liệt dương đột nhiên bắn ra bầu trời ánh sáng tinh khiết. Sau khi ra khỏi thân thể như là sóng ánh sáng mênh mông hung mãnh, một tầng rồi lại một tầng va chạm vào cái bóng đen đánh lén kia. Bóng đen lập tức lùi về sau, trong bạo nộ quang này thì bóng người mới hoàn toàn hiển lộ ra. Để Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên kinh ngạc là thứ tập kích bọn họ không phải là hải yêu, mà là một người. Thậm chí người này còn ăn mặc quân trang, đầu tóc bù xù, con mắt phóng ra độc quang khác với người bình thường, càng như là hải uyên ác quỷ. Quân sách Trịnh Vũ. Trương Tiểu Hầu nhận ra người này. Nói ra cái tên người này thì ngực Trương Tiểu Hầu cũng chảy máu tươi, ma thương kia vẫn còn ở trên lồng ngực. Trương Tiểu Hầu, trước tiên cậu chữa thương đi nhưng mà đừng chết đấy, hiện tại Triệu Mãn Duyên, nổi giận đùng đùng. Còn may là chưa chết, không phải vậy Trương Tiểu Hầu chết vì chặn thương cho mình, Triệu Mãn Duyên sẽ cảm thấy áy náy cả đời. Thực sự quá ác độc, con mắt Triệu Mãn Duyên nhìn chằm chằm vào quân nhân có hai mắt độc quang kia. Anh Triệu, tôi không sao, thời gian của chúng ta có hạn. Dù như nào anh cũng cần tín hiệu này phá tan vòng xoáy lực hút cấm chú, để anh phàm với Mục Bạch biết. Trương Tiểu Hầu không lui lại. Máu tươi chảy từ lồng ngực và cả phía sau Trương Tiểu Hầu. Phong Linh Nhứ Vũ bên cạnh nhanh chóng tiêu tan thành một đôi tay nhu hòa, chậm rãi rút ma thương ra. Phù phù. Rút ma thương ra, máu tươi chảy như suối phun, Trương Tiểu Hầu đứng đó không chút lay động, trên mặt càng không có thống khổ. Anh Triệu, tôi sẽ không để cho bất cứ thứ gì tới gần anh, bao gồm cả người này. Xin anh nhất định phải phát tín hiệu ra ngoài, Trương Tiểu Hầu nói. Bởi vòng xoáy lực hút cấm chú tồn tại để cho ma pháp tín hiệu đơn giản, cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Triệu Mãn Duyên muốn cùng Trương Tiểu Hầu tới đối phó kẻ đánh lén này, nhưng nghĩ tới mặc dù tín hiệu phát ra ngoài thì Mạc Phàm cùng Mục Bạch cũng cần thời gian ngăn cấm chú, cũng hiểu luôn tại sao Trương Tiểu Hầu lại đứng chắn trước mặt mình rồi. Được, được, tôi nhất định làm được, cái vòng xoáy lực hút cấm chú này không thể ngăn được thiên quang của lão tử, Triệu Mãn Duyên nói. Đây là một kẻ địch quỷ dị. Mục đích của hắn tuyệt đối không chỉ giết hai người bọn họ, để cho tín hiệu không được truyền ra ngoài. Nếu như hai người bọn họ trước tiên liên thủ đối phó hắn, thì hắn sẽ cố đọ sức. Câu kéo thời gian, phần thắng sẽ thuộc về hắn. Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đều hiểu điểm đó. Vì thế mà cái quan trọng bây giờ là phát tín hiệu ra bên ngoài vòng xoáy lực hút cấm chú. Phong Linh Như Vũ, vì ta mà bảo vệ cẩn thận. Trương Tiểu Hầu mở bàn tay, nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi tinh linh phong linh nhứ vũ như sợi bông bay về phía Triệu Mãn Duyên. Bên cạnh Triệu Mãn Duyên có một cơn gió mềm mại lượn lờ, tuy rằng không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được một loại bảo vệ. Trận chiến ở Hạ Môn để Triệu Mãn Duyên biết phong linh nhứ vũ là năng lực phong hệ mạnh nhất của Trương Tiểu Hầu. Hiện tại Trương Tiểu Hầu đưa phong linh nhứ vũ tới bên người mình, làm cho Triệu Mãn Duyên cảm động. Trên thân thể Trương Tiểu Hầu còn một lỗ thủng máu, không trúng tim thì cũng trọng thương. Trương Tiểu Hầu không có thời gian bịt vết thương, đối phương đã từ bên trong sóng ánh sáng truyền tới, hóa thành hắc nha bay tới. Vốn tưởng rằng mục tiêu của đối phương là trái tim mình, nhưng khi tới gần mới biết đối phương muốn đâm vào mắt mình. Loại đâm tới này kỳ thực rất khó phòng bị, ma pháp hủy diệt bao phủ diện tích lớn đồng nghĩa với việc sức mạnh sẽ bị phân tán, còn uy lực tập trung vào một điểm thì khi phòng ngự cũng sẽ cần năng lượng tương ứng, không phải vậy thì dù có phòng ngự diện tích lớn cũng sẽ bị đâm trúng. Nếu có phong linh nhứ vũ thì Trương Tiểu Hầu không sợ đâm tới xảo quyệt như vậy, có thể cho tất cả phong linh nhứ vũ bảo vệ con mắt mình trước tiên. Hiện tại Trương Tiểu Hầu phải dùng cách khác. Tiệt chảo. Cánh tay Trương Tiểu Hầu có ánh sáng lạnh như điện, từ vai đến ngón tay, rất nhanh đốt ngón tay có lưỡi sắc bén đâm ra, cứng thành móng vuốt. Không có cách gì bảo vệ mắt của mình. Nếu đối phương tới gần ám sát vậy thì Trương Tiểu Hầu sẽ gây ông đập lưng ông, ra nắm đấm nhanh chóng, đâm móng vuốt tới giữa cằm cùng yết hầu của đối phương. Nếu đã muốn chọc mù mắt vậy thì tôi sẽ móc họng. Đây là chiêu thức mất mạng nhưng Trương Tiểu Hầu cực kỳ quả cảm. Độc Quang Trịnh Vũ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại do dự. Nếu đâm vào mắt Trương Tiểu Hầu, đâm xuyên vào đầu thì chắc chắn là chết, mà mình cũng không cách nào sống sót. Chuyện này không thể nào ngăn cản được người phát ra ánh sáng tín hiệu. Sau khi cân nhắc thì Độc Quang Trịnh Vũ thu tay lại, lấy tư thế tránh lui, thoát khỏi một trào đổi mạng của Trương Tiểu Hầu, cũng trốn ra một khoảng cách nhỏ, phòng ngừa Trương Tiểu Hầu dùng móng vuốt đuổi theo. Cậu đừng có liều mạng như vậy. Triệu Mãn Duyên thấy cảnh này, sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh. Trương Tiểu Hầu đấu pháp cũng quá cương mãnh rồi, phải biết đối phương trong vòng xoáy lực hút cấm chú, chẳng khác nào là người chết, vạn nhất hắn là một người chết thì. Tôi có tính toán. Trong lòng Trương Tiểu Hầu lộ ra một nụ cười khó coi. Cậu thì tính toán cái gì, cố gắng quý trọng cái mạng nhỏ của cậu giúp tôi đi. Hiểu cho rõ chết vì đại nghĩa đó là chủ nghĩa anh hùng của trẻ con. Hiện tại chúng ta không chỉ cần hiểu rõ đại nghĩa, càng cố mà sống sót, đó mới là đại trượng phu, hiểu không? Triệu Mãn Duyên nói. Tại sao nhất định chọn bi thương? Không chết đi vì đại cục, chính là nhu nhược sống sót. Muốn cứu vớt thế giới thì trước tiên phải sống sót. Trương Tiểu Hầu nghe được lời của Triệu Mãn Duyên, đúng là sửng sốt. Không nghĩ tới Triệu Mãn Duyên, thường ngày miệng nói cợt nhả lại có thể nói ra được những lời này. Lại một lần nữa nhìn với ánh mắt khác xưa. Chết, rất đơn giản, chỉ cần có ý nghĩ từ bỏ. Trong khốn cảnh, hung cảnh, bò, quỳ, thương tích khắp người liều mạng lấy tất cả khí lực để sống sót mới khó, chẳng phải là càng đáng để kính nể à? Đúng, Triệu Mãn Duyên nói đúng. Không chỉ cần hiểu rõ đại nghĩa, càng cần tiêu sái sống sót, đây mới là mạnh mẽ thực sự, là đàn ông đích thực. Trương Tiểu Hầu dùng vẻ quyết tâm của mình để tranh thủ chút thời gian, vội vàng xử lý vết thương, cứ để mặc cho máu chảy như vậy rất nguy hiểm. Quân Sách Trịnh Vũ vẫn cứ nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Hầu, bỗng nhiên hắn giơ tay lên, từng vết rách hỗn độn đen thui kéo tới, nhìn như bóng cây già lạnh lẽo thê lương bị ánh trăng chiếu rọi trong đêm tối, rõ ràng là hung mãnh sắc bén. Trương Tiểu Hầu tập trung tinh thần cao độ, rõ ràng đối phương là pháp sư ám sát ra đòn nhanh, bất luận ma pháp nào cũng nhanh tới cực hạn. Trong thời gian ngắn ngủi mà triển khai ra chiêu thức vừa nhanh lại vừa mạnh nhất, đồng thời cũng không cho mình thời gian phản ứng cùng tụ tập nguyên tố để phòng ngự. Chém giết cùng kẻ địch như vậy, dù là hơi phân tâm, dùng kỹ năng mà xảy ra sơ suất thì đều chết. Vết rách hỗn độn, đây là thủ đoạn giết chóc mà không cần để mắt tới phòng ngự nguyên tố, ma cụ phòng ngự. Nó có thể trực tiếp bổ vị diện ra để tất cả chia làm hai. Vết rách thậm chí là lưu lại trong không gian, kéo dài trong khoảng thời gian rất dài thì mới từ từ biến mất. Xoẹt! Đây là một đạo ngấn phách, như cự phủ đen thui hạ xuống, vết rách khổng lồ tách không gian ra làm hai trước mặt Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu linh xảo tránh né, bỗng nhiên dưới chân lại xuất hiện liệt hoa hỗn độn chia năm xẻ bảy. Phạm vi lan ra tuy rằng không lớn nhưng trực tiếp phủ kín chỗ Trương Tiểu Hầu, muốn đặt chân. Ma pháp phòng ngự nham hệ không có tác dụng gì, hơn nữa chỗ vết rách hỗn độn đi qua sẽ cắt đứt nguyên tố tụ tập. Trương Tiểu Hầu đã từng gặp một tù vũ yêu thuộc tính hỗn độn ở ám cốc Tần Lĩnh. Năng lực của nó xảo quyệt đáng sợ, mỗi một lần tấn công đều là một lần chí mạng, rất nhiều thủ hạ của Trương Tiểu Hầu đã bị vết rách của nó làm cho biến mất. Trải nghiệm qua tình huống như thế làm cho Trương Tiểu Hầu có một ít phòng bị cùng kinh nghiệm đối phó với hỗn độn, hệ hung ác này. Biết năng lực hỗn độn xuất quỷ nhập thần, khả năng có thể xuất hiện ở một chỗ nào đó, vì thế mỗi một bước đều để lại một đường lui, chuẩn bị phương án thứ hai. Trương Tiểu Hầu không bước vào nơi có hỗn độn liệt hoa, tay phải đột nhiên hướng ra một cái hải nham phong cách đó không xa. Phong thường màu trắng phóng một vòng quấn quanh Hải Nham Phong, Trương Tiểu Hầu kéo một cái thân thể bay ra đó. Hỗn độn liệt hoa còn đó, hình thành một bó to đáng sợ chí mạng, Trương Tiểu Hầu buông Phong thường rơi vào mặt biển, liếc nhìn hỗn độn liệt hoa, không khỏi hít vào một hơi, loại vết nứt này có thể dễ dàng làm cho cự thú xuyên nứt, chứ đừng nói là một người. Quân Sách Trịnh Vũ, cậu đang làm cái gì vậy? Trương Tiểu Hầu nén giận, chất vấn. Chiêu nào chiêu nấy đều mang như muốn lấy mạng, rốt cuộc là tại sao Quân Sách Trịnh Vũ lại bán mạng cho Hải Yêu? Chết đi, chết đi, chết đi, Quân Sách Trịnh Vũ hét lên ba tiếng. Giọng nói của Trịnh Vũ quái lạ tới cực điểm, không chỉ có tiếng gào thét của hắn mà còn tiếng gào thét tà ác khác. Điều này làm Trương Tiểu Hầu nghĩ tới ma câu yêu quỷ, tiếng kêu rất giống. Lúc này Trương Tiểu Hầu mới chú ý tới con mắt của Trịnh Vũ. U lục mang theo hắc ám, bên trong đồng tử có một bó quỷ nha chập chờn, tà dị mà thâm độc. Trương Tiểu Hầu ngây dại ra, con mắt này rõ ràng là của ma câu yêu quỷ. Không phải nó vẫn đang tiềm tàng trong nơi sâu sao, tại sao lại hóa thành dáng vẻ Trịnh Vũ để hành hung? Không đúng, không đúng. Người trước mắt đúng là Trịnh Vũ bằng da bằng thịt, ngay cả ma pháp cũng là bản lĩnh của nhân loại. Nếu nói như vậy thì Trịnh Vũ bị ma câu yêu quỷ đầu độc tâm trí, hoàn toàn trở thành con rối cho ma câu yêu quỷ khống chế. Khống chế tâm trí người. Có rất nhiều người nói yêu vu biển sâu am hiểu loại năng lực này nhất. Chẳng trách kế hoạch cấm chú bị tiết lộ, chẳng trách sau khi thiết trí điểm định cấm chú, Trịnh Vũ lại không hề rời đi. Quân Sách Trịnh Vũ như trở thành một tráng sĩ ở lại trong vòng xoáy lực hút cấm chú, kỳ thực đã bị ma câu yêu quỷ khống chế gắt gao, ở lại chỗ này để thủ vệ, phòng ngừa có người giống như mình nhảy ra phá hoại. Những hải yêu này thật sự xảo quyệt. Quan trọng nhất chính là mọi người không có ý thức hải yêu nắm giữ trí tuệ như vậy, không nghĩ tới nhân loại tự xưng là IQ cao lại trở thành con rối cho hải yêu, bị thao túng, trà trộn trong đám người. Nếu cậu đã mất đi bản tâm, vậy thì tôi sẽ không mềm lòng yếu dạ. Quân Sách Trịnh Vũ, tôi sẽ giải thoát cho cậu, Trương Tiểu Hầu nói. Dương Hạ Kiệt chết đã là cực kỳ thống khổ. Mà Quân Sách Trịnh Vũ lại bị giam cầm trong thời gian dài hơn, từ một người vẫn giữ tâm trí kiên định cho tới yêu khôi phục tùng tuyệt đối, khẳng định trong quá trình này chịu phải dằn vặt. Trương Tiểu Hầu dự định vận dụng sát chiêu, sợ là Quân Sách Trịnh Vũ khó mà tồn tại. Quân Sách Trịnh Vũ nghe được những lời này cũng không phản ứng lại, tâm trí đã hoàn toàn luân hãm. Trương Tiểu Hầu muốn thấy một ít tàn niệm như Dương Hạ Kiệt, ở trong mắt của Quân Sách Trịnh Vũ. Nhưng đáng tiếc là không có. Giống như một người tự do, sau vô số ngày đêm bị quất roi, thì trở thành nô lệ không hề có chút tư tưởng phản kháng, bản tính nguyên bản đã triệt để mất đi, không tỉnh lại được. Phong sát áo nghĩa cửu đầu xà. Trương Tiểu Hầu bỗng nhiên như một trận tật phong ác liệt lao tới chỗ Quân Sách Trịnh Vũ. Quân Sách Trịnh Vũ lập tức lấy cây để tấn công, nhưng tốc độ Trương Tiểu Hầu càng nhanh hơn. Trước khi cây chưa xuất hiện thì xẹt qua đỉnh đầu Quân Sách Trịnh Vũ. Trên quỹ tích lao nhanh của Trương Tiểu Hầu, hoành phong thành quỹ đạo như một hung xà cuồng phong quấn quanh, thân thể tráng kiện như giao long, đầu to lớn dữ tợn. Quân Vũ Trịnh Vũ lập tức xoay người, phòng ngừa Trương Tiểu Hầu tập kích sau lưng. Nhưng ánh mắt vừa khóa chặt Trương Tiểu Hầu, thì Trương Tiểu Hầu lại một lần nữa hóa thành tật phong ác liệt, nhanh tới mức biến mất trong chớp mắt, lại là cuồng phong hung ác ngưng tụ thành thân rắn. Tốc độ của Trương Tiểu Hầu càng lúc càng nhanh. Sau mấy lần cất bước thì Quân Sách Trịnh Vũ không thấy thân ảnh Trương Tiểu Hầu, chỉ có thể thấy hoành phong bá đạo mạnh mẽ kia đang đan xen qua lại. Bỗng nhiên Trương Tiểu Hầu dừng lại, quay lưng Quân Sách Trịnh Vũ, tay phải như cầm dây buộc, kéo mạnh một cái. Thoáng chốc những hoành phong buộc chặt, cuồng phong múa tung, lạnh lẽo tới cực điểm, Quân Sách Trịnh Vũ đứng trong đó không cách nào đứng vững. Kinh khủng nhất là chín thân hình cao to như trụ lao tù hiện lên, chính là chín đầu phong xà, không phải là chín phong long chi xà chấn động riêng lẻ. Mà là chín đầu phong xà cùng chung một thân thể, khi chúng nó mở miệng thì cực kỳ sợ hãi. Chín đầu cùng nuốt, vị trí Quân Sách Trịnh Vũ chính là sống lưng chín đầu phong xà, những đầu rắn kia bắt đầu tranh nhau cắn xé. Quân Sách Trịnh Vũ bị một trong chín cái đầu quăng lên, tám cái đầu khác lập tức đuổi theo. Máu tươi phun ra, thân thể nát tan. Tựa hồ như ma câu yêu quỷ khống chế Quân Sách Trịnh Vũ cũng không nghĩ, tới nhân loại trốn trước mặt nó lại đột nhiên bạo phát sức mạnh đáng sợ như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Tiểu Hầu có chút không đành lòng đi tới xem, khuôn mặt vẫn mang theo kiên định. Đây là chiến tranh, không cho phép có sự nhân từ. Tin rằng Quân Sách Trịnh Vũ vẫn còn giữ lại một tia tâm trí mà mình không nhận ra, và Trịnh Vũ cũng kỳ vọng mình làm như thế. Lợi lợi hại. Triệu Mãn Duyên thấy chín đầu phong xà cực kỳ cuồng bạo, thì không khỏi vài phần kính trọng với sức chiến đấu của Trương Tiểu Hầu. Chẳng trách mới ở độ tuổi là đã chính thức được làm quân tướng, đó là đoạt được nhờ thực lực. Anh Triệu, bên anh thế nào rồi? Trương Tiểu Hầu hỏi. Đương nhiên là bên tôi không có vấn đề gì rồi. Cậu nhìn lên bầu trời mà xem, Triệu Mãn Duyên nói. Trương Tiểu Hầu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vòng nguyệt quang hình vòng cung kinh diễm trên trời, đồng thời mù mịt ở bên ngoài vòng xoáy lực hút cấm chú. Triệu Mãn Duyên đã thành công, người bên ngoài nhất định là có thể nhìn thấy. Trương Tiểu Hầu thở một hơi dài, ai biết khóe miệng còn tràn ra máu, cúi đầu liếc nhìn vết thương ở ngực, thấy lỗ thủng kia bắt đầu chảy máu. Cũng còn may không ảnh hưởng tới phần nội tạng quan trọng, có thủ đoạn chữa thương tốt thì vẫn chưa chết được. Phần còn lại thì giao cho anh Phàm cùng Mục Bạch. Trương Tiểu Hầu nằm xuống, thở. Mẹ nó, lần đầu gặp phải tình huống vất vả đánh bại kẻ địch, kết quả lại ở đây chờ chết. Triệu Mãn Duyên mắng. Hai người đều ở Hải Nham Phong, nhìn ra xa, chỗ mù mịt kia cùng vòng xoáy lực hút cấm chú vẫn có một tầng không gian ngăn cách, mà có thể thấy bằng mắt thường, cảm nhận rõ ràng nơi này cùng bên ngoài như hai thế giới khác nhau. Ọc ọc ọc. Bỗng nhiên nước biển xung quanh không tên sôi trào, ban đầu là một ít bọt nước nhợt nhạt, không bao lâu thì hung mãnh tản ra. Triệu Mãn Duyên lập tức đứng dậy đề cao cảnh giác. Sợ là trong biển này có thứ gì đó đáng sợ hơn muốn xuất hiện. Nhưng chỉ một lát sau không có quái vật gì, nước biển bên ngoài sao động càng sâu, rõ ràng cảm giác được một bầy yêu tụ lại, nhưng mà chả nhìn thấy thứ gì cả. Là Long Vương nghĩ Trương Tiểu Hầu rất khẳng định nói. Chúng nó đang làm gì vậy? Hẳn là chúng nó đang sợ sệt, cấm chú sắp giáng lâm. Trương Tiểu Hầu nói. Phóng tầm mắt nhìn hải vực cực kỳ bao la, tựa hồ Long Vương nghĩ cũng lộ ra bộ mặt thật của chúng nó. Từng con có râu rồng, thân như kiến, đuôi giống sinh vật cổ quái ngư, Long Vương nghĩ bé như nòng nọc. Chúng nó tụ tập thành một đàn lớn, tiến về Hải Nham Phong với quy mô lớn. Từng Hải Nham Phong sụp đổ rơi vào trong biển, năng lực hủy diệt không kém gì những ma pháp cao giai kia. Mà Đại Long Vương nghĩ cũng tồn tại, chúng nó bò trên con đường Tiểu Long Vương nghĩ tạo thành, xếp lên La Hán, chỉ cần vài con chui vào Hải Nham Phong to bằng ngọn núi, thì không quá mấy giây là gặm nát Hải Nham Phong. Oanh, oanh, oanh. Bỗng nhiên một tòa đảo đá ở phía xa nát tan chìm nghỉm, Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên đều tận mắt nhìn thấy. Tiếng nổ vang một lúc sau mới truyền tới. Sóng nước bay tới nơi cao hơn, chập trùng như dãy núi vậy, hai người bọn họ rất nhanh nhìn thấy thân ảnh đáng sợ. Râu rồng vung vẩy, nước biển tách ra, thân kiến lớn như cano, nhưng do vô số tiểu long nghĩ đếm mãi không hết điều khiển, trong lúc đuôi đung đưa có thể dễ dàng đập chết mấy ngàn tiểu long vương nghĩ. Cấm chú đến như để cho quần thể long vương nghĩ này triệt để bạo loạn, chúng nó không tiếp tục hòa làm một với màu nước biển nữa, mà sẽ hiện ra thân thể màu tím sặc sỡ, bóng loáng mềm mại. Nếu như không có râu rồng dài kia còn tưởng chúng nó là đầu lưỡi to lớn ngọ nguậy. Buồn nôn thật. Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Long Vương nghĩ khổng lồ kia, suýt chút nữa thì nôn. Nghĩ tới trước đó mình bơi xuống nước, mà những Long Vương nghĩ này bơi xung quanh, làm cho cả người nổi da gà. Anh Triệu, nếu như cấm chú đã ngừng, thì Long Vương nghĩ sẽ tiếp tục sống. Trương Tiểu Hầu nghiêm túc nói. Hẳn thứ kia là đầu mục, làm thịt nó rồi nói tiếp. Triệu Mãn Duyên đằng đằng sát khí nói. Được. Đều là người sắp chết rồi, sợ cái gì nữa, không bằng giết cho sảng khoái. Một vòng nguyệt quang đặc thù dạng sáng minh nguyệt lộ ra trong trời còn hơi tối, làm cho khung cảnh tối tăm này đặc biệt rõ ràng. Mạc Phàm, mau nhìn lên trời. Mục Bạch chỉ vào bầu trời đêm tối nói. Nhìn cái gì, không có tín hiệu thì lão tử sẽ không động thủ, không phải vậy thì chúng ta ở đây làm gì? Mạc Phàm nói. Mục Bạch ngẩn người, không hiểu rõ ý của Mạc Phàm, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ. Được rồi, vì huynh đệ mà Mạc Phàm chuyện gì cũng làm được. Tình huống có biến hoa. Nguyệt Trúc mang sắc mặt cực trầm đi tới, dáng vẻ như vừa mới làm xong xuôi tang sự. Thời gian không còn nhiều, mau nói đi. Mạc Phàm nói. Vốn chúng ta chỉ cần phá 40 nguồn năng lượng nguyên tố kim cương, thì mới có hy vọng để cấm chú dừng lại, mà năng lượng cấm chú dần đầy đủ. Chỉ sợ chúng ta có phá hủy nguồn năng lượng nguyên tố kim cương, thì cấm chú vẫn sẽ giáng lâm, uy lực chỉ giảm đi một chút thôi. Âm thanh hoa Nguyệt Trúc cực kỳ trầm thấp. Chuyện như này. Trương Tiểu Hầu với Triệu Mãn Duyên không phải sẽ chết chắc sao? Mục Bạch kinh ngạc nói. Không ngăn được cấm chú. Uy lực dù giảm đi một ít thì vẫn là toàn diện thuấn sát. Trừ khi hiện tại Triệu Mãn Duyên có thể hô hoán được bá hạ ngàn dặm tới, đồng thời tụ tập toàn bộ năng lực phòng ngự, thì mới có một tia hy vọng sống sót từ cấm chú hủy diệt. Vấn đề là vòng xoáy lực hút còn tồn tại, bá hạ có thể đi ngang qua đại dương thì cũng không vào được. Không có đường nào sống sót. Hoa Nguyệt Trúc cúi đầu, trên mặt mang theo vài phần thống khổ. Đôi mắt ngấn lệ, cuối cùng thì vẫn không ngăn được gì cả. Cấm chú không có góc chết hay điểm yếu nào sao? Mạc Phàm hỏi. Có, nhưng ngoại trừ pháp sư cấm chú thì không một ai biết được, huống hồ góc chết hay điểm yếu, thì cũng làm cho sinh vật quân chủ cùng siêu giai hóa thành tro bụi. Cấm chú còn mạnh hơn so với những gì mà người ta tưởng tượng, không phải là từ sơ giai tới trung giai, không phải từ trung giai tới cao giai, lại càng không phải từ cao giai tới siêu giai. Đó là thần chú toàn diện, Vạn Linh Kiếp Hoa Nguyệt Trúc nói. Mục Bạch há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Đúng là có cách. Trương Tiểu Hầu quyết định tiến vào điểm định thì đó là tử cục. Dựa vào mấy người bọn họ thì việc dừng cấm chú là điều bất khả thi. Còn một phương án bỗng nhiên ngữ khí Mạc Phàm tăng lên. Nào còn phương án nào nữa, chúng ta vốn dĩ lâm thời hành động, không có kế hoạch chu đáo, cũng không đủ người để chấp hành, càng không có tình báo hoàn chỉnh. Quan trọng nhất là thiếu thực lực, sợ là nếu chúng ta đi phá hoại nguồn năng lượng, thì khả năng bị bắt cao tới 90%. Hoa Nguyệt Trúc có chút tức giận cùng ủ rũ nói. Pháp sư cấm chú là ai? Mạc Phàm không để ý tới tâm tình của Hoa Nguyệt Trúc, hỏi. Mục Bạch run sợ nhìn Mạc Phàm, chậm chậm hỏi. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Đánh sấp mặt tên đó chứ làm gì, Mạc Phàm nói. Hoa Nguyệt Trúc cùng Mục Bạch nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm không bị điên đó chứ? Đó là pháp sư cấm chú đó. Dẫn dắt ma pháp cấm chú cùng đẳng cấp triển khai ma pháp khác có một ít, không giống nhau. Mặc dù pháp sư cấm chú đang hết sức tập trung để kiến tạo cả một tinh thần điện, nhưng quá trình này sẽ không ảnh hưởng tới việc dùng ma pháp khác. Sau khi đạt tới cảnh giới cấm chú, thì ma pháp sư sẽ có được một loại bản lĩnh áp chế nào đó, vượt xa hơn cả siêu nhiên lực, lĩnh vực, cấm giới. Dựa vào bản lĩnh năm hệ mãn tu thì có bao nhiêu pháp sư đỉnh cấp nhất cũng không có khả năng thắng được. Vì thế mà đây là cái không thể hoàn thành. Hơn nữa cũng tuyệt đối không hoàn thành được. Mà Mạc Phàm lại có suy nghĩ này, không khác gì là bị điên. Mạc Phàm, cậu dự định dùng thứ sức mạnh từng dùng ở Cố Đô? Mục Bạch hỏi. Ừ, không còn cách nào khác, chỉ là tớ cũng không xác định được ác ma hóa có thể ngăn được cấm chú, hay không, Mạc Phàm nói. Ác ma hệ là năng lực cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là khi tu vi Mạc Phàm tăng lên, cùng với nắm giữ 7 hệ, sau khi ác ma hóa thì có cấp bậc gì cũng không biết được. Nếu cậu dùng loại sức mạnh đó đối phó người kia, rất dễ gây nên đại họa, Mục Bạch nói. Vì thế phải khống chế tốt, Mạc Phàm cũng không có lòng tin quá lớn. Hoa Nguyệt Trúc không hiểu hai người đang nói gì, nhưng cũng không cho rằng bọn họ có năng lực đánh bất tỉnh một pháp sư cấm chú. Hiện tại chỉ có một người có thể giúp chúng ta, Hoa Nguyệt Trúc nói. Cô có cách khác. Biểu hiện của Mục Bạch lập tức có biến hóa. Để Mạc Phàm hóa ác ma, vậy tuyệt đối là hạ sách. Loại năng lực này tốt nhất là để đối phó Hắc Giáo Đình cùng yêu ma tàn nhẫn, dùng trên thân những quân nhân, thì chẳng khác nào biến Mạc Phàm thành một kẻ tội ác ngập trời. Hơn nữa Mạc Phàm ác ma hóa, có thể thật sự chống lại được một pháp sư cấm chú sao? Mục Bạch không cho là như thế. Ác ma hóa để thân thể mạnh mẽ cực điểm, nhưng pháp sư cấm chú mạnh hơn pháp sư siêu giai không biết bao nhiêu lần, nếu không tại sao có nhiều ràng buộc liên quan tới cấm chú như vậy? Chúng ta đi tìm quân thủ đại nhân, ông ấy là người chỉ huy kế hoạch cấm chú lần này, nếu như có thể thuyết phục được ông ấy thì bọn họ sẽ được cứu, Hoa Nguyệt Trúc nói. Quân thủ? Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai mắt nhìn nhau, cũng không biết là lãnh đạo quân đội nào. Ông ấy cũng là một pháp sư cấm chú, Hoa Nguyệt Trúc nói. Mạc Phàm kinh hãi. Còn mẹ nó nữa chứ, trên núi này có tới hai pháp sư cấm chú. Chuông lớn đang chuyển động, tiếng chuông cảnh giới truyền ra nhiều lần. Từ chỗ cao nhất nhìn tới thấy được xa xa có chỗ mờ mịt, chính là chỗ sắp bị cấm chú gột rửa, là từ trời cao xuyên tới đáy biển, như một mảnh khu vực bao la hầu như không thấy bờ. Mạc Phàm chưa bao giờ thấy cấm chú tận mắt, chỉ thấy một khu vực bị vòng xoáy lực hút cấm chú cách ly. Như vậy cũng cảm thấy được sự khủng bố từ cấm chú, còn chưa giáng lâm nhưng nơi đó cứ như đã thuộc về một thế giới khác. Dưới chuông lớn cách đó không xa có một nhà gỗ bình đài, một nửa nhà gỗ bên cạnh ngọn núi, một nửa là hở ra, giống như bị sức mạnh nào đó gọt đi một nửa. Từng phút giây trôi qua, Hoa Nguyệt Trúc vẫn chưa được gặp mặt quân thủ. Con mắt Mạc Phàm đã khóa chặt một ngọn núi lớn bình địa ở chỗ khác, nơi đó có năng lượng băng màu trắng đếm mãi không hết, như vạn tỏa luyện ngục đan dệt thành một trận pháp băng đổ sộ rộng lớn. Ở vị trí trung tâm có một pháp sư mặc trường bào màu trắng tuyết, đội mũ lông bù xù, đứng ở đó như tượng điêu khắc, không nhúc nhích chút nào. Nhưng đôi mắt kia lại chăm chú nhìn toàn bộ nơi này. Từ lớn như vòng xoáy lực hút xa xa, nhỏ tới chiếc lá trên núi bị gió cuốn đều không thoát khỏi con mắt sắc bén, già nua nhưng ngập tràn trí tuệ kia. Tên kia là pháp sư cấm chú, không có bất ngờ gì thì chính là lão tổ kia của Mục thị thế tộc Mạc Phàm, nói nhỏ với Mục Bạch. Cậu đừng dùng ngữ khí như là lão già kia chính là mục tiêu của chúng ta, có được hay không? Tớ luôn cảm thấy hai người chúng ta đứng trước mặt lão già đó, như hai con tiểu trúc thử, tâm tư gì cũng bị nhìn thấu, Mục Bạch nói. Đây là ảo giác, đừng coi cấm chú là chuyện đáng kể, không chừng là do Hiệp hội Ma Pháp vì bảo vệ quyền lực mà thổi phồng. Cậu xem lão già kia đi, không tự mình hoàn thành được ma pháp cấm chú, cần nhiều người hiệp trợ. Nếu cho tớ nhiều người như vậy, tớ cũng làm ra được hủy diệt thiên địa, Mạc Phàm nói. Cậu lạc quan thật đấy, Mục Bạch cười khổ. Đến thời khắc kia chúng ta lập tức lên, Mạc Phàm đã quyết định. Khi Mạc Phàm nói xong câu này thì tựa hồ như lão già đứng bên trong vạn băng trận pháp cao quý như đế vương liếc nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt này chính là khóa chặt bọn họ. Cách một khoảng mà Mạc Phàm vẫn thấy được con mắt của đối phương, bỗng nhiên trước mặt mình trở nên to lớn vô hạn, tới mức có thể che kín cả bầu trời. Mạc Phàm kinh hãi biến sắc. Lão già này biết bọn họ muốn làm gì? chẳng lẽ lão già đó có năng lực tâm linh hiểu rõ nào đó, hay có năng lực báo trước? Bây giờ nên làm gì? Quên đi, đã biết rồi vậy thì làm hoặc không làm. Mạc Phàm muốn động thủ ngay lập tức nhưng con ngươi che kín bầu trời biến mất, lão già băng đế vương vẫn đứng đó, không nhúc nhích, nhưng khóe miệng khô cứng kia hiện ra một nụ cười nhợt nhạt. Nụ cười như mèo vờn chuột, nụ cười như lúc trưởng lão đối xử với thiếu niên nói dối, không chọc thủng, không có hành động gì. Lão già băng đế vương kia cười như vậy để Mạc Phàm cảm thấy không thoải mái. Giống như là muốn nói, muốn làm gì thì làm đi, cái bản lĩnh bé nhỏ đó không đáng để ta đặt vào mắt. Quân thủ mời mấy người đi vào, một âm thanh từ nhà gỗ truyền tới. Hoa Nguyệt Trúc lập tức nở nụ cười, không chờ hai người bọn họ mà đi thẳng vào. Mạc Phàm cùng Mục Bạch hai mắt nhìn nhau. Hay là chúng ta thử bên này trước, thực sự không được ông ta biết cả rồi, Mục Bạch hỏi. Mẹ nó nữa, lão già này cố ý chơi chúng ta, hay lão ta căn bản không để chúng ta vào trong mắt, Mạc Phàm hết sức khó chịu mắng. Quân thủ là một người đàn ông trung niên, râu tóc đều đen, thậm chí xiêm y cũng là màu mực, khí chất tỏa ra mang thiên hướng nho nhã ôn hòa, giống như một người tao nhã chìm đắm trong tranh chữ. Ông ta quay lưng lại nhìn ba người, trong nhà gỗ không có người nào khác. Đại bá Hoa Nguyệt Trúc kêu lên. Gọi ta là thủ lĩnh, ngữ khí của người đàn ông râu tóc đều đen lạnh như băng. Thủ lĩnh Hoa Nguyệt Trúc lộ ra vài phần oan ức, nhưng không thể không hành lễ xưng hô lại lần nữa. Cô đã không xứng là một người lính, thủ lĩnh râu tóc đen nói. Tôi sẽ nghe những gì ba người muốn nói, nhưng sẽ không thay đổi quyết định, ngữ khí thủ lĩnh râu tóc đen lại nặng thêm. Hoa Nguyệt Trúc nghe được ngữ khí cứng rắn như thế, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao Hoa Nguyệt Trúc cũng hiểu rõ sự kiện không nhiều, làm ra chuyện trái quy tắc như vậy, cũng là vì xuất phát từ nội tâm hoàn toàn tín nhiệm Trương Tiểu Hầu. Mục Bạch, mồm miệng cậu nhanh lẹ, cậu nói đi, Mạc Phàm nói với Mục Bạch bên cạnh. Tớ. Được rồi, Mục Bạch cũng không biết nói từ chỗ nào. Hơi sắp xếp một thoáng suy nghĩ, Mục Bạch nói ra suy đoán của Trương Tiểu Hầu, cho vị thủ lĩnh quân đội lãnh ngạo một lần, trong quá trình nói cũng xen kẽ một ít suy đoán khá hợp lý của bản thân. Mạch nước ngầm dưới đáy biển, đây là một đường tắt để hải yêu viễn hải đi tới vùng duyên hải của chúng ta. Hải yêu đang lợi dụng cấm chú, để giúp chúng nó phá vỡ ngân khoáng biển sâu không cách nào đánh nát. Quân thủ râu tóc đen nghiêng mặt nhìn, đánh giá Mục Bạch. Nói tiếp đi, ngữ khí của quân thủ bình tĩnh. Thời gian không còn nhiều thưa thủ lĩnh, loại khả năng này có tồn tại, hơn xác suất còn rất lớn, Mục Bạch nói. Giờ phút này Mục Bạch cũng rất lo lắng, hận không thể lôi hết lời nói trong đầu ra, để thuyết phục vị thủ lĩnh quân thủ trước mặt này. Thế nhưng bọn họ không có chứng cứ đủ sức thuyết phục, cũng không thể dựa vào một cái tín hiệu mà cho thấy đó là cạm bẫy. Bọn họ có thể tin tưởng Trương Tiểu Hầu vô điều kiện, nhưng quân đội sẽ không vì những lời nói thiếu chứng cứ, mà gián đoạn công trình cấm chú to lớn lần này. Nếu như bọn họ sai, Long Vương nghĩ tràn vào bờ biển, hủy diệt đê biển, phá nhà, những người trẻ tuổi như bọn họ không đủ sức gánh chịu. Có một loại hải yêu nắm giữ tâm trí cực cao, có thể đầu độc tâm linh người ta, khiến người ta hoàn toàn phục tùng. Mấy người gặp Trương Tiểu Hầu ở Hawaii, đó vẫn là Trương Tiểu Hầu ban đầu hay sao? Mấy người có cân nhắc qua vấn đề này không? Quân thủ hừ lạnh một tiếng. Cái này, Mục Bạch có chút không nói ra được. Chúng nó sợ cấm chú vì thế mới đầu độc làm chúng ta xích mích. Một khi cấm chú ngừng lại thì người thắng chính là chúng nó, thủ lĩnh râu tóc đen nói. Mục Bạch bị phản bác cho cứng họng không trả lời được, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm tới, bây giờ đều không có lừa gạt, thế nhưng là Mục Bạch ngạc nhiên là không biết, từ khi nào mà Mạc Phàm đã rời khỏi căn nhà gỗ này. Mục Bạch trần thuật một hồi, cuối cùng có ấn tượng là Mạc Phàm để cho mình kéo dài thời gian, nói nhiều một ít, cố hết sức không cho quân thủ rời khỏi nhà gỗ. Mục Bạch đại thể hiểu rõ ý của Mạc Phàm. Nhưng như vậy thật sự có tác dụng sao? Để mình ở đây ngăn cản quân thủ cấm chú, còn Mạc Phàm đi đối phó lão già băng đế kia, một khi xảy ra chiến đấu, quân thủ cấm chú tuyệt đối có thể chạy tới trước tiên, vào lúc đó Mạc Phàm đâu thể hy vọng vào ác ma hệ để đối phó với hai pháp sư cấm chú. Thủ lĩnh, hải yêu vẫn đang khích bác chúng ta, nhưng giữa người với người không có chút tín nhiệm nào sao? Trương Tiểu Hầu vẫn là Trương Tiểu Hầu, tuyệt đối vẫn là cậu ta, khi còn ở Cố Đô Hạo Kiếp, 1 triệu người bị vây trong tường thành, chờ đợi sát uyên tàn sát đẫm máu. Trương Tiểu Hầu là người đầu tiên đứng ra muốn đi vào sát uyên để ngăn cổ lão vương thức tỉnh. Lời cậu ta nói đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Lần này rõ ràng cậu ta có thể chọn yên lặng xem kết quả, nhưng vẫn chọn liều mình vào vòng xoáy lực hút để tìm kiếm chân tướng. Hải yêu giả dối, ác độc, đồng thời tìm cách ly gián chúng ta. Thời điểm như này lại càng cần những người có trái tim nóng rực, kiên định, trung thành như Trương Tiểu Hầu. Nếu như chân tướng cậu ta tìm được không phải chân thật nhất, như vậy còn gì đáng để chúng tôi tin tưởng? Cậu ta là thủ hạ của ông, chúng tôi cũng chỉ nói ra sự thật cho ông biết rõ, còn quyết định cuối cùng ra sao thì vẫn là do ông. Mục Bạch trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói những lời này ra khỏi miệng. Lúc này rốt cuộc quân thủ cũng xoay người, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn Mục Bạch. Đại bá à không, thủ lĩnh, xin hãy tin tưởng vào tướng quân Hoa Nguyệt Trúc gần như muốn khóc. Cái gì là chân tướng, cái gì là lừa gạt? Thủ lĩnh như rơi vào trầm tư, tự lẩm bẩm. Cuối cùng là lắc đầu một cái. Quyết định cấm chú sẽ không bởi vì những lời nói này mà thay đổi. Trái tim của Trương Tiểu Hầu chân thành một mảnh. Nhưng có một số việc sẽ không thay đổi chỉ vì có chân thành. Âm mưu cũng được, gây xích mích cũng được, hai mắt có thể nhìn thấu sương mù đại dương, bản thân nó cũng có nhiều thứ che đậy. Kim phút kim giây như muốn trùng nhau, khu vực mù mịt quả thực như muốn bốc hơi triệt để khỏi trần thế. Vạn băng trận pháp sư giả vẫn ở đó, hầu như không di chuyển bước nào. Một người mặc đồ đen, tóc cùng râu đều là màu đen bước tới lão pháp sư cấm chú. Cấm chú cần đình chỉ ngữ khí người đàn ông râu tóc đen nặng nề. Ồ, pháp sư cấm chú già nhướng mày. Tay cầm gậy trống, dùng cả hai tay chống gậy. Cấm chú cần đình chỉ, đây là âm mưu của hải yêu người đàn ông râu tóc đen nói. Tiểu tử, giả như cậu dùng bộ mặt thật để nói với tôi, thì tôi đã tin cậu nhiều hơn một chút. Cậu có biết giả mạo quân thủ là, tội nặng lắm không? Pháp sư cấm chú già nở nụ cười, lại là nụ cười trêu tức kia. Người đàn ông râu tóc đen không khỏi lùi lại mấy bước. Người này nhìn qua giống quân thủ như đúc, nhưng cũng không phải là quân chủ thật. Người này là Mạc Phàm. Mạc Phàm dùng con mắt lừa gạt. Ma vật đặc thù này là đoạt từ nữ vương Happy, có thể để Mạc Phàm hoàn mỹ hóa thân thành người khác. Mạc Phàm để Mục Bạch ngăn quân thủ là vì để làm chuyện này, giả làm quân thủ để pháp sư cấm chú này ngừng lại. Nhưng đối phương vừa nhìn đã biết, quả nhiên lừa gạt không có phỏng theo này quá tệ, giả như có thể đánh bất tỉnh quân thủ, dùng con mắt lừa gạt vẽ lại toàn bộ đặc thù, tin rằng pháp sư cấm chú cũng khó mà nhìn thấu được. Cuối cùng vẫn là một cái tử cục. Xem ra không còn cách nào khác, Mạc Phàm lấy con mắt lừa gạt từ con ngươi xuống. Rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu. Cậu muốn ngăn cấm chú của tôi? Băng đế già nua nói. Đúng. Vậy thì cậu muộn rồi, băng đế già nua ôn hòa nói. Ý gì đây? Mạc Phàm nhíu mày, máu ác ma đã bắt đầu cuộn trào trong cơ thể. Băng đế già nua không trả lời, mà nhà gỗ sau lưng lại truyền tới một thanh âm. Mạc Phàm, thời gian cũng chỉ là trên danh nghĩa. Chúng tôi chưa từng nói nhất thiết là phải đúng giờ ở nhà gỗ. Quân thủ râu tóc đen khoác áo, chậm rãi đi tới nơi này. Bước đi rất chậm nhưng không tới một lúc đã ở rất gần. Băng đế pháp sư cấm chú ở phía trước, sau lưng là quân thủ cấm chú. Hai pháp sư cấm chú đều mang ánh mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời vàng óng chiếu khắp biển Bột Hải, Long Vương nghĩ trong nước biển không ngừng sao động cùng nhuộm màu vàng. Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên có chút mệt mỏi, bọn họ vừa giết Long Vương nghĩ hậu, hầu như là dốc hết sức chín châu hai hổ. Lúc này tầng tầng lớp lớp Long Vương nghĩ phủ kín mặt biển phẫn nộ bò lên trên. Chúng nó xoắn lấy nhau, cắn lấy nhau, quấn quýt tạo thành Long Vương cự thú do hàng ngàn, hàng vạn Long Vương nghĩ tạo thành, ánh mặt trời màu vàng soi sáng càng khiến chúng nó, như một hoàng kim long ma ngang dọc đại dương. Hai người bọn họ dựa lưng vào nhau trên một cái hải nham phong lảo đảo, cảnh tượng trước mắt khủng bố làm người, nhìn thấy cũng phải tê cả đầu. Trong vòng xoáy lực hút này bọn họ lại không có chỗ trốn, chỉ có thể giết không ngừng nghỉ. Trương Tiểu Hầu, có một việc mà tới giờ tôi vẫn chưa hiểu được, nếu cấm chú có phạm vi lớn như vậy. Lẽ nào hải yêu không sợ cấm chú trực tiếp phá hủy mạch nước ngầm của chúng nó sao? Triệu Mãn Duyên lại hỏi một câu như vậy trong lúc bị vây công nguy hiểm. Tôi cũng đã cân nhắc qua vấn đề này, nhưng... Trương Tiểu Hầu lắc đầu, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi không nói nữa. Mỏ quặng ngân khoáng nằm dưới mạch nước ngầm dài, nếu như cấm chú tập trung vào một điểm, đúng là dễ dàng làm cho đáy biển đổ nát, ngân khoáng nát tan, mặc dù hải yêu đều độc đội tìm kiếm điểm định chín vị trí cấm chú giáng lâm. Nhưng làm thế nào mà chúng nó đảm bảo cấm chú sẽ không phá vỡ luôn đường hầm, mà chúng nó nhọc nhằn khổ sở đào ra? Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Tuy rằng không biết tại sao tới thời khắc sống còn lại muốn thảo luận vấn đề này, nhưng dù có chết thì Triệu Mãn Duyên vẫn muốn biết rõ. Nếu muốn tinh chuẩn phá vỡ ngân khoáng, đồng thời không phá hủy mạch nước ngầm, chỉ có pháp sư cấm chú biết rõ sông ngầm bí mật, ngân khoáng, để rồi khống chế tốt lực đạo cuối cùng, Trương Tiểu Hầu vẫn nói ra. Triệu Mãn Duyên quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Hầu. Cấm chú phá vỡ ngân khoáng biển sâu, làm cho sông ngầm của hải yêu được thông suốt. Uy lực cấm chú khổng lồ tới cực điểm, không đơn thuần là phá hủy ngân khoáng, mà ám giang cũng sẽ sụp đổ. Hải yêu muốn thực hiện được âm mưu này, không chỉ chuyển điểm định tới ngân khoáng biển sâu, càng phải cho pháp sư cấm chú kia tung cấm chú vừa vặn. Âm mưu này rất hà khắc, hơn nữa còn liên quan tới ý đồ của một pháp sư cấm chú trong lời Triệu Mãn Duyên, có chuyện. Nếu như Trương Tiểu Hầu sai thì pháp sư cấm chú thuần khiết. Còn nếu như Trương Tiểu Hầu đúng thì pháp sư cấm chú kia. Trương Tiểu Hầu không trả lời, chỉ biểu hiện ra bộ mặt cay đắng. Triệu Mãn Duyên cũng không hỏi nữa. Triệu Mãn Duyên đã hiểu rõ triệt để. chân tướng như là một chút hàn quang dưới vực sâu u ám vô hạn, căn bản không dám đuổi theo. Đáng tiếc là Triệu Mãn Duyên không có lựa chọn khác, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Trương Tiểu Hầu vô điều kiện. Trương Tiểu Hầu không trả lời là vì bây giờ có nói cái gì cũng vô dụng, cũng có khả năng Trương Tiểu Hầu đã bị Hải Yêu đầu độc, thần kinh thác loạn mới nghĩ ra được một vở kịch hoang đường như vậy, nhưng cũng đã không còn đường để quay đầu. Núi Đại Trung, chuông lớn vang lên cách thời gian dự tính cấm chú giáng lâm còn 6 tiếng. Nhưng Hoa lãnh đạo vừa mới nói thời gian hẹn trước cũng chỉ là trên danh nghĩa, chân chính cấm chú tới không thể ngăn cản. Hai vị pháp sư cấm chú đều nhìn Mạc Phàm, nhưng là nhìn tới khu vực vòng xoáy lực hút mờ mịt kia. Không có ánh sáng hủy diệt thiên địa, cũng không có uy thế vỡ tan cấm diệt, trong lúc nhất thời Mạc Phàm cũng không biết nên tin lời của những người này hay không. Đến cùng là giáng lâm hay chưa? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Mạc Phàm có chút tức giận chất vấn. Con mắt quân thủ có chút thả ra màu đen, đúng là nhìn Mạc Phàm. Nhưng nếu nhìn cẩn thận thì con mắt quân thủ xẹt qua Mạc Phàm, chân chính khóa chặt chính là băng đế già nua đứng trong vạn băng trận pháp. Mạc Phàm, lui lại khí thế của quân thủ bỗng nhiên cuồng nhiên. Quân thủ đứng đó, nhưng Mạc Phàm cảm nhận bầu trời, sau lưng vị quân thủ triệt để hóa thành sóng thần màu đen, đang nuốt chửng toàn bộ khu vực mà quân thủ có thể nhìn thấy. Ha ha, đã là phàm nhân thì đừng có xen vào chiến tranh thần giả. Ta đã sớm phát hiện ra kế hoạch cấm chú núi Đại Trung là một cái bẫy, nguồn năng lượng đã sớm được đổ đầy, một thủ lĩnh quân đội cấm chú, như hình với bóng băng đế già nua nhếch môi nở nụ cười. Ngay lúc Mạc Phàm triệt để rơi vào nghi hoặc, toàn bộ núi Đại Trung đột nhiên vang lên va chạm to lớn, chuông thần thánh vang lên từng tiếng chuông thánh quang, vòng sóng âm lớn tới mức như là vô hạn, như dãy núi trên lục địa cùng trục hoành hải dương nổ lên đường biên kim sắc. Đã từng có mấy vị pháp sư cấm chú tiến vào cực nam chi địa, cũng ngã xuống. Từ sau khi mực nước biển dâng lên thì hải yêu tàn phá bừa bãi, lục địa luân hãm. Mạc Phàm, băng đế trước mặt cậu cũng chính là một người, trong số những vị pháp sư cấm chú tiến vào cực nam chi địa còn sống sót. Cậu xem con mắt của hắn đi. Âm thanh của lãnh đạo như trọng lôi ầm ầm vang lên, cũng không ngừng vang vọng bên tai Mạc Phàm. Mạc Phàm quay đầu nhìn con mắt của băng đế già nua, vầng sáng thần thánh đột nhiên phóng hàng ngàn tỷ tia sáng tới nơi này, như một thấu kính lồi có thể bao phủ đại địa, liệt diễm cùng thiên quang tụ lại một điểm, tụ lên người băng đế già nua. Thoáng chốc có tà ảnh đứng sừng sững như núi cao vạn trượng, khí chất cao quý thánh khiết của băng đế già nua biến mất, thay vào đó hóa thành ma thần thân tà ảnh có thể che lại hào quang nhật nguyệt. Mà con mắt bản thể của băng đế già nua thình lình hiện ra một loại mâu văn đáng sợ nào đó, khiến tâm tình của người này không giống nhân loại, không cảm giác được hỉ nộ, ái ố, chỉ có một niềm tin từ lúc sinh ra đã có, miệt thị sinh linh, là chúa tể hủy diệt. Trung quy, là đã coi thường một số cường giả nhân loại các ngươi, băng đế già nua phát ra âm thanh lãnh khốc. Đến hiện tại băng đế già nua mới tỉnh ngộ ra. Công trình cấm chú này bố trí là vì hắn, nhưng không phải là tiêu diệt Long Vương nghĩ, mà dùng để gột rửa hắn. Lãnh đạo nhân loại, ngươi làm ta có một ít hứng thú. Lần tranh tài nho nhỏ này coi như ngươi thắng. Nhưng đặt các ngươi trong bàn cờ tướng, cũng chỉ là một con tốt vượt qua được sở hà hán giới. Lão già này coi trời bằng vung, bước vào băng quốc của ta, lại dám quát lớn trước mặt ta gì, mà đại diện cho nhân loại mạnh nhất tới thảo phạt cực đế vương của ta. Cuối cùng hắn khổ sở van xin đừng giết hắn, nếu như có thể sống sót thì hắn sẽ đồng ý kính dâng tất cả những gì hắn có. Vậy nên hắn đã trở thành con rối của ta. Con ngươi của băng đế già nua lại một lần nữa phát sinh biến hóa, lúc này xác thực như một con rối dây, khuôn mặt thống khổ dãy giụa, nhưng lời nói ra lại trong trạng thái khác. Ngàn tỷ ánh sáng từ phương xa tụ lại trên thân của tà ảnh băng đế già nua. Ma thần tà ảnh cao to như dãy núi, lúc này những tia sáng đánh tàn tạ khắp nơi, những sợi tà khí nóng chảy nhanh chóng tiêu tan trong quang chú thần thánh. Hống! Băng đế già nua ngửa mặt lên trời hét lên, con ngươi, tai, gương mặt, cổ họng của hắn như có quang chú thần thánh xuyên ra, đánh vào thần ma tà ảnh đen tối. Lão già này thống khổ tới cực điểm. Tuy là một pháp sư cấm chú cực kỳ mạnh mẽ tới cực điểm, nhưng ở núi Đại Trung này có một cái bẫy hoàn mỹ dành cho hắn. Những nguyên tố kia, nhưng ma pháp trận bố trí, còn có vạn pháp băng đồ ngay dưới chân, cái gọi là dẫn dắt cấm chú khổng lồ không phải để mở ra cánh cửa dưới đáy biển cho vương triều hải yêu của hắn, mà là cấm chú hàng ma của quân thủ râu tóc đen. Cấm chú giáng lâm. Không có giáng lâm ở điểm định mà hải yêu trăm phương ngàn kế sắp xếp, giáng lâm trên thân pháp sư cấm chú băng hệ đã sớm đánh mất tâm trí nhân loại. Ánh mặt trời sau giờ vốn chói lóa mắt, theo quang chú tới thì toàn bộ biển, toàn bộ thành thị, cả núi Đại Trung như là bị hòa tan. Giả như hoa thủ lĩnh không khống chế, vậy thì xung quanh đảo Tần Hoàng sẽ biến thành bộ dạng khác. Trong không khí vẫn còn mùi khét, hiển nhiên là có thứ gì đó biến thành cho bị. Phải cực kỳ lâu sau thì thị giác mới khôi phục, khi Mạc Phàm có thể nhìn thấy, thì ma thần băng ảnh tự xưng là cực nam đế đã hoàn toàn biến mất. lão già đội mũ trắng, trường bào màu trắng tê liệt trên mặt đất, cũng không còn cứng cáp uy nghiêm như trước nữa mà rơi vào trạng thái hấp hối. Vì thế mà nơi này có tới 2 pháp sư cấm chú. Hoa Nguyệt Trúc như tỉnh ngộ ra gì đó. Hoa Lãnh Đạo đi qua, ánh sáng còn chưa tiêu tán, tóc đen, râu đen, áo đen, con ngươi cũng đen nhưng cực kỳ thần thánh, khác với khí chất nho nhã, như là con trai của mặt trời, dẫm lên ánh sáng mà đi. Trong lúc nhấc tay thì hào quang tản ra khắp thiên địa, con ngươi nghiêm nghị, tận diệt tà ma thế gian. Chân tướng, xưa nay khó mà tìm kiếm, ánh sáng ở vực sâu không nhất định là lối thoát, mà đó có thể là tròng đen của ma quỷ hoa thủ lĩnh đi tới lão pháp sư cấm chú kia. Cấm chú đều sẽ trở thành con rối sao? Mạc Phàm nhìn quân thủ, khó mà tin được. Âm mưu của Hải Yêu, nhất định phải có băng đế hợp tác hoàn mỹ mới thành công được. Không phải cậu vẫn luôn tin tưởng vào Trương Tiểu Hầu sao? Quân thủ hỏi ngược lại. Trương Tiểu Hầu bị đầu độc, hoặc pháp sư cấm chú băng hệ bị điều khiển. Sự thật đã chứng minh Trương Tiểu Hầu đã đúng, tìm được chân tướng, nhưng chỉ là tìm được một góc của núi băng. Đừng đánh giá thấp trí tuệ Hải Yêu, cũng đừng đánh giá thấp trí tuệ của nhân loại. Đây cũng là lý do tại sao quân thủ sau khi nghe mấy người trẻ tuổi bọn họ trần thuật, thì vẫn không thay đổi quyết định. Quân thủ rất vui. Những người trẻ tuổi này không bị sương mù Hải Dương che mắt, liều hết tất cả để tìm chân tướng, cứ việc chỉ là một phần nhưng cũng rất vui. Về phần sau lưng núi băng có gì to lớn hơn, thì đó là trách nhiệm của một thủ lĩnh quân đội làm pháp sư hộ quốc gánh chịu cùng ứng phó. Cậu không biết cũng là chuyện bình thường, bởi vì cậu không phải pháp sư cấm chú cho nên, cậu không biết rất nhiều chuyện hoa quân thủ nói. Vậy thì nói nghe một chút xem nào, dù sao nếu ông không nhúng tay vào thì, tôi mới là người đối phó lão già băng đế này, Mạc Phàm nói. Hoa quân thủ nghe xong không khỏi nở nụ cười. Nghĩ lại cẩn thận thì xác thực lời nói của Mạc Phàm không có vấn đề gì. Cậu vẫn nên giấu kỹ bản lĩnh của mình đi, trên thế giới này tồn tại nhiều cực cường, vừa nãy đế vương điều khiển băng đế là một trong số đó, thực lực của hắn đứng trên đỉnh thế giới, mà hắn cũng là kẻ cầm đầu trong sự kiện mực nước biển dâng lên. Đừng nhìn vừa nãy tôi đánh bại thân thể của hắn rất dễ dàng, phải biết hắn ở cực nam xa xôi, nếu tôi gặp bản thể của hắn thì sống không nổi qua 5 phút. Hoa quân thủ vỗ vai Mạc Phàm, dường như hiểu rất rõ Mạc Phàm. Một đế vương cường đại tới mức điều khiển, được pháp sư cấm chú. Ở đỉnh cực nam xa xôi mà khuấy lên phong vân ở biển Bột Hải. Mạc Phàm ý thức được bản thân đã bị cuốn vào trong sự kiện thuộc lĩnh vực mà trước giờ mình chưa đụng vào. Như mấy vị pháp sư cấm chú đi vào cực nam chi địa, tin tức cấm chú ngã xuống thường nghe mang máng trong một số tin tức khác, nhưng rốt cuộc bên trong trải qua cái gì thì thế nhân đều không thể hiểu rõ. Ông đã biết trước đây là âm mưu của Hải Yêu, cũng biết băng đế này bị đầu độc, bao gồm cả sông ngầm dưới đáy biển. Mạc Phàm tiếp tục hỏi. Hoa quân thủ lắc đầu, nói: Cực Nam chi địa có băng quốc, Trung Bộ Thái Bình Dương cũng có vương triều Hải Yêu. Vị đế vương cực Nam kia không nhắm vào mỗi quốc gia của chúng ta, mà nhắm vào hàng trăm quốc gia khắp năm châu bốn bể. Nhưng vương triều Hải Yêu là kẻ địch muốn nhắm trực diện vào quốc gia của chúng ta. Lấy bàn cờ tướng làm ví dụ, cực Nam đế là tướng, đang thao túng cả bàn cờ. Xâm lấn là quân xe, mã, pháo, tốt phân biệt đại diện cho những vương triều Hải Yêu khác nhau, Hải Ma đế quốc, bộ lạc động vật biển, bộ tộc hải quái trong Thái Bình Dương. Chúng ta quân sĩ với quân tượng chỉ có thể thủ vệ ranh giới của mình. Đây là một ván cờ không cân sức, bởi vì chúng ta chỉ có quân sĩ cùng quân tượng, mà chúng nó có số lượng quân mã, quân pháo gấp mấy lần không ngừng tiến vào Sở Hà Hán giới, ép vào khu vực có hạn của chúng ta. Giữa lục địa và hải dương chính là đường ven biển, tựa như Sở Hà Hán giới trong bàn cờ tướng. Nhân loại là tàn cờ, yêu ma là cả nguyên bàn cờ. Ván cờ không cùng đẳng cấp, không tồn tại thắng lợi, chỉ có thể xem tồn tại qua bao nhiêu hiệp, liều lấy tất cả, dùng hết tất cả đánh ra một trận cờ hòa. Sông ngầm dưới đáy biển bọn tôi không biết gì cả, vì thế đừng cảm thấy cố gắng của mấy cậu là vô ích, uổng phí. Ít nhất là cả chúng ta đều bảo vệ được biển Bột Hải, không bị đại yêu biển sâu tập kích bất ngờ, Hoa quân thủ nói. Bảo vệ biển Bột Hải tại sao cứ nghe như là bảo vệ biển khác thì lại rất khó nói, Mạc Phàm nói. Còn biển Nam Hải, Đông Hải, Hoàng Hải, đồng thời Nam Hải cùng Đông Hải, hẳn là hai khu vực chịu ảnh hưởng từ Hải Yêu nhiều nhất, tương lai cũng là chiến trường chủ yếu. Ừm, mấy ngày qua các cậu đều một lòng vùi đầu vào kế hoạch cấm chú biển Bột Hải. Đông Hải cùng Nam Hải đều truyền tới tin tức phát hiện cánh cửa Thái Bình Dương, đại yêu biển sâu đang qua lại duyên hải, Hoa quân thủ nói. Mạc Phàm há miệng cực kỳ lớn. Mình vốn chỉ thuận miệng hỏi thế, không nghĩ tới là cả Nam Hải cùng Đông Hải thật sự xuất hiện cánh cửa đi thẳng. Đại yêu trong biển rốt cuộc muốn tới rồi sao? Nếu như quốc gia chúng ta có nhiều quân nhân như Trương Tiểu Hầu, có lẽ sẽ để trận chiến dịch này chậm lại 1-2 tháng, Hoa quân thủ thở dài. Mạc Phàm làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc chân tướng bọn họ liều mạng truy ra cũng chỉ là một phần chân tướng. Biết được âm mưu Hải Yêu cũng chỉ là một góc của âm mưu cực lớn. biển Nam Hải, Phù Khê Thị. Nơi này vẫn duy trì nhiệt độ dưới 20 độ C, mang theo ấm áp cùng chút ẩm ướt. Nhiệt độ cùng độ ẩm cố định như vậy làm cho Phù Khê Thị có được biển hoa nổi danh nhất vùng, Uyên Ương Hoa Nhài. Đến khi thời tiết nở rộ diễm lệ nhất, thì vô số du khách đi qua núi Uyên Ương Hoa Nhài sẽ được hưởng thụ mùi thơm ngát cùng ấm áp gần gũi với thiên nhiên nhất. Cách đó không xa là biển màu lam nhạt, gió biển thổi vào Uyên Ương Hoa Nhài làm cánh hoa đung đưa, đẹp đẽ không gì tả nổi. Mẹ ơi, mau nhìn kìa, biển cũng nở hoa, thật là đẹp. Một đứa bé chỉ vào biển màu lam nhạt, có chút hưng phấn nói. Nói linh tinh, biển thì làm sao mà nở hoa được. Mẹ đứa bé có hơi giận, có trí tưởng tượng tốt là một chuyện, không có nghĩa là trẻ nhỏ được phép nói dối hấp dẫn sự chú ý của người lớn. Xung quanh bắt đầu ồn ào, rất nhanh mẹ đứa bé phát hiện mọi người không nhìn Uyên Ương Hoa Nhài, mà nhìn về phía cạnh biển, đồng thời lấy điện thoại ra quay phim chụp hình. Vào lúc này người mẹ đứa trẻ kia mới lấy kính đeo lên. Tất cả từ phía xa xa hiện rõ lên, mà hết sức kích thích nhãn cầu là một mảnh biển lam nhạt thật sự có hoa nở rộ màu sắc yêu kiều diễm lệ. Loại sắc thái tươi đẹp này thậm chí khó mà nhìn thấy vào lúc bình thường, chẳng biết vì sao từng đóa hoa lại nở trên biển, quả thực giống như mộng cảnh không chân thực. Mọi người sợ hãi thốt lên, kinh ngạc, cũng không ít người mừng rỡ như điên, các cặp đôi trẻ ôm nhau, muốn hôn nhau để ngắt quang cảnh tượng khó gặp này. Tươi đẹp như vậy, thế giới đẹp đẽ chính là vì có nhiều thứ không biết, một ngày nào đó thấy được thì suốt đời không quên. Ô ô, đột nhiên bầu trời Phù Khê Thị vang lên báo động chói tai. Một ánh sáng màu tím yêu dị thâm thúy không báo trước xuất hiện trên bờ biển, giống như một cái mảnh màu tím mang theo trong suốt nhất định. Mẹ ơi, đây là cảnh báo tai nạn, mấy thầy cô ở trường cũng từng cho bọn con làm diễn tập, bé trai lập tức ngẩng mặt lên nói với người mẹ. Mà người mẹ này vẫn đang nhìn biển màu lam nhạt đẹp không gì tả nổi, thấy những hoa biển mang sắc thái tươi đẹp tới cực điểm đứng lên từ nước biển. Mỗi một đóa hoa biển đều cực kỳ lớn vô cùng, có chút so được với du thuyền. Hoa trong biển đứng lên, mọi người rốt cuộc thấy được bộ mặt thật của nó giấu ở dưới mặt nước. Đó là thân người cực kỳ xấu xí, thịt đỏ tươi không giống như là lớp da, càng như lục phủ tạng trực tiếp lộ ra, vô số ống niêm mạc đan xen, cuối cùng hình thành một yêu vật sống lưng là hoa, thân thể là thịt sứa hồng. Thực tế nếu nhìn kỹ mà nói thì hoa trên sống lưng quái vật này cũng không thể nói là đẹp, bởi vì đó là các xúc tu đang ngọ nguậy, đung đưa, khi thì co rút, khi thì bành trướng, nhiều tới mức chen chúc lẫn nhau. Vì thế mà lúc lộ ra khỏi mặt nước giống như hoa hướng dương nở. Từ xa hoa tới sợ hãi cực điểm, đám người trong núi hoa rốt cuộc ý thức được tại sao lại có tiếng cảnh báo vang lên. Mọi người bị dọa cho mất hồn, qua một lúc mới biết đường chạy trốn. Lảo đảo, khóc gào lên, những hải quỳ xấu xí mà hùng tráng như ốc sên biển không có vò trườn tới đất liền. Quỳ xúc tu trên thân thể không ngừng phun nọc độc, mà nhìn qua giống như thuốc màu về phía mọi người. Rất nhanh nọc độc như thuốc màu bắn như mưa. Bắn vào trong thành thị, nếu không có tầng kết giới màu tím, thì chẳng mấy chốc những du khách ngắm hoa kia sẽ tan thành nước máu. Dù vậy nhưng vẫn có hàng ngàn người không sống sót qua trận tập kích không báo trước này. Không thể đỡ hải trào quỷ ma xấu xí, những pháp sư hộ vệ thành thị lâm thời xuất hiện ra tay, nhưng ma pháp của bọn họ như là gãi ngứa cho hải trào quỷ ma. Trên bờ biển ngoại trừ có nọc độc thuốc màu thì có nhiều bãi máu tươi sền sệt, nổi lên nước biển nhưng cũng không thể pha loãng. Mà ngay khi bãi biển hỗn loạn tưng bừng thì nơi duyên hải xa hơn, một đóa cực quỳ xinh đẹp lặng lặng nổi trên mặt biển, lớn như một hòn đảo nho nhỏ. Thân thể của nó ẩn trong nước biển mới làm người ta không rét mà run. Mado, khu phố đông. Không giống với những hình ảnh khẩn cấp từ những nơi khác đưa tin, khu phố đông trở thành vùng biển mênh mông không có quân đoàn hải yêu dày đặc khủng bố. Tới cực điểm, vẻn vẹn có mấy trăm tấn nước biển cuốn tới độ cao nhà lầu. Nước biển hình thành một bộ xương to lớn. Đỉnh tháp ma pháp Đông Phương Minh Châu, đây là một chốn cực lạc hiếm hoi còn sót lại ở phố đông. Đông đảo những pháp sư cao giai đứng giữa đỉnh chóp của những tòa nhà cao chọc trời này, trên mặt bọn họ đều mang theo khiếp sợ tột độ. Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu hầu như cao bằng tòa nhà chọc trời, lúc này nó đang từng bước hướng về nơi phồn hoa nhất Ma Đô. Thành thị to lớn, chỉ cần tới nơi trống trải nhìn về nơi này có thể lập tức nhìn thấy tháp Minh Châu, như là thấy Hải Vương Khô Lâu. Mây đen dày đặc, thiên địa tối đen không rõ, từng đạo chớp giật trắng xám xẹt qua, đều chiếu ra thân ảnh cự nhân Khô Lâu chấn động. Người trong thành bởi vậy mà nghẹt thở. Châu Hải Thị. Mỗi khi tới đêm thì Châu Hải Thị đều sẽ chiếu hình bóng phồn hoa vào mặt biển, nước biển gợn sóng nhẹ nhàng để tất cả những thứ này nhìn qua như một bức tranh nghệ thuật. Nhưng đêm nay Châu Hải Thị một màu đen kịt. Bầu trời không có ngôi sao nào, mặt đất nơi thành thị cũng không có chút hào quang, Tân Hải Thành như bị nuốt vào trong bóng tối. Ở hướng biển thì mở rộng vô hạn, một man giao cung thân thể dài phủ kín điện lân, xung quanh đều là đưa tay ra không thấy được năm ngón. Chỉ có điện quang của nó tàn phá bừa bãi, cảm giác lôi đình cuồng bạo khủng bố muốn nổ tung. Nếu mà nói Hải Châu thị có ánh sáng lộng lẫy, vậy thì mọi người không ngừng mở to con mắt chiếu ra lôi lân man giao điện quang. Chỉ là từng con mắt cũng phản chiếu ra nội tâm kinh hãi cùng khủng hoảng của bọn họ. Khu căn cứ Phi Điểu, yên tĩnh, đêm tối thê lương, thành phố Phi Điểu trong làn sương mỏng, yên tĩnh như một đứa trẻ đang ngủ say. Không ồn ào, không huyên náo, gió biển thổi nhu hòa, tiếng ca nhẹ nhàng như ốc biển véo von, như cô gái kéo dài âm cuối trong bài hát, êm tai. Tinh mỹ, êm tai, buổi tối thiên đường cũng chỉ có thế. Nhưng nơi này là thành phố Phi Điểu, một cự thành mới trỗi dậy lẽ ra phải bận rộn không ngớt. Cho dù đêm khuya thì vẫn sẽ thấy một vài chiếc xe tải bận rộn, thành phố phồn hoa vĩnh viễn không thiếu những người trẻ tuổi uống rượu, ăn đêm. Hiện tại thì không có. Thành thị thật sự đang ngủ say. Ngủ say không chút phòng bị trong tiếng ca cùng sương mù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tin tức tràn ngập báo đài, mỗi một tin tức trang đầu đều là tập kích, bọn họ thấy mà giật mình. Hiện tại đều chỉ là một từ, thậm chí là lan truyền tin ngắn. Toàn bộ bạo phát, toàn bộ đường ven gần 2 vạn cây số, bất kể là cạnh biển, vách núi, bán đảo hoang vu không người, hay là những thành thị cảng biển chứ danh, tất cả đều gặp hải yêu tập kích. Cảnh giới màu lam, cảnh giới huyết sắc, cảnh giới màu tím. Có một ít khu vực không phát ra được cảnh giới, hay đó là cảnh giới màu đen, nhưng không ai nhìn thấy. Cũng không ai còn sống cả. Bỗng nhiên trong lúc đó trời đất xoay vần, lại như nước biển dâng nuốt hết lục địa người sống vậy, mọi người đã dự đoán trước sẽ có một ngày hải yêu toàn, diện tập kích, tuyệt đối cũng không nghĩ sẽ là ngày hôm nay. Đồng thời chúng nó tới không chỉ khủng bố gấp 10 lần. Hải yêu dưới nước không chỉ nhiều như bầu trời đầy sao mùa hè, tùy ý thấy được hải yêu cao cấp, động vật biển to lớn gần trong gang tấc. Đảo Tần Hoàng, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu, cả bốn người vừa trở về từ cõi chết. Tụ họp cùng nhau, nhưng bọn họ không có chúc mừng, tin tức tai nạn đưa đầy trời phía đông của quốc gia, từng hình ảnh hải yêu dữ tợn, từng video tai nạn được đăng lên Internet, còn nhiều bài viết bằng chữ, vẻn vẹn là chữ viết làm người ta ruột gan bi thống, không dám tưởng tượng, còn tưởng chúng ta có thể cứu vớt tất cả, như trong phim ảnh vành mắt Trương Tiểu Hầu có chút đỏ chót. Vì để ngăn cản âm mưu của hải yêu biển bột hải, bọn họ đã dốc toàn lực, liều cả tính mạng nhưng cuối cùng không cách nào thay đổi được cục diện. Trước mắt là vô lực, kinh hoàng. Không cần tự trách bản thân, sự trả giá của chúng ta cũng không uổng phí, ít nhất là tai họa biển bột hải sẽ được giảm thiểu, đại yêu biển sâu cũng sẽ không có nhiều hoa nguyệt trúc an ủi. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ sức cùng lực kiệt, tự an ủi bản thân nhất định phải đi ngủ, bồi dưỡng đủ tinh thần thì mới làm được nhiều chuyện hơn. Chỉ là không có mấy người thật sự có thể chợp mắt, bọn họ ai cũng như ai. Mạc Phàm, khi chúng ta tỉnh dậy thì đi đâu đây? Mục Bạch có chút không quyết định được, hỏi xem ý của Mạc Phàm như nào. Tớ có một đề nghị không tệ, đó là đi về phía Tây, nghe nói Ly Mạn đã đùng đại địa kết tinh để kiến tạo một đại thành ở phía Tây, có thể chứa được nhiều người gặp nạn, chúng ta không ngại thì tới nơi đó, Triệu Mãn Duyên nói. Đề nghị này không tệ, Đĩnh Thành là lựa chọn không tồi, Mạc Phàm gật đầu. Anh Phàm, anh Triệu, chúng ta cứ bỏ mặc đường ven biển như thế sao? Trương Tiểu Hầu sốt ruột nói. Quản thế nào được mà quản, lần này xem như vận may chúng ta đã rất tốt, lãnh đạo cấp trên đã sớm nhận ra lão già cấm chú kia vấn đề. Không phải như vậy chúng ta đã tan thành cho bụi trong cấm chú. Cậu nhìn một chút Hải Vương Khô Lâu ở Ma Đoi, đồ đằng huyền xà tới cũng chưa chắc đánh lại, cậu lại nhìn xuống màu đen chuyển động ở đường ven biển Ninh Ba, toàn bộ đều là yêu. Còn có Tuyền Châu thị xuất hiện đảo thủ đại dương mấy cái nào chúng ta có thể đối phó? Triệu Mãn Duyên nói. Mực nước biển dâng lên còn có vô số người không muốn rời bỏ quê hương của mình, hy vọng ở phía đông màu mỡ. Hiện tại còn có ai không khát vọng hướng vào sâu trong đất liền, càng đi về phía tây. Hải yêu không thể ngăn cản, ở lại bờ biển đông chỉ có đường chết. Một tòa cự thành khổng lồ bất cứ khi nào cũng sẽ bị hải yêu nuốt mất, chứ đừng nói tới gia đình cùng những người bình thường. Dựa vào ma pháp sư để chống đỡ yêu ma. Số lượng yêu ma gấp ma pháp sư tới vài lần, thực lực pháp sư nhân loại không cách nào ngang bằng với yêu ma. Cuộc chiến này nhất định sẽ rất khốc liệt, tử thủ nhất định sẽ đánh đổi đau đớn thê thảm. Anh Phàm, thật sự chúng ta sẽ đi tới phía Tây. Trương Tiểu Hầu không biết nói gì phản bác lại Triệu Mãn Duyên. Chỉ là nếu đi như vậy thì thật không cam tâm. Đi phía Tây là đường lui của chúng ta, giả như thật sự không ngăn cản được thì chúng ta sẽ đi phía Tây, Mạc Phàm, rất khẳng định nói. Phía Tây có thể đi, nhưng khẳng định không phải là những ma pháp sư như bọn họ rút lui trước tiên. Huống hồ hải yêu ngầm chiếm lãnh thổ nhân loại như thế, chúng nó phải trả giá thật lớn. Nghe được câu nói này của Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu nở nụ cười. Hiện tại bỏ chạy, đó không phải là tính cách của bọn họ. Vậy thì chúng ta tới thành thị nào? Trương Tiểu Hầu hỏi. Hiện tại xác định dừng bước cũng chỉ có căn cứ thành thị, khu căn cứ Yêu Đô, căn cứ khu Phi Điểu, khu căn cứ Ma Đô, khu căn cứ Đế Đô. Mục Bạch nói. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm chưa đưa ra được quyết định được. Do dự một hồi, Mạc Phàm quyết định gọi điện hỏi một người. Lấy điện thoại ra, Mạc Phàm cũng không chắc là người kia có thời gian nhấc máy nghe hay không, dù sao toàn bộ đường ven biển cũng phát sinh biến đổi lớn như vậy. Là Mạc Phàm sao? Gọi một hồi, đầu dây bên kia hỏi trước. Vâng, nghị trưởng Thiệu Trịnh đang ở chiến trường Nam Hải, tự mình xuất chiến, sợ là trong thời gian ngắn không trả lời được cậu, cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi chứ? Người đầu dây bên kia nói. Tôi biết, bên tôi cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là bỗng nhiên có chút mê man, Mạc Phàm nói. Cậu đang ở đảo Tần Hoàng sao, gặp qua Hoa thủ lĩnh chưa? Thư ký nghị trưởng nói. Đã thấy, Mạc Phàm nói. Cậu có thể hỏi Hoa thủ lĩnh, dù sao ông ấy vẫn luôn từng bước theo cậu, sự tình liên quan tới đồ đằng cậu có thể nói chi tiết với ông ấy, thư ký nghị trưởng nói. Mạc Phàm nghe xong đầu óc lại càng mơ hồ. Cái gì mà người vẫn luôn quan tâm mình? Vị thủ lĩnh này mình cũng không tính là quen đi. Giống như là tình cờ gặp ở Linh Ẩn. Mạc Phàm đi tới nhà gỗ. Hoa quân thủ đang ngồi khoanh chân, mặt hướng về biển bao la gào thét, cũng không biết nghỉ ngơi sau khi triển khai cấm chú, hay là rơi vào trầm tư. Bên cạnh không có thị vệ, giống như là không cần. Không biết phương hướng đúng không? Hoa thủ lĩnh chỉ bên cạnh, ra hiệu cho Mạc Phàm ngồi xuống. Có chút, bỗng cảm thấy vô lực, Mạc Phàm nói. Trong những năm tháng dài đằng đẵng nhân loại chúng ta đối phó với yêu ma, cũng không phải gặp tao ngộ kiếp nạn như vậy. Nhưng không phải truyền thừa cho tới nay, có thời kỳ quang minh, có thời kỳ hắc ám, chịu được là tốt rồi, Hoa thủ lĩnh nói. Vừa nãy tôi có nói chuyện với thư ký nghị trưởng bảo tôi tới gặp ông, tôi không rõ là có ý gì, Mạc Phàm nói. Từ Cố Đô hạo kiếp là tôi bắt đầu chú ý tới cậu rồi, chuyện cậu tiến vào quốc phủ cũng là thụ ý của tôi, chuyện đồ đằng là tôi tiến cử cậu cho Thiệu Trịnh. Cậu giết Lục Nhất Lâm, chọc giận Lục gia, cũng là tôi điện cho Lục lão đầu, Hoa thủ lĩnh ôn hòa nói. Mạc Phàm há miệng, có chút bất ngờ. Tựa hồ có người nói với mình là mình được một đại nhân vật chăm sóc. Trước đó Mạc Phàm vẫn cho rằng người đó là nghị trưởng Thiệu Trịnh, không nghĩ tới người đó là vị thủ lĩnh trước mắt này. Nhắc tới cũng có chút xấu hổ, thực tế liên quan tới nghiên cứu ác ma hệ, người cho phép quân thống Lục Nghiên tiến hành ở phương Bắc chính là tôi, Hoa quân thủ nói. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Hoa quân thủ. Đương nhiên lúc Hiệp hội Ma Pháp cấm chỉ hạng mục nghiên cứu này, thì tôi lập tức đưa ra cưỡng chế đình chỉ đối với Lục Nghiên. Không nghĩ tới hắn tự mình lập một nơi đóng quân, tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm ác ma, chìm đắm trong đó như ma, coi mạng người như rơm như rác, Hoa quân thủ nói tiếp. Mạc Phàm không nói gì, tựa hồ như bên phía Hoa quân thủ này vẫn còn nhiều thứ mà mình chưa biết. Chuyện cậu ở Cố Đô tôi cũng biết, tôi cho rằng cậu cũng sẽ hoàn toàn trở thành ác ma như những đối tượng thí nghiệm trước, nhưng cậu đã khống chế được. Nghe như là tôi bị ông hãm hãi, Mạc Phàm nói. Không phải tôi cũng đã bồi thường cho cậu rồi sao, Hoa quân thủ nhíu mày. Được rồi, tạm thời không đề cập tới những chuyện này, Mạc Phàm nói. Lúc đó quân thống Lục Nghiên suýt chút nữa đã giết tất cả bọn họ, nhưng cũng vì thế mà Mạc Phàm có được cuồng lực thần ma độc nhất vô nhị, vận dụng tốt, có thể chống đỡ được với sinh vật đỉnh cấp nhất trên thế giới này. Chuyện lần này cậu cũng đã nhìn thấy, cứ việc cấm chú của nhân loại chúng ta như tồn tại tiếp cận với thần, nhưng đối với những đế vương cổ lão, thì bất quá chúng ta là con rối để chúng nó gây ra sóng gió, nhân loại chúng ta chung quy vẫn còn nhỏ yếu quá mức, ánh mắt Hoa quân thủ nhìn. Ngoài khơi, ánh trăng chiếu vào gò má. Xác thực, kế hoạch cấm chú lần này đã làm mới nhận thức của tôi về thế giới này, Mạc Phàm nói. Cực Nam đế vương, có thể làm cho mực nước biển dâng lên, giáng tai họa xuống thế giới. Rốt cuộc cường đại tới cảnh giới gì mà ngay cả pháp sư cấm chú nhân loại cũng dễ dàng điều khiển. Thiệu Trịnh để cậu đi tìm kiếm đồ đằng, thu hoạch ra sao rồi? Hoa quân thủ hỏi. Tìm được một ít, nhưng giống như là cách chân tướng đồ đằng hoàn chỉnh rất xa, Mạc Phàm nói. Vậy thì nói một chút hiểu rõ về đồ đằng. Hoặc kiến giải của cậu cho tôi nghe xem nào, Hoa quân thủ nói. Cổ lão đồ đằng là thần bảo vệ nhân loại sớm nhất trên thần châu. Tới thời đại ma pháp, chúng nó dần dần biến mất khỏi đại địa. Phía bên tôi có suy đoán rằng vào một thời kỳ nào đó, chúng nó đã bị hiệp hội ma pháp giết chết, Mạc Phàm trần thuật đại khái lại một lần. Hoa quân thủ nghiêng mặt, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Không phải hiệp hội ma pháp chí cao vô thượng, thần thánh tới cực điểm hay sao? Hoa quân thủ nói. Tuy là không có đủ bằng chứng cho thấy. Lịch sử mà chúng ta học tập kỳ thực rất dễ phát hiện ra một quy luật. Thức tỉnh ma pháp, nhân loại tự mình khống chế sức mạnh có thể đối kháng cùng yêu ma, mà đồ đằng tồn tại như thần. Quan trọng hơn là rất nhiều yêu ma cổ lão còn là hậu duệ của đồ đằng. Hiệp hội ma pháp nắm giữ quyền uy giống như bây giờ, ảnh hưởng trên toàn thế giới là bởi vì bọn họ lật đổ sự thống trị của đồ đằng. Nói đơn giản thì nhân loại trước đây dựa vào thần linh, hiện tại tự dựa vào bản thân, đồ đằng mạnh mẽ lại thân cận với nhân loại, nhưng trong lòng mọi người vẫn coi đồ đằng là yêu ma. Nhất định phải tạo ra một thời đại tôn trọng ma pháp, lật đổ phong kiến cựu thần. Đây là suy nghĩ của Mạc Phàm. Đồ đằng là do người giết. Lại như Paternan thần miếu giết cự nhân Titan, mà cự nhân Titan như đồ đằng Trung Quốc đều là cổ lão thần linh, thân cận với nhân loại, che chở nhân loại, đồng thời cũng thống trị nhân loại. Phần lớn cự nhân Titan đều cực kỳ tàn bạo, lạm sát vô tội, đây là sự thật, cũng có những cự nhân Titan thiện lương, nhưng Paternan vẫn cứ đuổi cùng giết tận, thành lập vương triều của mình. Lịch sử cũng như vậy, phần lớn cổ lão đồ đằng Trung Quốc đều được khen ngợi là thiện lương, thân mật, nhưng sẽ không tồn tại đồ đằng tàn ác, tàn nhẫn sao? Khi mọi người nắm giữ được sức mạnh của riêng mình thì làm sao để những đồ đằng này tiếp tục thống trị, cuối cùng là giết hết. Còn những đồ đằng thiện lương kia thì sẽ bị vạ lây, bị bỏ qua, bị vây hãm tới chết. Hiện tại đồ đằng thống trị thần châu hầu như đã bị tuyệt diệt, những đồ đằng hiếm hoi còn sót lại sẽ ẩn trong rừng sâu, núi thẳm, không tiếp xúc cùng nhân loại. Vì thế mà cậu cho rằng nhân loại đã sai. Hoa thủ lĩnh hỏi. Mạc Phàm lắc đầu. Đơn giản là ngàn năm trôi qua, trời đất đổi thay, bất luận chủng tộc nào rồi cũng sẽ hưng thịnh, suy yếu. Tôi nói sai sao? Mạc Phàm hỏi ngược. Nếu hoa thủ lĩnh đã hỏi tới đồ đằng, vậy lấy cấp bậc của ông ta thì hẳn là biết được nhiều hơn. Không sai, suy đoán rất chính xác, thức tỉnh ma pháp chưa tới 100 năm, đồ đằng bị giết, liên minh tàn sát đồ đằng cuối cùng thành lập hiệp hội ma phá sư nhân loại, cho đến nay địa vị cao cả, không được phép ngỗ nghịch, Hoa Triển Hồng nói. Quân thủ Hoa Triển Hồng dừng lại một chút, tiện tay rót cho Mạc Phàm một chén nước, nhưng mà cậu mới chỉ nói được một nửa. Mạc Phàm uống nước, có thể thấy hoa lãnh đạo này có một đoạn cố sự dài muốn nói với mình, cho nên ngồi nghiêm chỉnh, chờ nhân vật có cấp bậc này kiến giải cho mình về đồ đằng. Không phải tôi đã nói, là nhân loại chúng ta đã từng trải qua thời kỳ còn đen tối hơn bây giờ, cuối cùng vẫn sống sót hay sao? Thủ lĩnh Hoa Triển Hồng nói. Mạc Phàm gật đầu. Vào thời kỳ đó, chúng ta nắm giữ sức mạnh của riêng mình. Đồng thời liên minh trước khi thành lập Hiệp hội Ma Pháp, đã tiến hành săn giết cùng trục xuất đồ đằng, Hoa Triển Hồng nói. Nhân loại cùng đồ đằng chém giết khốc liệt. Mạc Phàm xen vào. Hoa Triển Hồng lắc đầu, đồ đằng phản kích không mãnh liệt, mà một vùng duyên hải thần châu chúng ta có lượng lớn hải yêu, một tự xưng là vương triều hải dương thần tộc trắng trợn ngầm chiếm, tàn sát, để quân ma pháp nhân loại vừa mới có hình thức đã chịu thê thảm đả kích nặng nề, suýt nữa thì diệt vong trong thời đại đó. Mạc Phàm nghe được câu này thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời kỳ đó hải yêu phát động chiến tranh toàn diện, còn suýt nữa làm pháp sư nhân loại tiêu vong không còn. Nếu như nhân loại không có ma pháp sư, vậy thì phần lớn người sẽ trở thành nô lệ cho yêu ma, bị nuôi nhốt như súc vật. Thời kỳ đó chúng ta xác thực vì ngạo mạn mà trả giá to lớn, một mặt sản sinh chiến tranh với đồ đằng, mặt khác thì bị hải yêu thần tộc xâm lược, hai mặt đều địch, nhưng ma pháp sư không diệt vong, Hoa Triển Hồng cảm thán năm tháng chưa từng được chứng kiến. Chúng ta gắng vượt qua bằng cách nào? Mạc Phàm có chút vội vàng hỏi. Ban đầu tôi cũng cho rằng chúng ta cố gắng vượt qua, có lẽ là quật khởi về hệ ma pháp được ghi trong sách giáo khoa như bây giờ, để chúng ta vượt qua những năm tháng hắc ám. Sau đó có một người có tấm lòng chân thành chạy tới trước mặt tôi, ma pháp sư chúng ta có thể tồn tại, đời sau không tới nỗi làm nô lệ cho yêu ma, là bởi vì có đồ đằng, Hoa Triển Hồng nói từ từ. Bởi vì có đồ đằng. Không phải là nhân loại cùng đồ đằng khai chiến sao, còn muốn đột kích, hai mặt thụ địch. Mạc Phàm có chút không hiểu ý trong lời nói của Hoa lãnh đạo. Chúng ta đang khai chiến với đồ đằng, nhưng cuối cùng đẩy lùi hải yêu lại là đồ đằng. Sau trận chiến đó tứ đại thánh thú đồ đằng tiêu vong toàn bộ, đông đảo nhưng đồ đằng thuộc đời sau cũng chết vào thời đại kia. Chúng ta gắng vượt qua, đối mặt với thần tộc hải dương cực cường, đồ đằng thần châu đại chiến cùng chúng nó qua mấy chục năm, có thể nói là lưỡng bại câu thương. Sau khi chiến tranh kết thúc thì đồ đằng cựu thần tiêu vong, thần tộc hải dương biến mất, nhân loại bắt đầu hưng thịnh, bắt đầu có được thành thị, lãnh địa, văn minh của riêng mình. Mạc Phàm nghe xong không nói câu gì. Hải yêu từ ngàn năm trước cũng đã từng bước lên lục địa, kiêu ngạo cùng hung hăng, hầu như đổ diệt pháp sư nhân loại. Mà nguyên nhân chân chính khiến đồ đằng cựu thần tiêu vong là hải yêu, đồ đằng cựu thần cùng thần tộc hải dương, giết tới hôn thiên ám địa, máu nhuộm duyên hải. Bây giờ vương triều hải yêu muốn nuốt mất đường ven biển của chúng ta chính là thần tộc hải dương năm đó, trải qua vài ngàn năm tu sinh dưỡng tức, chúng nó lại một lần nữa mạnh mẽ, một lần nữa nắm giữ địa vị gần như thống trị Thái Bình Dương. Chúng nó trở lại. Ngữ khí của Hoa Triển Hồng tăng dần. Rốt cuộc làm sao mà đồ đằng tiêu vong? Mạc Phàm không ngừng suy nghĩ vấn đề này, không nghĩ tới kẻ cầm đầu làm sao động Thái Bình Dương lần này là vương triều Hải Yêu, hậu duệ của thần tộc Hải Dương, yêu duệ vương triều. Thần tộc Hải Dương trải qua tĩnh dưỡng, vương triều hưng thịnh, thức tỉnh yêu lực, nhưng đồ đằng thần châu của chúng ta không thể phồn thịnh, thậm chí có thể tuyệt tích bất cứ lúc nào. Hoa Triển Hồng thở dài một hơi nói. Nội tâm Mạc Phàm sóng lớn, không thể bình tĩnh. Đây chính là chân tướng đồ đằng tiêu vong sao? Nhân loại điều khiển ma pháp, tuyên chiến đồ đằng. Cùng thời kỳ đó thì hải dương thần tộc tiến hành xâm lấn. Nhân loại không địch lại được, đồ đằng vì bảo vệ thần châu, lãnh thổ nhân loại mà phải trả giá đánh đổi bằng diệt vong. bây giờ Hải Dương thần tộc lần nữa kéo đến. Nhưng đồ đằng đã không còn. Trong lúc giật mình, Mạc Phàm nhớ tới đồ đằng, huyền xà. Nó đang suy yếu cầu được sinh tồn, nhưng khi Hàng Châu bị Bạch Ma Ưng tới cướp, thì nó dũng cảm đứng ra thủ vệ thành thị. Hải yêu có quá nhiều cổ lão mạnh mẽ tồn tại, chúng nó không hề e ngại ma pháp của nhân loại. Cứ việc chiến dịch này tự dựa vào chính chúng ta, nhưng chúng ta vẫn cần đồ đằng hiệp trợ, có sức mạnh cổ lão thần bí của đồ đằng, thì mới có hữu hiệu chống lại Hải yêu. Hoa Triển Hồng nói với Mạc Phàm. Đây chính là nguyên nhân nghị trưởng muốn tôi nói chuyện này với ông, Mạc Phàm hỏi. Đúng, tôi biết những người trẻ tuổi như các cậu rất mê man, đối mặt với sóng biển ngập trời cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng trên vai các cậu còn một sứ mệnh quan trọng hơn, đó là thức tỉnh được càng nhiều đồ đằng cổ lão, vậy đó chẳng khác nào giúp chúng ta tăng thêm một phần thắng, Hoa Triển Hồng nói. Nghị trưởng Thiệu Trịnh nhiều lần cường điệu về đồ đằng, hy vọng bọn họ tìm được càng nhiều đồ đằng. Hiện tại Hoa thủ lĩnh nói ra số mệnh tranh đấu giữa đồ đằng cùng Hải yêu, Mạc Phàm hiểu rõ hơn tâm tình khát vọng thức tỉnh đồ đằng của nghị trưởng khi đó. Đột kích toàn diện, quân đội, pháp sư, thợ săn, nhân viên chiến đấu ma pháp mãi không đủ, mọi người cần viện trợ cường đại hơn, chính là những đồ đằng cổ lão thần có thể chân chính thanh trừng Hải yêu. Tôi còn cho rằng, ông sẽ an bài chúng tôi vào một thành thị nào đó đang cần nhân thủ, nhưng mà cái sứ mệnh này tôi rất tình nguyện đi hoàn thành, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vẫn luôn gặp qua nhiều đồ đằng, giả như cả hai lãnh đạo đều cần tới lực lượng đồ đằng, vậy thì trong thời gian tiếp theo mình sẽ dốc toàn lực làm cái nhiệm vụ này, thức tỉnh thêm nhiều đồ đằng. Tôi không nói là các cậu không cần tiến vào chiến khu, Hoa Triển Hồng nói. Mạc Phàm nhíu mày, không hiểu ý lắm. Không phải tất cả đồ đằng đều ở lục địa, cựu thần đồ đằng cổ lão chém giết với Hải Dương thần tộc ở biển Bột Hải, Nam Hải, Đông Hải, kỳ thực hậu duệ đồ đằng cũng sống ẩn ở biển Bột Hải, Nam Hải, Đông Hải, cùng gần lục địa, trong dãy núi. Hoa Triển Hồng khẽ mỉm cười. Ông có manh mối gì sao? Ánh mắt Mạc Phàm lóe lên tia sáng. Đồ đằng rất khó tìm, không có dấu chân, không có ghi chép, không có manh mối, phải dựa vào di vật anh trai Tương Thiếu Nhứ, thật sự rất khó thu hoạch trực quan. Không phải bọn họ không chú ý tới đồ đằng, thực sự sau khi tìm tới hài cốt đồ đằng Ngao Phụ, bọn họ không có manh mối đồ đằng. Ma Đô xuất hiện Hải Vương Khô Lâu, tin rằng có dấu vết đồ đằng mà cậu muốn tìm, Hoa Triển Hồng nói với Mạc Phàm. Tên kia, Mạc Phàm hít vào một hơi. Từ một số video, Mạc Phàm cảm nhận được khí chàng mạnh mẽ của Hải Vương Khô Lâu trong màn ảnh. Tên kia là tồn tại đỉnh cấp nhất trong quân chủ rồi chứ? Mạc Phàm hỏi. Làm sao tìm được vết tích đồ đằng trên người của nó, thì đó là việc của cậu, Hoa Triển Hồng nói. Ông đối phó tên kia được không? Mạc Phàm hỏi. Đương nhiên là tôi có thể, nhưng tôi còn sứ mệnh của riêng mình, Hoa Triển Hồng trực tiếp từ chối, không cho chút mặt mũi nào. Mạc Phàm cũng bất đắc dĩ. Nhưng ngẫm nghĩ lại cẩn thận thì cũng đúng, giống như kế hoạch cấm chú lần này. Nếu không phải mình vô tình tham gia, không chắc là biết được có một pháp sư cấm chú nhân loại có một tên phản đồ như thế. Pháp sư cấm chú hủy diệt thiên địa, nếu như không cách nào loại bỏ, có trời mới biết tương lai sẽ tạo ảnh hưởng cho lãnh thổ này đáng sợ tới mức nào. Trong vương triều Hải yêu này có cấp đế vương không? Mạc Phàm hỏi nhỏ. Có, không chỉ có một vị, Hoa Triển Hồng nói. Vậy chuyện đồ đằng giao cho tôi đi, đại lão như mấy người chỉ để ý xem trọng đế vương, đồng ý với tôi, đừng để bọn chúng xuất hiện trước mặt chúng ta, Mạc Phàm vội vã nói. Đế vương mạnh như nào thì Mạc Phàm đã từng chứng kiến qua. So sánh trong tương lai có một đế vương Hải yêu giáng lâm xuống thành thị, Mạc Phàm cảm thấy thích hợp đối phó với cấp quân chủ. Vì thế cậu còn mê man nữa không? Hoa Triển Hồng hỏi. Không, cuộc chiến lớn khiến người ta cảm thấy nhỏ bé, nhưng chỉ cần tìm được vị trí thuộc về mình, làm tốt mọi việc vẫn có thể thay đổi được đại cục, Mạc Phàm, cảm ngộ của ngày hôm nay. Vậy thì khả năng cậu hiểu nhầm nguyên nhân chủ yếu khiến tôi tốn nhiều thời gian nói cho cậu những thứ này, Hoa Triển Hồng nhếch nửa bên lông mày, biểu hiện không có ý tốt. Tôi chỉ làm vì bản thân tôi, Mạc Phàm kiên quyết nói. Cố gắng tìm đồ đằng, không phải vậy thì tôi sẽ xin quốc gia bắt cậu gia nhập kế hoạch tuyệt mật đối kháng đế vương. Tôi vẫn chưa nhìn thấy qua ác ma chân chính, hơn nữa không ai rõ ràng tiềm lực của ác ma hơn tôi, Hoa Triển Hồng cười nói. Mạc Phàm lấy cớ là uống nhiều nước, xin phép đi vệ sinh. Bị bệnh thần kinh à mà bảo đi thảo phạt cấp đế vương. Năng lực ác ma của Mạc Phàm là tính mạng tạm thời, nhưng đế vương cùng cấm chú thì đó là sức mạnh chân thật. Gia nhập vào loại chiến đấu cấp bậc đó, thì mặc dù hóa ác ma cũng là bia đỡ đạn. Độ giang yêu là yêu vượt qua sông. Trương Trạch Trấn, đồng ruộng phân bố hai bên sông Hoàng Phố, bởi vì nước sông dâng lên làm cho những rau dưa kia ngập trong nước. Không khí sáng sớm có chút lạnh, vẫn có vài lão bá không bỏ được cây nông nghiệp mà bản thân nhọc nhằn khổ sở trồng ra. Hiện tại theo kế hoạch căn cứ, đất có thể trồng trọt thực sự quá khan hiếm, giá cả lương thực rau dưa cũng theo đó mà tăng lên, các lão bá còn muốn kiếm thêm nhiều tiền một chút, để cho người nhà trong thành phố căn cứ có thể dư giả. Lão Đường à, ông xem nước sông này bị sao, mà vẫn dâng lên. Lão Bá gánh rau tới hỏi thăm lão hàng xóm. Vì thế chúng ta phải nhanh hơn một chút, nếu mà để ngập toàn bộ, thì chúng ta chỉ có cạp đất. Lão Nông tóc có chút hoa dâm nói. Hai người tới sông Hoàng Phố, cố hết sức nhặt rau dưa vô sọt. Nhưng không tới mấy phút nước sông lạnh như băng đã ngập tới mắt cá chân của bọn họ. Hai lão nông quay đầu lại thấy mặt nước sông không biết, từ bao giờ đã mở rộng tới đất trồng rau. Nếu không phải gần đó có một vài phòng ốc địa thế cao còn tưởng rằng, đến bên cạnh hồ nước rồi. Trong nước có thứ gì đó, trong nước có thứ gì đó. Lão Bá kinh ngạc thốt lên một tiếng, sợ tới mức đòn gánh trên tay cũng rơi xuống mặt đất. Lão nông tóc hoa dâm nhìn, phát hiện trong nước có một cái bóng đang ngọ nguậy. Bóng đen kia lớn vô cùng, tựa hồ bởi sự xuất hiện của nó thì nước sông mới tràn tới chỗ đất trồng rau này. Rào. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang ầm ầm, mặt sông nổ tung ngàn tầng nước, một thủy thú giáp xác màu đen vọt lên, lập tức giải tới mảnh đất trồng rau này. Bùn đất lật tung, trong bùn xuất hiện hố to, nhưng nhà bạt trồng rau cùng những giá đỡ gỗ hóa thành bụi phấn. Ô ẩu. Hắc giáp thủy thú gào lên một tiếng. Thoáng chốc toàn bộ Trương Thạch Trấn như gặp phải cuồng phong cấp 12, không chỉ là những nhà lầu lẻ loi phân tán ở ruộng đất, ngay cả xi măng trên đường, cột điện, nhà xưởng làm nông cũng gặp phải phá hoại. Tiểu trấn yên tĩnh lập tức rơi vào khủng hoảng. Mọi người chỉ cho rằng hải yêu xuất hiện cạnh biển, ai biết chúng nó theo sông Hoàng Phố đi ngược vào sâu trong lục địa, yêu thú mạnh mẽ như vậy không phải đối phó tùy tiện được. Nhanh chạy tới chỗ tránh nạn, chạy mau. Mọi người không nên hốt hoảng, chúng tôi là học sinh ma pháp của Minh Châu học phủ. Chúng tôi sẽ ngăn cản quái vật kia, mọi người hết sức tìm người nhà họ Tề, sau đó mau chóng chạy tới chỗ tránh nạn. Còn tìm người nhà họ Tề làm gì, ai chạy được thì cứ chạy đi. Đúng đấy, vừa nãy có ma pháp sư đi qua đó đối phó quái vật, tất cả đều chết rồi. Mấy học sinh đại học đang hỗ trợ trong lúc nguy cơ, cũng không thiếu học sinh tạo thành đội ngũ chiến đấu, nhằm vào yêu ma lén lút đi vào lục địa. Nhưng ngay vừa nãy có một tổ pháp sư muốn ngăn cản con quái vật hắc giáp sắc này, bước vào Trương Trạch Trấn, nhưng không tới một phút đã bị giết sạch toàn bộ. Phần lớn ma pháp sư đều biết rất ít ỏi về hải yêu, mặc dù là một thợ săn già dặn kinh nghiệm, cũng không thể đối đầu với một hải yêu vừa mới xuất hiện để ước định thực lực, chứ đừng nói là những học sinh này tham gia nhưng chưa được rèn luyện nhiều. Thực lực cách xa to lớn, hắc sắc hải yêu kia đều thuấn sát những ma pháp sư. Từng bãi máu tươi, từng học viên trợ giúp dân chúng thoát đi cũng đã mềm nhũn chân. Đây chính là hải yêu, không giống yêu ma trên lục địa. Dù cho hải yêu không biết tên lén lút vượt qua sông Hoàng Phố này, đều có lực thống trị tuyệt đối. Sông Hoàng Phố đã lên cảnh giới huyết sắc, trong đường sông dài gần 100 cây số từ cửa biển tới Hồ Điến Sơn, xuất hiện hàng trăm hải yêu cao cấp, chúng nó phát động tấn công với thành trấn gần sông. Một tin vắn khẩn cấp được gửi tới điện thoại Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa mới tới Ma Đô, nhìn người gửi thấy từ Minh Châu học phủ. Tớ cũng nhận được, chính phủ cùng quân đội đều ở chiến trường chính đối phó với Hải Vương Khô Lâu. Khó mà chia ra xử lý những độ giang yêu Hoàng Phố, tiêu viện trưởng đang dẫn đầu học sinh cùng giáo viên tới sông Hoàng Phố, đối phó với những độ giang yêu, nhưng tựa như tử thương nặng nề Triệu Mãn Duyên nói. Bốn chữ tử thương nặng nề này Triệu Mãn Duyên nói rất nhỏ. Cũng không thể để những học đệ học muội của chúng ta bị những hải yêu kia lấy đi tính mạng, đi, chúng ta tới đó, càn quét độ giang yêu, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, bên đoàn pháp sư Nam Dực phát ra tín hiệu cầu cứu cao nhất. Tớ cần tới phía Bắc Hồ Điến Sơn một chuyến, khả năng liên quan tới tính mạng của nhân viên đại cảnh khu cùng nơi tránh nạn cỡ lớn, Mục Bạch nói. Còn tưởng có đê biển, khu căn cứ thì ít ra cũng được an toàn, nào có biết tốc độ thẩm thấu của những hải yêu này lại nhanh như vậy. Cậu mau đi đi, cưỡi phong là Á Long mà đi, Mạc Phàm nói. Nếu là nơi tránh nạn cỡ lớn, vậy thì khẳng định là tập trung hơn 5.000 người, đã vậy còn có tín hiệu cầu cứu, cho thấy chỗ tránh nạn này không quá mấy phút nữa sẽ vỡ. Tốc độ phong là Á Long đủ nhanh. Lúc bay trên không trung, Mục Bạch chỉ có thể cầu khẩn trong lòng là, chỗ tránh nạn kia có thể trụ vững tới khi mình tới. Mạc Phàm, kia không phải là giáo viên hỏa hệ Ngụy Vinh hay sao? Người đầu tiên cậu làm bẽ mặt lúc nhập học khoa hỏa hệ Triệu Mãn Duyên, dùng kim dực bay vòng trên không. Mạc Phàm nhìn theo hướng Triệu Mãn Duyên chỉ. Quả nhiên, có một người đàn ông trung niên nóng nảy có bộ râu lôi thôi, đang đi dọc theo hướng nước sông va đập. Trong nước có một thú ảnh màu đen, người đàn ông trung niên này dùng thiên diễm lễ tang. Để hơn 100 hỏa cầu có đường kính 2 mét đập về hướng hắc sắc thú ảnh. Buông ra cho ta, buông móng vuốt của ngươi ra, Ngụy Vinh giận dữ hét lên. Ngụy Vinh cùng những quả cầu lửa từ bầu trời lướt xuống va chạm vào hắc sắc thú ảnh, không tiếc tất cả mà đánh gãy thú trưởng của hắc sắc thủy thú. Móng vuốt thủy thú này như chân thằn lằn, có màng chân hình quạt lớn. Cũng may màng chân này mềm mại, nếu không sợ rằng những học sinh bị nó tóm đã thành máu thịt bay tứ tung. Móng vuốt thủy thú bị cắt đứt, nhưng học sinh được cứu theo bản năng chạy ra xa. Chỉ là Ngụy Vinh lại chìm trong nguy hiểm, hành động này đã chọc giận hắc sắc thủy thú. Ô ẩu, Ngụy Vinh bị hắc sát thủy thú nhấc lên, sau đó thấy hắc sát thủy thú này hung mãnh nhảy từ trong nước lên, trực tiếp mở miệng như núi ra. Răng nanh hình nón đột nhiên từ trong cổ họng nó xuất hiện, lúc Ngụy Vinh rơi xuống thì thấy vô số răng nanh khủng bố, phía trên vẫn còn dính máu tươi sền sệt. Muốn ăn người, thế đã hỏi qua đại ma đầu Minh Châu học phủ chưa? Âm thanh mạnh mẽ, Mạc Phàm từ độ cao 700 mét trực tiếp xuống chỗ hắc sát thủy thú, trước nơi Mạc Phàm đứng còn có đám lớn bụi kim cương không gian. Một quyền oanh xuống, liệt hỏa như thác nước trút xuống xung kích vách núi phía bên dưới, khí thế hình thành hỏa đầm màu đỏ. Hắc sát thủy thú nhảy lên bị hòa tan trong hỏa bộc cực nóng, bất kể là có giáp xác của nó đủ để ngăn ma pháp cao dài hay thân thể cường tráng ngoan cường. Thủy thú triệt để bị hòa tan trong hỏa đầm. Đạo sư hỏa hệ Ngụy Vinh được cứu trợ rơi xuống bờ sông, khuôn mặt khiếp sợ nhìn hắc sát thủy thú bị một đấm hòa tan. Hắc sát thủy thú cường đại nằm ngoài dự đoán của Ngụy Vinh, vì cứu học sinh mà đánh cược cả tính mạng, ai biết, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc có một pháp sư trí cường chạy tới giết hắc sát thủy thú, trong chớp mắt. Ngụy Vinh thấy Mạc Phàm từ ánh lửa rơi xuống mặt sông, lập tức chắp tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đa tạ tiền bối đã. Ngụy Vinh giật mình, biểu hiện trên mặt càng thêm phong phú. Thầy Ngụy lại khách khí với em như vậy, các học đệ học muội khoa hỏa hệ của chúng ta vẫn khỏe chứ? Mạc Phàm nở nụ cười, ánh mắt nhìn sang bên kia bờ sông. Bờ sông bên kia có khoảng 40-50 học sinh đều mặc đồng phục, hiển nhiên là những học viên hỏa hệ khóa này. Nhưng học viên bờ sông bên kia, ai nấy cũng ngây ra như phỗng. Nhiều người như vậy oanh không chết, đánh cũng không làm hắc sát hải yêu cấp thống lĩnh bị thương, vậy mà đã chết ngay cả thi thể đều không còn. Trung cực mãnh nhân. Các bạn học, đây là học trường hỏa hệ của các em. Mạc Phàm sau khi Ngụy Vinh hồi phục lại tinh thần, vội vàng giới thiệu cho đám học sinh. Ngụy Vinh quay đầu lại thấy Mạc Phàm giơ tay. Vốn tưởng là Mạc Phàm chào hỏi các học viên, đã thấy tay Mạc Phàm như biến thành dao, có lôi điện hồ quang mạnh mẽ cáo kỉnh chuyển động loạn, để không khí nơi này như muốn nổ tung. Mạc Phàm, cậu làm gì thế? Bỗng nhiên Ngụy Vinh kinh hô lên. Những học viên nhìn Mạc Phàm cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ, đừng nhìn Mạc Phàm đứng cách bọn họ một con sông, Mạc Phàm giơ tay để từng đám mây cũng chuyển động theo, lôi điện chưa tới nhưng khí thế kia đã ép bọn họ nghẹt thở. Lôi tiễn. Mạc Phàm vẫn đưa tay ra như cũ, tay dao chém cực tốc. Thấy hai đạo lôi cắt đột nhiên xuất hiện phía sau nhóm học viên kia, chém vào yêu ảnh dạng sương mù. Đát. Sấm sét cùng loạn, lôi điện tinh tế phác họa ra bộ mặt thật của yêu ảnh. Đó là một độc thú yêu có màu sắc toàn thân như bùn, thể tích lớn bằng cá sấu thời tiền sử, chỉ là nó trốn trong ruộng đất, ngụy trang thành bùn, đám học sinh không phát hiện ra được. Nhưng đám học sinh còn chưa kịp sợ hồn phi phách tán, thì độc thú yêu đã bị lôi cắt chia làm hai, vô số tia sấm sét như lưới bao bọc thân thể bị cắt làm hai, chết nhanh chưa kịp hành hung được gì, nhanh chóng cứng ngắc. Chuyện này, Ngụy Vinh hít một hơi vào, lời nói đến môi nhưng không thành lời. Vốn tưởng rằng mình liều mạng để cứu học viên. Ai ngờ trong mảnh ruộng đất này còn một con thủy yêu khác, vậy mà đám học sinh hồn nhiên không biết. Nếu không phải có Mạc Phàm ở đây, thì đám học sinh này đã chôn thây trong bụng yêu rồi. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Những hải yêu này cấp bậc đều không thấp, sao lại để một giáo viên như thầy dẫn theo học sinh tới ứng phó? Mạc Phàm hỏi Ngụy Vinh. Ngụy Vinh thở dài, nói, tiêu viện trưởng cùng những chủ nhiệm hệ khác đều ở cửa biển sông Hoàng Phố, nhất định phải bóp chết ở nơi đó, không phải vậy sẽ có hải yêu kết bè kết lũ theo sông Hoàng Phố. Bơi vào lục địa của chúng ta, có thể coi là sông dài hàng trăm cây số đã giết không xong hải yêu, bọn thầy chỉ có thể nhắm mắt kéo dài một thoáng, dù sao cũng tốt hơn là toàn bộ người trong trấn đều bị giết. Các học viên liên tục vây quanh, biểu hiện của bọn họ rất ủ rũ. Đại nạn trước mặt, các học viên còn tưởng rằng có thể thoải mái tay chân, nào có biết ngay cả một con hải yêu bình thường nhất cũng đánh không lại, cảm giác bất lực cùng thất bại đã để đám học sinh bắt đầu sản sinh bóng tối với hải yêu. Thầy Ngụy, phân phối học viên như vậy không hợp lý, học viên hỏa hệ tụ lại cùng nhau đối phó thủy thú, theo thuộc tính hơn thì bị áp chế, hẳn là cố hết sức đưa các hệ khác nhau vào một tổ, Mạc Phàm nói. Thời gian cấp bách cũng không cân nhắc được nhiều, Ngụy Vinh có chút xấu hổ nói. Kỳ thực lấy thực lực của các em thì có thể đối phó được tên này, nhưng hải yêu cùng yêu ma trên đất liền thì lại khác nhau, trước khi động thủ thì để cho pháp sư phong hệ cùng ám ảnh hệ đi thăm dò, sau đó tới pháp sư thủy hệ cùng quang hệ tiến hành áp chế. Không thể nào có chuyện toàn bộ xung phong trước khi chưa hiểu rõ thực lực cùng năng lực của hải yêu, càng sốt ruột thì thương vong càng nặng nề, Mạc Phàm nói với những học đệ học muội, đồng thời cũng cổ vũ tinh thần của bọn họ. Mạc Phàm nói đúng đấy, là do chúng ta lỗ mãng, không cứu được nhiều người, mà còn để những pháp sư có năng lực chống lại hải yêu như chúng ta chết một cách vô nghĩa. Hiện tại thầy đi triệu tập những học viên khác, nhất định phải phân phối hợp lý, cũng nhất định phải bình tĩnh, dùng lý trí để ứng phó. Ngụy Vinh gật đầu, nói. Đây là hải yêu, nơi có nhiều nước, thì tổng thực lực của nó không thể dùng cách thức trong quá khứ để cân nhắc. Bọn họ nhất định càng phải thông minh, càng hiểu được thế nào là hợp tác, đồng thời càng thêm quý trọng sinh mạng của bản thân. Mạc Phàm, ngoài 10 cây số có tên to xác vung cánh màu vàng, Triệu Mãn Duyên như ưng hay lượn quanh bầu trời. Cấp bậc gì? Mạc Phàm hỏi. Chỉ sợ là quân chủ, tớ thấy rất nhiều giáo viên đang dây dưa với nó, Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta đi qua đó, Mạc Phàm nói không chút do dự. Cấp quân chủ. Loại sinh vật này một khi xuất hiện gần nơi người cư trú, nhất định sẽ gây ra thương vong số lượng lớn. Cấp thống lĩnh đã đủ đáng sợ, cấp quân chủ nhất định phải khống chế lại, trục xuất trước tiên, hoặc trước khi nó tạo thành hủy diệt không cách nào cứu vãn thì giết chết. Là cái tên phát động Hồng Triều, nó để người của vùng khai thác Tân Thành không có cơ hội chạy thoát. Ngụy Vinh ôm nỗi hận nói. Chiến trường mà Ngụy Vinh chạy tới trước tiên không phải là Trương Trạch Trấn này, mà là vùng khai thác Tân Thành kia, đứng cách một ngọn núi nhỏ thấy thảm kịch cực kỳ đáng sợ. Sau khi hành hung, thì Hồng Triều quái vật lập tức chui vào nước sông tràn ra như đầm lầy, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Làm sao xuất hiện cả cấp quân chủ, không phải chúng nó ở chính diện hải vực sao? Thật là đáng sợ, ngay cả hải yêu cấp thống lĩnh chúng ta còn không đối phó được, nếu gặp cấp quân chủ thì đoán chừng chúng ta không khác gì những dân thường. Học trưởng Mạc Phàm đi tới chiến khu cấp quân chủ, sợ rằng cũng khó sống sót trở về. Các học viên vất vả mới có được chút tự tin, nhưng vừa nghe tới cấp quân chủ xuất hiện ở sông Hoàng Phố tàn phá bừa bãi, lập tức lộ ra khủng hoảng. Đừng tự trách bản thân, chúng ta nhất định sẽ quét sạch toàn bộ những độ giang yêu, đừng quên rằng chúng là Minh Châu học phủ, mà học trưởng Mạc Phàm của các em chính là tốt nghiệp từ nơi này, Ngụy Vinh nói. Nước sông tràn ra ngoài không ngừng, rất nhiều con đường trong thành trấn đều đã ngập nước. Nước sông phun trào, bày ra hồng thủy thức ngầm chiếm, mà hải yêu theo nước sông mở rộng, đưa càng nhiều ma trảo của chúng nó về phía thành trấn nông thôn. Nơi sống của nhân loại không thể thiếu nguồn nước, vì thế phần lớn đa số thành thị hương trấn đều phân bố dọc theo sông. Sông Hoàng Phố kéo dài tới lục địa, chiều dài ước chừng lên tới 100 cây số, sợ là theo tuyến đường này có tới 8-900 ngàn nhân khẩu. Muốn sơ tán bọn họ tới nơi cách xa sông lớn kịp thời không phải chuyện dễ dàng, dù cho những tổ chức ma pháp ở mấy thành phố lớn đều đang hành động, nhưng vẫn khó mà chăm sóc toàn bộ. Theo hướng nước sông Hoàng Phố lưu động, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên thấy được một chỗ sông tụ rộng khoảng 700 mét. Nước sông tràn ra đường phố, đường lớn, nhà dân hai bên cũng hơn 400 mét. Bởi vậy nơi đây thành chỗ cho nước sông tụ lại. Có thể tùy ý thấy được độ giang yêu ở đây, bốc lên trăm ngàn tầng sóng biển hoặc bơi lội dưới nước sông trôi nổi đầy phế tích, không ít mỡ động vật bị chúng nó nuốt vào, chảy ra từng bãi đỏ tươi. Ao ao ao. Một luồng sóng đỏ như máu, chập trùng rất lớn, đang hướng về một nhà xưởng, chỗ đầu sông chất đầy hòm tôn hàng hóa mà những xe tải chuyên dụng chưa kịp chở đi. Nhìn thấy những hòm tôn bị lật úp xuống, từng chiếc xe tải lăn, trong khoảnh khắc nhà xưởng đã bị đổ. Tất cả hóa thành màu đỏ tiếp tục bao phủ ra hướng càng xa hơn. Vài ma pháp sư đang ở trong đó, bọn họ sử dụng hết bản lĩnh nhưng không thể tránh né được sóng màu đỏ này, cuối cùng toàn bộ bị cuốn vào chắc chắn phải chết. Quả nhiên là đại yêu, lúc tớ vừa thấy còn có vài chục pháp sư, mới đi có một lát mà đã bị giết sạch toàn bộ rồi, Triệu Mãn Duyên, cực kỳ kinh ngạc nói. Mạc Phàm biết trong mấy chục pháp sư kia không thiếu giáo viên của Minh Châu học phủ. Đa số bọn họ đều có tu vi cao giai. Nhưng mà lực thống trị của cấp quân chủ thực sự quá khủng bố, trong thời gian ngắn ngủi bọn họ bị giết chết, bị thương, không còn vài người sống. Mạc Phàm, Mạc Phàm. Sau lưng truyền tới âm thanh của Ngụy Vinh, Mạc Phàm quay đầu lại thấy không biết từ khi nào mà Ngụy Vinh tới đây, xem ra là không quá yên tâm vì mình Hồng Yêu Mục Quân giết sạch người nơi này, Mạc Phàm nói. Đừng kích động, đừng kích động, tôi đã thông báo cho Liên Minh Liệp Giả, có một pháp sư siêu giai đang tới nơi này, Ngụy Vinh nói. Có thể nó sẽ đào tẩu, Mạc Phàm nói. Hồng Yêu Mục Quân này tàn nhẫn tới cực điểm, giang chiều màu đỏ của nó có lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, là do máu tươi của những người nó giết ngưng tụ mà thành, vì thế mà nó sẽ không ngừng lại. Không phải chính cậu đã nói rồi sao, trước tiên phải quan sát, thăm dò, sau khi hiểu rõ thì mới động thủ, hải yêu cấp quân chủ này chúng ta quản không được, Ngụy Vinh khuyên bảo. Ung ục ung ục ung ục, Hồng Mục hải yêu nắm giữ cầm dưới phồng lên như ếch, con mắt hoàn toàn lồi ra ngoài có thể chuyển động 360 độ. Ngay lúc Ngụy Vinh, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên cách sông nhìn nhau, Hồng Mục yêu quân bỗng nhiên chuyển động nhãn cầu, khóa chặt cả ba người cách hơn ngàn mét. Đầu cùng thân thể như cá nheo, chỉ có điều mọc ra tứ chi cường tráng mạnh mẽ, nhìn từ xa như la thằn lằn yêu có thể hoạt động bình thường trong nước. Đùng, đùng, đùng. Hồng Mục yêu quân đột nhiên mở ra tứ chi, đạp lên sóng nước chạy tới, cái tên này đấu đá lung tung, cầu sắt bị nó làm gãy thành hai đoạn, thép đâm vào thân vẩy bóng loáng của nó vậy mà không có lưu lại vết tích nào cả. Gay rồi, nó đã phát hiện ra chúng ta, Ngụy Vinh thay đổi sắc mặt. Hình như nó có thể phân biệt được người bình thường cùng ma pháp sư, Triệu Mãn Duyên nói. Tốc độ cấp quân chủ nhanh kinh người, Trong thời gian nháy mắt, Hồng Mục Yêu Quân đã vượt sông ngàn mét, lập tức mở miệng đẫm máu ra cắn tới. Miệng của nó tương tự như cá nheo, chỉ là lúc nó mở miệng thì lập tức nứt ra thành 6 múi. Cổ họng dưới chỗ sâu thân thể, đầu cùng miệng máu thứ hai của nó hiện ra, đạt tới khoách đại hơn, một hàm răng hình nón đáng sợ, lấp kín khe hở miệng lúc há ra. Ngụy Vinh bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi tới nỗi quên dùng ma pháp, làm sao mà nghĩ tới Hồng Mục Yêu Quân mở miệng có thể nuốt được cả một mặt sông, đặc biệt là khi há miệng ra thì như 6 con quái vật há mồm tranh đoạt cắn xé, sợ hãi kinh hồn. Gào gừ. Cái miệng nuốt sông kia tới, bỗng nhiên có tiếng sói tru vang lên. Trước mặt Mạc Phàm có một vết nứt không gian màu xanh nhạt, bên trong vết rách có một con sói toàn thân hiện, ra trước Văn Hủy Diệt xẹt qua hư ảnh 12 tầng trong vết nứt. Ầm. Trước Văn Hủy Diệt ngay trên thân sói quân chủ kích ra lực thiêu đốt không gì sánh kịp, cũng tụ lại trên chảo nhận tứ chi của nó. Chảo nhận cong hình bán nguyệt, khi vung ra thì như huyết đao do dung hỏa rèn đúc, dưới trước Văn Hủy Diệt ra trì, lang chảo bổ ra là mặt sông chia thành hai. Hồng Mục Yêu Quân bỗng nhiên bị tập kích, không kịp ngậm miệng há ra. Phù phù phù phù. Chất lỏng màu lam đậm từ đầu, khóe miệng của Hồng Mục Yêu Quân phun ra, hai mảnh khóe miệng trên đầu của nó lập tức chia lìa. Lỗ lỗ. Hồng Mục Yêu Quân phanh gấp trên mặt sông, thống khổ dùng móng vuốt che đi miệng của mình, máu xanh lam vẫn không ngừng chảy ra. Nó dùng con mắt lồi, để nhìn sói quân chủ toàn thân phát ra ánh sáng bên kia bờ sông, lập tức lộ ra phẫn nộ, ác độc. Hoàng Văn Thương Lang. Ngụy Vinh không tin vào mắt mình, ngay cả cảm giác sợ hãi vừa nãy tiêu tan vì khiếp sợ này. Sinh vật lôi đình xuất kích làm trọng thương Hồng Mục Yêu Quân lại là Hoàng Văn Thương Lang. Hơn nữa sói quân chủ này xuất hiện từ vết rách triệu hoán thứ nguyên của Mạc Phàm. Hóa ra được gọi là Hoàng Văn Thương Lang, em còn không biết đặt tên nó là gì. Mạc Phàm có chút kinh ngạc nhìn Ngụy Vinh. Nó là triệu hoán thú của cậu. Ngụy Vinh cảm giác đầu của mình có chút hỗn loạn. Cấp quân chủ. Hoàng Văn Thương Lang là cấp quân chủ. Trong nhất mạch Ma Lang, Thương Lang thuộc huyết thống quý tộc, mà nắm giữ Hoa Văn Thượng Cổ thú hoang càng là cường giả trong lang tộc. Ngụy Vinh ngoại trừ là đạo sư hỏa hệ, càng tinh thông yêu ma học, vì thế ngay khi nhìn thấy Hoàng Văn Thương Lang hiện ra trước Văn Hủy Diệt, thì đã nhận ra sinh vật lang tộc cường hãn cực điểm này. Lão lang, xé nó ra cho ta. Mạc Phàm ra lệnh cho Hoàng Văn Thương Lang. Gào gừ. Rốt cuộc có thể đại triển thân thủ, Hoàng Văn Thương Lang chờ một đối thủ thích hợp với mình. Liệt Truy Niêm Yêu bỏ ra từ biển rộng đúng không? Vậy thì xem ai mới là bá chủ. Toàn bộ lông trên thân dựng đứng, như gai nhọn làm Hoàng Văn Thương Lang càng hiển lộ uy vũ dũng mãnh. Hoàng văn màu đỏ trên thân bắt đầu bay lượn, như từng sợi tinh tử kéo ra quang diễm bay về phía Hồng Mục Yêu Quân. Hồng Mục Yêu Quân đang cố gắng vỗ sóng để ngăn cản, nhưng những tinh thương trùng này vẫn dễ dàng xuyên qua sóng ngăn trở, chui vào thân thể Hồng Mục Yêu Quân. Hồng Mục Yêu Quân tỏ ra hoang mang, không ngừng lăn lộn trong nước sông, muốn hất những tinh thương trùng màu đỏ quái lạ, nhưng giống như là tinh thương trùng màu đỏ đã đi vào cơ thể, ngoại trừ để lại những nốt đỏ thì có hất thế nào cũng không ra. Gào gừ. Hoàng Văn Thương Lang chợt bộc phát ra tốc độ kinh hãi thế tục, chảo lực trước đó tách sông ra, nước sông chưa khép lại thì Hoàng Văn Thương Lang trực tiếp dẫm vào trong đó, trực tiếp chém giết gần Hồng Mục Yêu Quân. Hồng Mục Yêu Quân thấy Hoàng Văn Thương Lang hung mãnh đánh tới, làm gì có thời gian để ý những tinh thương trùng màu đỏ bay vào thân thể nó. Trước đó, nó vội vàng triệu tập tất cả nước sông xung quanh tới bảo vệ bản thân. Xoẹt! Lợi chảo khua ra, có mười mấy cái phong chảo ác liệt cao tốc xoay tròn, những tường nước sông đập xuống nhanh chóng chia năm xẻ bảy. Hồng Yêu Mục Quân liên tục lùi ra phía sau, chém giết gần người. Nó không phải là đối thủ của sinh vật lang tộc mang huyết thống cao quý như Hoàng Văn Thương Lang, trên thân Hồng Yêu Mục Quân xuất hiện thêm nhiều vết chảo, máu xanh lam trào ra. Nhưng hải yêu vẫn là hải yêu. Chúng nó khống chế thủy yêu thuật xa mà yêu ma trên lục địa không thể so được. Hồng Yêu Mục Quân bỗng nhiên xoay chuyển, thấy toàn bộ sông nước biến dị thành màu đỏ, nước đỏ như máu, dưới sự điều khiển của Hồng Yêu Mục Quân thì kịch liệt quay cuồng. Hoàng Văn Thương Lang không có cách nào phá tan làn sóng màu đỏ này, bị va mạnh mẽ văng ra ngoài, bộ lông dính thứ nước màu đỏ sền sệt kia giống như nhựa cao su khiến nó mềm yếu vô lực. Rất nhanh quỷ sóng màu đỏ lại kéo tới, Hoàng Văn Thương Lang đã chuẩn bị tốt. Kết quả không biết tại sao thân pháp ảnh lang cực tốc lại không triển khai được, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tứ chi mà chạy trốn. Hết sức rõ ràng, một khi dính hồng lãnh sền sệt giống nhựa cao su trên thân, sức mạnh toàn thân bị gắt gao ràng buộc, rất khó triển khai. Hoàng Văn Thương Lang bị hồng thủy đánh bay lần nữa, cuốn tới sông lớn xa xa. Mạc Phàm thấy tình cảnh này đang tính ra tay thì Hoàng Văn Thương Lang chu tiếng lăng ngâm, biểu thị hoàn toàn không khuất phục. Được, ta sẽ không nhúng tay vào. Mạc Phàm gật đầu. Thẳng thắn cương nghị, trận đấu đầu tiên của lão lang khi trở thành quân chủ, mặc dù đối mặt với hải yêu mạnh hơn yêu ma trên lục địa nhiều lần, nó cũng tuyệt đối không chịu thua. Huống hồ lão lang còn chưa bộc lộ ra thực lực chân chính. Gào gừ. Hoàng Văn Thương Lang phát ra tiếng gầm thứ hai, là gầm rú. Lập tức thấy những tinh thương trùng chui vào Hồng Yêu Mục Quân trước đó, bay ra từ những chỗ lấm tấm. Ban đầu chỉ thấy cánh của những tinh thương trùng là màu đỏ, nhưng mà hiện tại chúng nó đều tỏa ra ánh sáng mang nhiệt lượng, phẳng phất đụng nhẹ vào sẽ biến thành một đoàn liệt diễm đỏ chót. Những tinh thương trùng này nhanh chóng bay về phía Hoàng Văn Thương Lang, trở lại bộ lông trên thân. Thoáng chốc toàn thân Hoàng Văn Thương Lang thiêu đốt lên, trước văn hủy diệt trải rộng tới móng vuốt không biết đẹp bao nhiêu lần, hồng chiều như niêm dịch giống như nhựa cao su bốc hơi lên. Khí tức Thương Lang tăng vọt, bộ lông ẩm ướt lập tức khô ráo, ánh sáng trước văn cổ lão mà làm xương cốt bạo tính Hoàng Văn Thương Lang tràn ngập sức mạnh. "Đều chiếu ra cho ta." Vèo. Tốc độ bạo phát, sau lưng Hoàng Văn Thương Lang không chỉ có 12 tàn ảnh, mà có thêm một tàn ảnh hồng trước. Cự ly 2000 mét này để Hoàng Văn Thương Lang vừa vặn có một tốc độ chồng lên, khi tới trước mặt Hồng Mục Yêu Quân thì Tả Lãng Hồng Mục Yêu Quân còn chưa kịp lui lại. Oanh oanh oanh oanh oanh, lúc này, tất cả đòn tấn công của Hoàng Văn Thương Lang đều có cổ ấn hủy diệt. Dưới sự tấn công ác liệt mà dồn dập, Ngụy Vinh chỉ thấy Hoàng Văn Thương Lang biến ảo hàng trăm vị trí, hàng trăm góc độ tấn công Hồng Mục Yêu Quân trong vài giây ngắn ngủi. Một khi cổ ấn hủy diệt chạm vào được Hồng Mục Yêu Quân, nhất định là để lại một vết thương sâu trên người, máu xanh lam phun ra tùy ý. Hồng Mục Yêu Quân không ngừng kêu thảm thiết, nó rất nhiều lần nỗ lực gọi Hồng Tà Triều tới để đẩy lùi Hoàng Văn Thương Lang, nhưng không biết vì sao mà yêu thuật của nó mất đi tác dụng, nếu có thì uy lực không đủ, Hoàng Văn Thương Lang ung dung tránh thoát. Sao mà con sói nhà cậu đột nhiên mạnh vậy? Triệu Mãn Duyên có chút khó hiểu hỏi. Tinh thương trùng sẽ cướp đoạt yêu lực của kẻ địch, cũng sẽ để yêu lực này hóa thành trước văn mạnh mẽ hơn. Sau khi trở lại, dưới bộ lông Hoàng Văn Thương Lang sẽ lập tức kích hoạt huyết thống hủy diệt của bộ tộc Thương Lang, sức chiến đấu sẽ tăng gấp bội. Ngụy Vinh vừa nói vừa thở dài. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm cũng rất kinh ngạc. Nó không phải khế ước thú của cậu sao? Sao cậu lại không biết năng lực của nó? Ngụy Vinh hỏi. Mạc Phàm lúng túng gãy đầu, nó mới thăng cấp chưa được bao lâu, hơn nữa nó là thứ nguyên triệu hoán thú, không phải khế ước thú của em. Thứ nguyên thú của cậu là cấp quân chủ. Ngụy Vinh nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Mới mấy năm mà Mạc Phàm đã điều động thứ nguyên thú cấp quân chủ, cảnh giới này trong học viện không biết có bao nhiêu đạo sư dành cả đời cũng không tới được. Hình như Hồng Mục Yêu Quân muốn chạy trốn khỏi nơi này, Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Yêu lực bị cướp đoạt, sức mạnh hủy diệt của Hoàng Văn Thương Lang lại tăng lên dữ dội. Hồng Mục Yêu Quân bị cào cho đầy vết thương, toàn thân đều chảy máu màu lam. Hiển nhiên là nó muốn tạm thời tránh mũi nhọn, dự định trốn vào dòng sông cuồn cuộn, sau khi nghỉ ngơi lấy sức thì trở lại tính sổ. Hoàng Văn Thương Lang muốn đuổi theo xuống nước sông, nhưng nước sông tụ lại vẫn cứ tạo thành trở ngại rất lớn với nó, bị Hồng Mục Yêu Quân bỏ xa một khoảng cách lớn. Mắt thấy Hồng Mục Yêu Quân muốn bỏ chạy vào sông, Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, đã sớm làm tốt chuẩn bị. Sau khi hành hung lại muốn bỏ chạy, để mạng lại nơi này cho ông. Lôi phạt thiên trừng thập nhị cấm giới. Ma pháp lôi hệ siêu giai nhằm vào mục tiêu đơn thể, không chỉ nắm giữ lực sát thương thuần túy nhất của lôi hệ, mà càng có hiệu quả cầm cố mà hệ khác không có. 12 đạo lôi thần tù trụ lớn vô cùng đứng ở sông lớn, dường như thiên lôi trên bầu trời đang tự tay bắt súc vật dưới hạ giới, uy nghiêm bá đạo. Hồng Mục Yêu Quân vốn đã lẻn được xuống đáy sông, muốn lẩn vào trong bùn cát để đào tẩu, ai ngờ lôi thần tù trụ gắt gao vây nó trong lôi trận pháp đồ. Đồng thời vạn cân cuồng lôi giật tới giật lui trên vết thương của nó, làm cho nó thống khổ vạn phần. Lão lang, xé nó ra cho ta, Mạc Phàm ra lệnh. Gào gừ. Hoàng Văn Thương Lang gào thét dài, cực tốc vọt tới lôi thanh tủ trụ, phối hợp với lực lượng lôi đình vạn quân của Mạc Phàm gột rửa, xét nát Hồng Mục Yêu Quân. Một người điều động giác mã màu đỏ thẫm chạy, như bay từ hướng đường cái thành trấn bị nhấn chìm tới đây. Vừa hay thấy Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Ngụy Vinh, hắn dừng lại, hơi nhướng mày. Ngụy Vinh, đã lúc nào rồi mà ông còn mang theo học sinh tới xem cuộc vui, mau tìm chỗ trốn đi, tôi sẽ tới dụ Hải Yêu Quân chủ kia. Người đàn ông cưỡi giác mã màu đỏ thẫm, không nhịn được mà nói. Trưởng lão Diệu Tân, Hải Yêu Quân chủ chết rồi, thi thể vẫn còn ở ngay đây. Ngụy Vinh, chỉ vào một bãi bầy nhầy màu đỏ trong nước sông. Chết rồi. Trưởng lão Liên Minh Thợ Săn Diệu Tân tràn ngập hoài nghi, không quá tin vào lời Ngụy Vinh nói. Trưởng lão, Minh Châu học phủ chúng tôi có rất nhiều giáo viên chết vì con hải yêu này, nhưng vẫn toàn lực ứng phó kéo dài thời gian để cư dân xung quanh thành thị thành công, tới nơi lánh nạn, chỉ là không biết tại sao thợ săn mấy người lại chậm chạp không chạy tới nơi này. Ngụy Vinh chất vấn. Ngụy Vinh nói vậy như đụng tới nỗi đau, làm cho sắc mặt trưởng lão Diệu Tân lập tức thay đổi. Ông đang chất vấn tôi có thái độ thờ ơ, hại chết giáo viên của mấy người ư. Ngụy Vinh không nói thêm gì. Một khi hải yêu cấp quân chủ xuất hiện thì nên do Liên Minh Thợ Săn đối phó, nhưng cuối cùng là một đám giáo viên Minh Châu học phủ dũng cảm đứng ra. Cuối cùng không một ai sống sót, đều chết cả rồi. Những giáo viên kia đều là những đồng liêu bạn tốt nhiều năm của Ngụy Vinh, Bọn họ chết rồi, làm sao lại không có oán khí cùng phẫn nộ trong lòng, chỉ là đối mặt với một trưởng lão liên minh thợ săn có ngữ khí cứng rắn, Ngụy Vinh lại không có sức lực. Dù sao mình cũng chỉ là một pháp sư cao giai. Nếu như Hải Yêu quân chủ đã đào tẩu không thấy tăm hơi, vậy thì tôi xin phép cáo từ vì còn nhiệm vụ quan trọng khác trên người Diệu Tân, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Ngụy Vinh. Ngụy Vinh phẫn nộ nhưng không dám nói, chỉ có thể nhìn pháp sư siêu giai này cưỡi rác mã đỏ thẫm rời đi, cũng không biết chuyện quan trọng mà hắn nói vì sao lại ở Ma Đô, mà không phải là ven sông. Đúng là thứ không ra gì, rõ ràng là sợ chết không dám hiện thân, lại còn lớn tiếng như vậy, Triệu Mãn Duyên lập tức khạc đờm với vị trưởng lão liên minh thợ săn kia. Hài, quên đi, đại nạn còn trước mặt, vẫn có những hạng người tham sống sợ chết, nhưng mà một trưởng lão liên minh thợ săn chức cao như vậy, lười biếng cùng cố ý tới chậm, thật sự là khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn mà Ngụy Vinh lắc đầu nói. Ngụy Vinh vừa thấy Hồng Mục Yêu Quân đã lập tức thông báo cho liên minh thợ săn, bọn họ cũng nói rõ ràng sẽ có một vị trưởng lão tới. Nhưng không thấy người đâu cho nên các giáo viên Minh Châu học phủ mới ra tay, vốn là muốn kéo dài thời gian chờ trưởng lão liên minh thợ săn tới. Kết quả mọi người đều chết thảm, còn vị trưởng lão kia vẫn không thấy tăm hơi. Nếu không phải có Mạc Phàm xuất hiện thì Hồng Mục Yêu Quân đã chui vào thành trấn, đưa Hồng Tà Triều của nó càng thêm cường đại. Càng buồn cười hơn là cái tên kia không tin là Hồng Mục Yêu Quân đã bị giết chết. Mạc Phàm, bên trong sông Hoàng Phố có vô số độ giang yêu, Minh Châu học phủ chúng ta gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhưng dựa theo tình hình này thì học sinh cùng giáo viên sống sót cũng không nhiều. Ngụy Vinh nói, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Sinh mệnh làm sao yếu đuối như vậy, trong phút chốc toàn bộ đồng liêu đã bị quân chủ tàn sát, tại sao Hải Yêu lại cường đại như thế, cường đại tới mức những pháp sư khổ tâm tu luyện đều cảm thấy bất lực cùng khủng hoảng. Thầy Ngụy không cần nói nhiều như vậy đâu, em với Triệu Mãn Duyên cũng tốt nghiệp Minh Châu học phủ, không có Minh Châu học phủ đại lực bồi dưỡng, che chở cho những người trẻ tuổi vô tri, như bọn em thì bọn em cũng không có ngày hôm nay. Những độ giang yêu này một con em cũng sẽ không bỏ qua, Mạc Phàm nói. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên lệ rơi bi thống như vậy, Mạc Phàm cũng cảm thấy mấy phần thương cảm. Minh Châu học phủ đại học có thể chọn tự vệ, lui về chiến tuyến hậu phương, nhưng vẫn cứ tạo thành những đoàn đội hộ giang tự phát, học sinh không ngừng lấy sinh mạng của bản thân để đảm bảo cư dân hai bên bờ sông rút đi. Minh Châu học phủ như vậy để Mạc Phàm cảm thấy tự hào. Đúng vậy, làm sao chúng ta nhẫn tâm nhìn những học đệ học muội chịu khổ đối đầu một mình với Hải Yêu. Lúc này Triệu Mãn Duyên cũng tức giận không ngớt. Lão lang, bây giờ ngươi càn quét bờ sông phía tây, cứ nhìn thấy một con độ giang yêu nào thì cứ xé nát con đó cho ta. Gào gừ. Hoàng Văn Thương lang chưa đã thèm, vừa vặn trong sông Hoàng Phố trăm cây số này có hải yêu cao cấp đếm mãi không hết, tuyệt đối để nó giết tới khi hết hứng thú. Lão Triệu, cậu không am hiểu chiến đấu, mà Tiêu viện trưởng còn đang chặn ở cửa biển, cậu qua bên đó giúp đỡ bọn họ đi, Mạc Phàm nói. Được, tớ sẽ không để cho một con hải yêu nào lèn vào trong sông Hoàng Phố. Triệu Mãn Duyên gật đầu. Tớ muốn cậu chặn ở đó, không để cho độ giang yêu nào chạy thoát về biển rộng, Mạc Phàm sát khí tràn trề nói. Độ giang yêu nếu đã đi vào thì đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát. Có cậu, thêm tớ chặn, đóng cửa đánh cho chúng nó, Triệu Mãn Duyên dựng ngón cái với Mạc Phàm. Sông liền với biển, nhưng độ giang yêu kia hành hung, khi gặp ma pháp sư cường đại thì khẳng định sẽ chui vào sông lớn đi khắp nơi, thậm chí dễ dàng trở về hải lý. Mạc Phàm muốn càn quét vùng ven sông chúng nó ở. Hoàng Văn Thương lang đi trước một bước, sau đó Mạc Phàm hô hoán APAC. Ngươi theo lão lang càn quét độ giang yêu ở ven sông, đến Hồ Điến Sơn thì hội họp với Mục Bạch, Mạc Phàm nói với APAC. APAC còn có chút buồn ngủ, nhưng thấy Mạc Phàm làm vẻ mặt nghiêm túc cùng tức giận, không có ý dám từ chối. Ta có thể triệu hoán lang quân đoàn của ngươi không? APAC hỏi. Ngươi có thể triệu hoán chúng nó à? Mạc Phàm ngẩn người. Mở cho chúng nó một cánh cửa vị diện. Sau đó ngươi lưu dấu ấn thứ nguyên trên thân chúng nó là được. Số lượng độ giang yêu đông đảo, có lang quân đoàn thì hiệu suất sẽ cao hơn, APAC nói. Không gì tốt hơn, vậy thì chuyện này xin nhớ ngươi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không dùng triệu hoán thú triều là vì có thời gian hạn chế, việc càn quét độ giang yêu không phải trong thời gian ngắn là hoàn thành được. Hoàng Văn Thương lang chia ra làm hai với mình, đương nhiên không thích hợp để Mạc Phàm mở ra cánh cửa triệu hoán. Ta sẽ dùng một ít lực lượng nữ vương Medusa. Nếu không cẩn thận dẫn mấy lão thánh tài viện hay dị tài viện, thì đại ca ca nhớ bảo vệ em đó nha, APAC nháy mắt một cái với Mạc Phàm. Nói xong cũng không chờ Mạc Phàm trả lời lại, APAC hóa thành một luồng ánh sáng nhợt nhạt, nhảy vọt liên tục mấy lần, trong khoảnh khắc tới mấy ngàn mét bên ngoài. Lấy tốc độ này của APAC, không tốn thời gian bao lâu sẽ đuổi kịp Hoàng Văn Thương lang. Mạc Phàm nhìn thân ảnh APAC ở xa xa, không khỏi lắc đầu. Cô nàng Medusa này nếu như lần nào cũng nghe lời thì tốt rồi. Lấy thực lực bây giờ của APAC hẳn là tiếp cận với lúc thuần phục ở Cairo, chỉ là APAC không muốn hiển lộ, đại khái vẫn nghĩ một ngày khôi phục lại tự do. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên mặt sông trôi nổi vô số đồ linh tinh, lều nhựa hay dùng để chăm sóc cây trồng, cành cây gãy, nhà gỗ, những thứ này lắng đọng ở một chỗ ngoặt cửa sông. Ở thượng du tựa hồ có một nhà xưởng giày da cùng một trại chăn nuôi gà, có thể thấy rất nhiều thuộc da bị nhuộm đen bày ra ở mảnh sông này, phía trên còn nhiều những lông chim dơ bẩn, cùng với gà đen liều mạng giãy giụa. Ông xác định là nó ở đây sao, phó viện trưởng? Trên một tháp tín hiệu cao, có vài pháp sư trước ngực đều có phù hiệu Minh Châu, học phủ đang lẳng lặng đứng đây đợi. Tuổi của bọn họ đều hơi lớn, hiển nhiên không phải là học sinh. Nhìn bên kia phó viện trưởng bỗng nhiên chỉ vào một đống vật trôi nổi trên mặt sông hỗn loạn không chịu được, mà nói. Gà đen liên tục phát ra những âm thanh thảm thiết, chúng nó còn đập cánh nhiều hơn trước đó, cũng đừng nói toàn thân chúng nó ướt đẫm, mặc dù là trên mặt đường nhưng chúng nó cũng không có năng lực bay, từng con đều tròn vo, căn bản đều ăn tới bép múp. Cũng không biết là chân của chúng nó bị cuốn lấy hay thật sự là có thứ gì ở dưới đáy, những con gà đen không ngừng bị kéo xuống dưới nước. Đại khái qua một hồi thì lông của chúng nó nổi trên mặt nước. Là một hải yêu thích ăn gà. Chủ nhiệm hệ ma pháp Vương Khương Khang trợn tròn mắt lên nói. Tôi đã hạ độc trong máu của những con gà đen này. Nó ăn càng nhiều gà đen thì chúng độc càng. Sâu phó viện trưởng nói. Ha ha, vẫn là phó viện trưởng có đầu óc. Vậy thì tôi đi thông báo cho mấy vị chủ nhiệm hệ ma pháp cùng các giáo sư khác. Tới nơi này thu võng Vương Phương Khang vui vẻ nói. Mạc Phàm đang càn quét ven sông, đại khái thanh ký được 10 cây số. Những tiểu yêu trốn trong nước sâu là Mạc Phàm không có cách gì tóm được, chủ yếu là vẫn nhìn chằm chằm vào hải yêu cấp thống lĩnh có lực phá hoại khá mạnh. Trong cấp độ của hải yêu thì cấp thống lĩnh cũng chỉ như là tinh anh trung tầng, mà trong số độ giang yêu này xuất hiện lượng lớn cấp thống lĩnh, vấn đề là ma pháp sư có thể chân chính ứng phó cấp thống lĩnh, cũng chỉ chiếm phần rất nhỏ. Không biết những hải yêu cấp thống lĩnh có hoạt động bình thường khi ở trên đất liền, hay không, Mạc Phàm bây giờ cũng chỉ có thể đi theo ven sông mà giết. Bạn học, tuyệt đối đừng đi về phía trước thêm nữa, một nam sinh đeo kính đi trước nói. Phía trước có quái vật gì? Mạc Phàm hỏi. Mấy chục học sinh, trên người đều nhuộm vết máu, mỗi người đều chạy khỏi bãi đất bồi, tiếng gào khóc, tiếng thét chói tai hỗn loạn vang thành một mảnh. Một đám hải yêu cấp cao, chúng nó ai đi cứu học tỷ đi? Ai đi cứu Đinh học tỷ đi, chị ấy đang bị vây ở đất bồi. Cái gì, chị ấy không trốn ra được. Chàng trai nghiêng đầu sang chỗ khác, khắp khuôn mặt đều là phẫn nộ, hắn siết chặt nắm đấm. Từ biểu hiện trên mặt cho thấy Đinh học tỷ kia có địa vị rất cao trong mắt hắn. Chỉ là nghĩ tới đám quái vật ở đó, chàng trai đeo kính suy sụp tinh thần. Xin lỗi, xin lỗi. Chàng trai đeo kính vẫn không chọn quay đầu lại, chỉ là đứng tại chỗ ôm hận rơi lệ. Đám học sinh này rõ ràng đều là từ khu chủ giáo. Hơn nữa còn đang trong kỳ tốt nghiệp, luận thực lực mà nói thì đều đạt tới trên dưới cao giai. Chỉ là không biết tại sao lại bị dọa thành dáng vẻ này. Mấy người đừng hốt hoảng, đi theo tôi, Mạc Phàm cao giọng với những sinh viên tốt nghiệp này. Đi theo anh có thể sống sao, anh căn bản không biết phía trước có cái gì. Đúng là ngu xuẩn, học sinh đeo mắt kính tức giận nói. Nội tâm của hắn chồng chất oán nộ, Mạc Phàm cũng không nghĩ tới bản thân đã biến thành nơi cho người ta trút giận. Nhưng nghĩ tới hắn cũng coi Mạc Phàm là sinh viên tốt nghiệp. Pháp sư cao giai sắp tốt nghiệp ở Minh Châu học phủ, mỗi một người đều xưng tốt nghiệp ưu tú, vốn là hăng hái, nguy cơ trước mặt bày ra kế hoạch lớn, cuối cùng bị hải yêu hành hạ các loại tới chết. Minh Châu học phủ rốt cuộc tới sông Hoàng Phố để săn bắn yêu, hay là bị độ giang yêu giết ngược. Mấy người đừng có phân tán chỉ khiến chết càng nhanh, Mạc Phàm, không để ý tới học sinh đã vỡ vụn tâm thái kia, cao giọng nói với những sinh viên tốt nghiệp đang rối loạn trong lòng. Câu nói này đúng là hữu hiệu. Ma pháp sư đối với yêu ma cùng cấp không khác gì là con gà, nhưng nếu có thể vận dụng các hệ khác nhau một cách hợp lý, cùng bình tĩnh ứng phó, vẫn có hy vọng giết được yêu ma. Mạc Phàm rất rõ ràng phía trước chưa xuất hiện hải yêu cấp quân chủ. Chỉ là hải yêu cấp thống lĩnh đã có lực nghiền ép, với những sinh viên tốt nghiệp vừa mới đột phá lên cao giai không lâu, có thể thấy đã không có ít người chết sau nỗi bất an lụn bại của đoàn người này. Pháp sư cao giai, nhân số khoảng 30 người, nếu như chia ra thì đoán chừng một con hải yêu cấp thống lĩnh cũng không giết được. Nhưng nếu để đám người này lại một chỗ, đồng tâm hiệp lực, có thể bù đắp lại một số pháp sư siêu giai có năng lực kém. Mạc Phàm rất rõ ràng có nhiều độ giang yêu, chỉ dựa vào chính mình thì căn bản giết không xong, không chỉnh hợp những học sinh nắm giữ cao giai hủy diệt hợp trợ, thì ma năng của mình có cạn thì vẫn không kết thúc được chiến dịch này. Tất cả đi sau tôi sẽ ngăn hải yêu tới gần người, mấy người chỉ cần tập trung vào triển khai ma pháp cao giai hủy diệt, hiểu hết chưa? Mạc Phàm nói với bọn họ, anh chỉ huy cái gì? Tôi mới là người dẫn đầu, học sinh đeo kính có chút tức giận quát, anh căn bản không biết hải yêu đáng sợ bao nhiêu, kẻ nhu nhược như anh chỉ núp ở phía sau. Mạc Phàm cười gằn, không có cãi nhau với tên vô năng nhu nhược này. Rào. mặt sông bỗng nhiên nổ tung, một hải yêu có đuôi cá sấu dài đột nhiên nhào lên bờ. Nó nắm giữ đôi ma tí hết sức cường tráng, hầu như to hơn thân thể nó vài lần. Những học sinh khác kinh hãi tới biến sắc, lúc bọn họ vừa tới nơi này đã tận mắt nhìn thấy một học sinh quang, hệ tốt nghiệp ưu tú bị đôi ma tí đập cho thành thịt vụn, còn chưa dùng được ma pháp đã chết thảm, hoàn toàn hành hạ đến chết. Muốn chết! Mạc Phàm quát lớn một tiếng, trong con ngươi có hào quang màu bạc sắc bén như kiếm. Oanh! Chỉ là chừng một cái đã làm không khí xuất hiện rung động to lớn, lập tức thấy hải yêu ma tí hung tàn này đột nhiên ngã ra như trúng đại bác, thân thể thay đổi trên không trung. Bay ra vài trăm mét, máu kéo dài một đường, tươi đẹp nhưng nhìn thấy mà giật mình. Đại bác không khí! Chiêu này Mạc Phàm học trộm từ Hayzy, uy lực xác thực kinh người, hải yêu cấp thống lĩnh kia không đứng dậy nổi. Về phần những sinh viên tốt nghiệp kia, trước đó một khắc còn bị dọa cho tứ tán, nhưng gà con bị chim ưng lao xuống săn mồi, nhưng khi thấy Mạc Phàm chỉ dùng ánh mắt đã thuấn sát hải yêu ma tí, hoàn toàn quên việc chạy trốn. Chết chết rồi. Một sinh viên tốt nghiệp vừa đúng lúc ở đường cái ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Đường cái nát tan, vết nứt kéo dài mấy trăm mét, cả ven đường đều là máu tươi của hải yêu ma tí này, có cả nội tạng nát tan. Hải yêu ma tí cố gắng giãy dụa một phen, nhưng vẫn không cam lòng chết đi. Từ đôi mắt cá sấu khổng lồ thì thấy được hải yêu ma tí còn nghi hoặc khiếp sợ hơn các sinh viên tốt nghiệp. Tại sao trước đó không lâu những học sinh này còn bị tàn sát như cá tôm, vậy mà đột nhiên lại như thần binh thiên hàng một đòn đánh giết như vậy? Đi theo tôi không có vấn đề gì chứ? Lúc này Mạc Phàm quay đầu, dùng ngữ khí cực kỳ tự tin nói với những học sinh tốt nghiệp. Những sinh viên tốt nghiệp này như trẻ mẫu giáo vậy, đùa nhau gật đầu. Thần mãnh như vậy còn cân nhắc cái gì nữa? Mạc Phàm căn bản không sợ hải yêu cấp thống lĩnh. Hải yêu cấp thống lĩnh có trí tuệ không kém nhân loại. Đồng thời chúng nó ở hoàn cảnh đặc thù như hải dương giống như sàn đấu võ vậy, làm sao mà không hiểu được giả dối cùng lượn quanh. Như hải yêu ma tí vừa nãy nhào tới trước mặt vẫn còn quá ít, thế nên Mạc Phàm mới để những sinh viên tốt nghiệp này hiệp trợ. Hải yêu cấp thống lĩnh có bản lĩnh thiên kỳ bách quái, Mạc Phàm một đường giết tới cũng không thuận lợi, có chút rời sông lấp biển, có chút nhổ độc ma quấy nhiễu, có chút chân trượt như cá cạch, vận dụng tinh cung siêu dài cũng chưa chắc là giết được. Ngay ở phía trước, chỗ đất bồi đó học trưởng một sinh viên tốt nghiệp khác hàm hậu hơn một chút nói, với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn qua đúng là chỗ đất bồi đó không lớn không nhỏ, bằng 4 sân đá bóng. Nhưng trên chỗ đất bồi có từng ngạc bị yêu đang vùi đầu gào điên cuồng, tập trung hướng về một chỗ, cực kỳ giống săn chung con mồi. Máu đỏ tươi nhuộm khắp mặt đất, nhiều khối thịt bị quăng xuống sông. Ban đầu Mạc Phàm cho rằng bên trong đất bồi đều là cư dân bị những hải yêu cao cấp này chiếm lấy, sau đó biến các cư dân thành thức ăn. Sau khi thấy rõ trên mặt đất là những heo đen bị gặm cho biến dạng kia, Mạc Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. May là những hải yêu này cảm thấy hứng thú với thịt heo, nếu không thì lấy bản lĩnh của những hải yêu cao cấp này, xác thực một bữa ăn có thể lên tới hàng trăm nghìn người, tình cảnh đẫm máu khiến người đau xót cảm thấy không thở nổi. Học tỷ, Đinh học tỷ vẫn chưa chết. Đinh học tỷ, bọn em quay trở lại cứu chị rồi đây, học sinh đeo kính đột nhiên kích động hưng phấn kêu lên. Mạc Phàm nhìn theo thấy trên cầu nối cách đất bồi không xa có 4 con ngạc bị yêu đang truy đuổi một nữ pháp sư. Nữ pháp sư không ngừng lợi dụng vật liệu thép để tránh né, thân pháp linh xảo, ứng phó vẫn bình tĩnh. Chỉ là cầu nối lại không chịu được loại hải yêu cao cấp này va chạm, rất rõ ràng muốn gãy nát. Trên thân nữ pháp sư có thương tích, thực tế nếu không phải đám hải yêu cấp cao khác mải ăn, thì nữ pháp sư này không kiên trì được lâu như vậy. Mấy người ở dưới này duy trì đội hình, hiểu chưa? Mạc Phàm thấy nữ pháp sư càng lúc càng vất vả, quả đoán ra tay. Được ớ, người đâu rồi? Ở trên cầu, dịch chuyển tức thời thật lợi hại, khoảng cách này cũng phải hơn 600 mét. Mạc Phàm xuất hiện ở cầu nối, cũng khó trách Đinh học tỷ lại làm gã đeo kính kia để ý tới như vậy, tuy rằng bị thương nhưng vẫn thấy được là một mỹ nhân kinh diễm. Làn da trắng như tuyết của Đinh học tỷ cùng chỗ nhuộm máu rất rõ ràng, đặc biệt là chỗ thương tích, đỏ bừng như nghệ thuật rượu hoa điêu, che đi nửa khuôn mặt, trong khí chất cao quý tăng thêm mấy phần lãnh mị. Hống hống hống, 4 con ngạc bị yêu phát ra âm thanh từ lỗ mũi. Tựa hồ chúng nó chơi đùa đủ rồi, trực tiếp khởi xướng cắn giết cực kỳ dã man, đồng thời cùng tới từ 4 góc độ khác nhau. Đinh học tỷ không nơi nào trốn, nhưng đứng tại chỗ, bình tĩnh nhắm mắt lại, tư thế đứng thẳng. Ý chí sắt thép. Mạc Phàm từ trên cao đáp xuống, hai chân đồng thời đạp trên cầu. Cây cầu phát ra tiếng vù vù, sau đó là 4 tiếng va chạm liên tiếp, thấy 4 con ngạc bị yêu kia gãy xương hàm, răng nanh vỡ nát. 4 con hải yêu cao cấp hoàn toàn gặm vào tường sắt, bản thân bị thương không nhẹ, kêu lên liên tục. Là cậu. Đinh học tỷ mở mắt ra, nhìn thấy vạt áo, tóc của Mạc Phàm bay tung lên vì không gian ý niệm, không khỏi lấy tay che miệng vì kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ Đinh học tỷ là người nào mà làm cho học đệ thần hồn điên đảo, hóa ra là bạn học cũ. Mạc Phàm cũng cười. học tỷ này cũng học cùng khóa với Mạc Phàm, đồng thời cũng là hỏa hệ. Không tính là quen nhưng Mạc Phàm có chút ấn tượng. Sau khi tin tức ngầm nữ thần Minh Châu học phủ Mục Nô Kiều bị đại ma vương Mạc Phàm bao nuôi, thì cái danh nữ thần Minh Châu đã thuộc về học viên hỏa hệ Đinh Vũ Miên. Không có gì căng đan, trước sau vẫn độc thân, băng thanh ngọc khiết, ảnh chụp bị các nam sinh để dưới gối làm niềm an ủi mỗi tối kiệt sức. Mạc Phàm nhớ tới có lúc thi đấu xếp hạng học, viện đã từng luận bàn với Đinh Vũ Miên, thực lực không kém mình bao nhiêu. Mạc Phàm cũng không nghĩ sẽ gặp lại ở nơi này. Theo lý thuyết học sinh khóa đó, ngoại trừ những người già đời, hẳn là tất cả đều tốt nghiệp mới đúng. Trước tiên giải quyết chuyện này rồi nói chi tiết sau. Mạc Phàm biết đây không phải là lúc ôn lại chuyện cũ, biến vật chất hắc ám thành 4 viên đạn bắn ngạc bì yêu. Cậu giết 4 chúng nó là được, Đinh Vũ Miên nói. Chết cả rồi, Mạc Phàm không thèm nhìn. Đinh Vũ Miên không hiểu ý của Mạc Phàm, chờ tới khi đảo mắt tới cầu nối, bỗng nhiên phát hiện sau lưng của 4 ngạc bì yêu xuất hiện, cái miệng màu đen khổng lồ. Khách! 4 tiếng vang lên đồng thời, ngạc bì hải yêu căn bản không nghĩ tới sẽ bị chính cái bóng của mình cắn, xương đầu rơi xuống lượn lờ dưới khí tức màu đen, cả người bốc lên hắc khí. Ảnh sát xử quyết. Mạc Phàm không muốn lãng phí thời gian với 4 con ngạc bì hải yêu này. Đám ngạc bì hải yêu ở chỗ đất bồi rõ ràng lớn hơn chúng nó vài lần. Chân chính để đám học sinh kia sợ hãi là đám đại ngạc ma, trên người chúng nó tản ra khí tức cấp thống lĩnh. Thống lĩnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, 4 con ngạc bì yêu trên cầu chỉ xem như là á thống lĩnh, Mạc Phàm giết chúng nó dễ như trở bàn tay. Nhưng đám trên mặt đất kia không ít là đại thủ lĩnh, đếm sơ qua cũng có 20 con. 20 con thống lĩnh tụ tập cùng dùng bữa, hải yêu không đơn giản chỉ cùng cấp bậc mà vượt qua yêu ma trên lục địa, ngay cả đẳng cấp thực lực cũng từ chiến tướng trở lên. Trên lục địa thì trong núi thẳm rừng sâu mới xuất hiện cấp thống lĩnh, còn trong quần thể hải yêu thì nhiều vô cùng. Có chút không dễ đối phó, Mạc Phàm nhìn 20 đại ngạc ma tàn bạo, hung mãnh này, trong lúc nhất thời không biết ra tay như nào. Chúng nó cũng chết rồi, lúc này Đinh Vũ Miên mở miệng nói. Chúng nó ư? Mạc Phàm chỉ vào những đại ngạc ma đang vùi đầu vào ăn. Nhưng đại ngạc ma này có thể trắng như rồng, đuôi mọc đầy gai như rùi khoan thép, da thịt dày như thiết bản bao bọc bùn cứng dày đặc, dù Mạc Phàm muốn đối phó với bọn chúng thì cũng sẽ mất một ít thời gian cùng tâm tư. Đinh Vũ Miên gật đầu khẳng định. Mạc Phàm không quá tin, nhưng tên kia rõ ràng là đang còn ăn thoải mái, nghĩ tới sau khi bọn chúng ăn hết những con heo đen thì sẽ lập tức hành hung. Nếu như mục tiêu của tất cả chúng nó là mình thì còn tốt, còn mà chúng nó chia ra là mấy tổ công kích khác nhau thì phiền phức, Mạc Phàm không thể nào phân thân được. Không đúng. Tại sao chúng nó vẫn còn chưa tấn công? Lẽ nào ở trong biển sâu chưa được ăn heo đen nên mới mê muội trong mỹ vị? Mình giết 4 con tiểu ngạc ma lâu như vậy, rồi mà chúng nó vẫn thờ ơ không động lòng. Hống. Bỗng nhiên một con đại ngạc ma có hình thể hùng trắng phát ra tiếng gầm giận dữ, dùng móng vuốt đập một tiểu ngạc ma xuống đất, máu thịt tung tóe. Tiểu ngạc ma kia mất một nửa cái đầu, thân thể vẫn còn đang giãy giụa. Cướp thức ăn, tiểu ngạc ma nỗ lực cướp đi nửa đoạn heo đen, ai biết bị một móng vuốt của đại ngạc ma suýt chút nữa đập chết. Hống. Một đại ngạc ma khác cũng có hình thể hùng trắng nổi giận. Hiển nhiên là cái tên to xác kia động chạm vào con trai nó, mẫu ngạc ma lập tức lao tới, đánh đại ngạc ma táo bạo kia. Đại ngạc ma táo bạo còn mấy huynh đệ bên thân, chúng nó rất nhanh cũng tham gia vào trận đánh. Mà mẫu ngạc ma cũng có mấy hùng ngạc ma, chúng nó cũng bị cuốn vào. Trong lúc nhất thời đất bồi đã trở thành nơi hỗn chiến giữa các đại ngạc ma, chúng nó cắn xé lẫn nhau, dùi khoan thép như thiết bản đập qua, một lượng lớn máu thịt rơi xuống. Nước sông không ngừng bị đập lên bầu trời. Những đại ngạc ma tranh nhau đồ ăn bắt đầu chia thành hai phái chém giết, cuối cùng biến thành triệt để giết lẫn nhau, thi thể dày đặc ngâm trong sông lớn, không chìm xuống. Từng sinh viên tốt nghiệp kia hoan hô, nhìn thấy chúng nó cắn xé đến mức không còn vài con, gạt đi sợ hãi trước đó, ở bên cạnh hưng phấn gào thét, hận chúng nó không thể nào đánh kịch liệt hơn, tốt nhất là chết hết. Mạc Phàm ở cầu nối nhìn thấy có chút ngây dại. Một lúc lâu sau Mạc Phàm mới đưa mắt nhìn Đinh Vũ Miên. Đây là tác phẩm của cô. Mạc Phàm hỏi. Cậu quên tôi là một pháp sư tâm linh hệ rồi sao? Đinh Vũ Miên nói. Đúng thật là Mạc Phàm không nhớ, nhưng nghĩ cẩn thận lại thì mặc dù hải yêu không thông minh, thì cũng không thể nào vì một hai con heo đen mà đấu tranh nội bộ được, khẳng định là có ma pháp đầu độc đặc thù nào đó để chúng nó trở nên tàn bạo, để chúng nó tự giết lẫn nhau. Đại ngạc ma đều là cấp thống lĩnh, hơn nữa 20 con này còn có kích thước kinh người. Mạc Phàm trước đó còn đau đầu nghĩ xem nên giải quyết như nào, ai biết năng lực tâm linh hệ của Đinh Vũ Miên lại mạnh như vậy. Để chúng nó cắn xé lẫn nhau, lần này giải quyết hơn một nửa. Còn lại mấy con thương tích khắp người, Mạc Phàm chỉ cần dùng ám ảnh hệ để vây chết chúng nó dưới đầm lầy máu, sau đó cho những sinh viên tốt nghiệp kia giải quyết. Vừa hay những sinh viên tốt nghiệp này cần lấy lại tự tin, để bọn họ tự tay giết chết mấy con hải yêu cấp thống lĩnh thì không, còn gì thích hợp hơn. Mạc Phàm nhìn thực lực của Đinh Vũ Miên với con mắt khác xưa, không khỏi nói, đàn em mê cô còn sốt ruột đi cứu cô, xem ra là lo lắng dư thừa rồi. Vừa nãy xác thực nguy hiểm, tôi tập trung lực vào những đại ngạc ma kia, cuối cùng không đủ tinh lực ứng phó với 4 con tiểu ngạc ma này. Đinh Vũ Miên nói chuyện cực kỳ êm tai, rất dễ nghe, mặc kệ như nào thì tôi vẫn phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi thoát khỏi vòng vây. Cô vẫn chưa tốt nghiệp Minh Châu học phủ sao? Mạc Phàm hỏi. Đinh Vũ Miên lắc đầu nói, tôi không tham gia sát hạch tốt nghiệp. Chế độ giáo khu Minh Châu học phủ vẫn tính là dễ dãi, nếu như học sinh không đạt tư cách tốt nghiệp thì có thể tiếp tục ở lại học viện tiềm tu. Mạc Phàm nhìn ra thực lực Đinh Vũ Miên vượt xa tiêu chuẩn tốt nghiệp, nhưng tựa như Đinh Vũ Miên không muốn rời khỏi Minh Châu học phủ, cho nên vẫn ở lại, còn vì nguyên nhân gì thì khó mà nói được. Đại khái là có tình cảm đặc biệt với Minh Châu học phủ đi, không gì sánh được. Được Đinh Vũ Miên đeo tai nghe, tựa hồ nhận được tin tức gì đó, tập trung nghe. Mạc Phàm đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Thực lực Đinh Vũ Miên rất mạnh, hơn nữa tâm linh hệ còn vượt xa hơn cả hỏa hệ. Mạc Phàm thanh lý độ giang yêu, chỉ cần có một pháo sư tâm linh hệ có thể dẫn bọn hải yêu ra, tốt nhất là làm chúng nó phẫn nộ, không chọn chạy trốn như cá trạch nếu đấu không lại. Nhưng vậy càn quét ít nhưng hiệu quả mang lại nhiều. Đinh Vũ Miên đã nghe xong, đôi mắt mang theo ám lam nhìn Mạc Phàm. Đinh Vũ Miên thuộc về loại hình xinh xắn lanh lợi, vóc dáng không cao. Phó viện trưởng bên kia xảy ra chuyện ở chỗ ngoặt sông cách chúng ta 5 cây số, một mình tôi qua đó không giải quyết được cái gì, cậu có thể hiệp trợ được không? Đinh Vũ Miên ngưng trọng nói. Đại yêu sao? Mạc Phàm hỏi. Đinh Vũ Miên gật đầu. Vậy chúng ta để những sinh viên tốt nghiệp quét sạch từ nơi này, còn chúng ta đi trước một bước, Mạc Phàm nói. Được. Toàn bộ sông đều được quét sạch, sau khi giải quyết đại ngạc ma cấp thống lĩnh dùng bữa, những sinh viên tốt nghiệp này đối phó hải yêu sẽ không còn khó khăn. Chúng tôi tới chỗ phó viện trưởng, từ nơi này tới cửa sông Giang Minh khoảng 5 cây số, cần phải xử lý sạch hải yêu trong phạm vi 5 cây số này, bất kỳ một con hải yêu nào lọt vào nơi ở chỗ tránh nạn cũng đều có thể mang tới thương vong lớn, Mạc Phàm nói với những học sinh tốt nghiệp. Tên đeo kính đại diện cho sinh viên tốt nghiệp thấy Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên đi cùng nhau, trong lòng bất mãn nói thầm lên, tại sao chúng tôi không được đi cùng, không phải càng nhiều người thì sức mạnh càng lớn sao? Không có bất ngờ gì xảy ra thì đó là một con hải yêu cấp quân chủ nắm, giữ khống chế tinh thần người, Đinh Vũ Miên nói. Đinh học tỷ nhất định phải cẩn thận, chúng em đảm bảo sẽ quét sạch 5 cây số mặt sông này. Chúng em nhất định sẽ hoàn thành. Minh Châu học phủ mạnh nhất. Vừa nghe tới quân chủ thì những sinh viên này lập tức không có tính khí. Bọn họ bị hải yêu cấp thống lĩnh dùng đủ mọi loại hành hạ tới chết, gặp cấp quân chủ thì chẳng phải là chưa thấy mặt đã đầu một nơi thân một nẻo. Cấp bậc chiến đấu không thuộc về mình thì đừng có xen vào. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên hỏa tốc chạy tới cửa sông Giang Minh, Mạc Phàm cũng không hỏi nhiều, tới nơi tự khắc là biết. Chỉ là tần suất hải yêu quân chủ xuất hiện cũng quá cao rồi, mà đây mới chỉ là một đám độ giang yêu vào trong sông Hoàng Phố. Nếu ở chính diện chiến trường vùng biển thì sẽ có bao nhiêu hải yêu cấp quân chủ đây? Cửa sông Giang Minh. Vừa mới đến thì trong nước sông đã hiện ra một quái vật thân là Trương Thụ ngàn năm, đầu là tích đang truy đuổi một giáo viên ma pháp phong hệ. Giáo viên ma pháp phong hệ kia không thể thoát khỏi truy đuổi của Trương Thụ tích ma, bị nuốt vào thân thể Trương Thụ kéo dài qua mặt sông. Mạc Phàm nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết quái vật này rốt cuộc là cái gì, cũng chưa đoán được cấp bậc của nó. Nhưng thấy thế nào thì đây cũng là một hải yêu, càng giống như một loại yêu quái nào đó trong rừng sâu núi thẳm. Là sinh vật triệu hoán, Đinh Vũ Miên nhanh chóng nhìn ra Trương Thụ tích ma. Hải yêu cũng biết thuật triệu hoán. Mạc Phàm giật mình nói. Là người triệu hoán ra, Đinh Vũ Miên chỉ vào một lão già tóc trắng xóa ở chỗ khác. Lão già này đứng bên cạnh Trương Thụ tích ma, không chịu đòn tấn công nào. Một ít năng lượng ma pháp cũng bị lão Trương Thụ chặn lại. Xem ra Trương Thụ tích ma chính là triệu hoán thú của lão già tóc trắng xóa này. Kỳ lạ, không phải người kia là lão giáo sư triệu hoán hệ à, Mạc Phàm nói. Lúc đầu Mạc Phàm vào khoa triệu hoán hệ, nhớ mang máng có một giáo sư triệu hoán có chòm râu hoa dâm lên lớp triệu hoán, hệ giảng ít sinh viên đến đáng thương như bọn họ. Cẩn thận phân biệt thì đúng là lão đầu kia đang điều khiển Trương Thụ tích ma, nhưng lão đầu này không giết hải yêu, làm sao để cho sinh vật triệu hoán tấn công các giáo viên ma pháp khác. Lão ta bị khống chế, Đinh Vũ Miên nhìn lão giáo sư với ánh mắt ác liệt. Mặc dù lão giáo sư đứng ở một bên bờ sông, nhưng thấy được, trên cổ có một cái vòng giống như xúc tu quấn lấy, đầu xúc tu tiếp xúc với da thịt như, có mũi tiêm gắt gao đâm vào cổ lão giáo sư, để lão giáo sư như một tử thi đã ngừng thở lạnh lẽo đáng sợ. Lão ta giống như người đã chết, Mặc Phàm, không cảm nhận được sự sống của lão giáo sư này. Nhưng lão ta điều khiển đồ vật của mình. Đinh Vũ Miên muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn lên tháp tín hiệu. Trên tháp tín hiệu có nhiều chỗ rỗng. Từng xúc tu như nến bô lấp kín hoàn toàn những chỗ rỗng này. Xúc tu phức tạp đan xen cuối cùng tụ lại vào một thân người, Trên eo người là một cô gái toàn thân màu băng lam như tượng sáp, bộ ngực, cánh tay, cổ cũng che kín vảy bóng loáng, tóc cong lên như hải tảo rũ dài xuống giống nhuyễn trùng. Giả như chỉ là một cái bóng rất xa, không cẩn thận nhìn ra đó là một cô gái mặc váy bồng công chúa, có mái tóc uốn vô cùng đẹp. Nhưng sau khi thấy diện mạo hoàn chỉnh thì sẽ cảm thấy buồn nôn, xấu xí xuất phát từ chính nội tâm, thậm chí có chút làm người ta sợ hãi. Thứ này sao giống ma câu yêu quỷ mà hầu tử miêu tả thế? Mạc Phàm tự nhủ. Lúc đó, Trương Tiểu Hầu miêu tả còn mang theo chút phóng đại. Mạc Phàm cho rằng Trương Tiểu Hầu ở dưới đáy biển quá lâu, tâm linh cùng thị giác nhất định sản sinh sai lệch, mới hình dung ra một yêu quỷ mang hình dáng dị dạng. Nhưng sau khi nhìn thấy hải yêu giống y như Trương Tiểu Hầu nói, Mạc Phàm cảm thấy từ ngữ của Trương Tiểu Hầu có chút cứng ngắc, thứ này còn quái dị, dữ tợn hơn so với miêu tả. Lẽ nào thật sự bởi vì trong biển sâu không có ánh sáng, mọi người cứ thản nhiên lớn lên, không bị ràng buộc bởi cái xấu? Nếu như đây là quái vật biển sâu mà hầu tử gặp phải, vậy thì thứ này rất am hiểu đầu độc lòng người Mạc Phàm, rất nhanh hiểu ra tại sao lão giáo sư Triệu Hoán lại tấn công giáo viên ma pháp khác O Ma Câu yêu quỷ. Khẳng định con này không phải quái vật mà Tiểu Hầu gặp ở biển Bột Hải, nhưng cũng tương đồng về loài, cực kỳ nguy hiểm, am hiểu khống chế tinh thần. Đinh Vũ Miên mau nghĩ cách mở ra tâm sâu độc của Chu giáo sư. Phó giáo sư nói với nét mặt tiểu tụy. Phó viện trưởng này như biết rõ nội tình Đinh Vũ Miên, tại thời điểm mấu chốt gọi Đinh Vũ Miên tới đây hiệp trợ. Mạc Phàm, cậu đối phó với quái vật trương thụ kia, Đinh Vũ Miên nói với Mạc Phàm. Ủa, thế không phải đối phó thứ kia sao? Mạc Phàm chỉ tay vào quái vật trên tháp tín hiệu. Trên tháp tín hiệu, ma câu yêu quỷ nhìn qua rất nhàn nhã, thỉnh thoảng còn giơ xúc tu dưới thân lên, dùng đôi tay lớn thu dọn thịt gai phía trên, như một quý phụ tao nhã đang nâng váy của mình lên trên chém giết này, không liên quan tới nó. Trước đó Đinh Vũ Miên lợi dụng đại ngạc ma tàn bạo, tham lam để chúng tự giết lẫn nhau, ai biết trong hải yêu cũng có nhân vật điều khiển tâm linh mạnh mẽ, nó khống chế nhân tâm để giáo sư cùng các đạo sư Minh Châu học phủ giết lẫn nhau. Để tôi, cậu mà đi đối phó nó chỉ có chịu thiệt. Đinh Vũ Miên lộ ra nghiêm túc cùng trang trọng chưa bao giờ có. Đại khái Đinh Vũ Miên đã thăm dò được thực lực của yêu quỷ biển sâu, biết đây là một sinh vật khủng bố, nhất định phải toàn lực ứng phó. Mạc Phàm cũng không miễn cưỡng. Đối phó hải yêu am hiểu công tâm, Mạc Phàm không triển khai được bản lĩnh. Nếu có APAC ở đây, thì chưa tới vài phút có thể dạy cho yêu quỷ biển sâu này cách làm yêu như nào, nhưng đoán là APAC sắp tới Hồ Điến Sơn, cách nơi này quá xa. Mạc Phàm liếc nhìn lão giáo sư có tròm râu bạc. Lão giáo sư đứng đó, khuôn mặt toàn màu xanh, cứ việc lão còn có dấu hiệu hoạt động, nhưng Mạc Phàm không cảm nhận được dấu hiệu của sự sống. Lão ta chết rồi. Yêu quỷ biển sâu này ngoài khống chế tâm linh còn có thuật điều khiển vong linh, nó để lão giáo sư nhìn qua còn sống, cũng thông qua ý niệm của lão giáo sư điều khiển triệu hoán thú trương thụ tích ma của hắn. Thực lực trương thụ tích ma khá cường hãn, nghĩ tới một nửa đạo sư, chủ nhiệm, bị trương thụ tích ma của giáo sư này giết chết. Không còn cách nào khác, muốn ngừng lại trận chiến giết lẫn nhau, thì trước tiên giải quyết triệu hoán thú của lão giáo sư này đã. Đinh Vũ Miên, em không giải được tâm sâu độc của Chu giáo sư sao? Phó viện trưởng nhễ nhại mồ hôi khi đối phó một giáo sư khác. Giáo sư kia hẳn là một pháp sư siêu giai mạnh mẽ, phó viện trưởng đánh tan những kẻ địch khác, chỉ có giáo sư ám ảnh hệ này là khó đối phó. Đương nhiên uy hiếp lớn nhất vẫn là trương thụ tích ma kia, là sinh vật triệu hoán của Chu giáo sư Dâu Bạc Phơ, hầu như lấy một địch 10. Không được, Chu giáo sư đã chết, hiện tại như một vong linh bị khống chế, ma pháp tâm linh hệ không có tác dụng với vong linh. Đinh Vũ Miên lắc đầu, trả lời rất khẳng định. Vậy thì em cũng không thể để cho học sinh khác đi chịu chết, trương thụ tích ma mạnh như vậy làm sao có khả năng là. Phó viện trưởng còn chưa nói ra hai chữ đối thủ, đã nhìn thấy học viên trẻ tuổi kia đấm một phát ra sông dung nham rộng mấy trăm mét, dung nham đỏ đậm cắt ngang mặt sông. Thân thể to lớn của trương thụ tích ma bị cú đấm này đẩy lùi. Vô số diễm liệt nhiệt độ cao chảy lên thân trương thụ ma quân, tàn phá bừa bãi lan tràn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phó viện trưởng há hốc mồm. Bao nhiêu đạo sư liên thủ lại, cũng không làm thương tích được vỏ cây già của trương thụ tích ma. Vậy mà học viên trẻ tuổi này làm thế nào mà một đấm đã để quái vật trương thụ này, cắm đầu vào sông. Luận tu vi thì bọn họ có không ít người cao hơn lão giáo sư Dâu Bạc Phơ. Nhưng ma vật triệu hoán của lão giáo sư lại bá đạo cực điểm, chính là vỏ cây của trương thụ tích ma cứng, như sắt làm ma pháp hủy diệt của tất cả mọi người không có tác dụng. Sừng sững trước mặt ma câu yêu quỷ, những giáo viên bọn họ không những không bước qua được, còn là từng người thương vong. Dưới sự gian nan thì phó viện trưởng mới nhớ trong học viện có học viên tâm linh, hệ mạnh mẽ nhưng không muốn tốt nghiệp. Thực lực nữ học viên này không kém hơn nhiều giáo sư chủ nhiệm, đồng thời quan trọng, cũng là tâm linh hệ cho nên phó viện trưởng mới liên hệ Đinh Vũ Miên. Ai biết Đinh Vũ Miên chưa ra chiêu, mà đã mang một học viên trẻ tuổi tới mạnh như long hổ, để mấy giáo sư chủ nhiệm khác cùng tu luyện hỏa hệ cảm thấy không bằng. Lão giáo sư, đắc tội rồi. Mạc Phàm nói với lão giáo sư đã chết. Từ tâm tình Mạc Phàm đã cảm giác được Trương Thụ Tích ma này, giết những người mà nó coi là kẻ thù của chủ nhân. Nó sẽ giết không chết thì không thôi, Mạc Phàm chỉ có thể giết chết nó, miễn cho tạo thành hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Trương Thụ Tích ma hành động không đặc biệt thuận tiện, rễ của nó trắng kiện nhưng cần cắm xuống đất, nhưng vậy thân thể nó mới có lực vặn vẹo, xoay tròn, từ đó để những chạc cây sắc bén như móng vuốt quét ngang đánh ra. Mạc Phàm dùng hỏa hệ vì để nhanh chóng kết thúc trận chiến này, Mạc Phàm mượn thiên hỏa của Tiểu Viêm Cơ để dùng, để Trương Thụ Tích ma không thể nào dập đi những liệt hỏa thiên cấp tôi luyện kia. Trương Thụ Tích ma mang thuộc tính thực vật, e ngại hỏa diễm mạnh mẽ. Thiên hỏa của Mạc Phàm vừa phóng ra đã làm cho Trương Thụ Tích ma càng khó mà chống đỡ. Những chạc cây sắc bén của nó không ngừng bị Mạc Phàm đốt thành tro, thân cây cũng bị thiêu cho nhỏ lại rất nhiều. Đại đa số yêu ma thực vật có sức sống khá ngoan cường, Mạc Phàm liên tục dùng kỹ năng cấu thành từ tinh cung, cuối cùng liệt diễm như thác nước tưới xuống mới làm Trương Thụ Tích ma triệt để hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực. Trên tháp tín hiệu, ma câu yêu quỷ đang nhìn Mạc Phàm với con ngươi quái lạ, tựa hồ cảm thấy hứng thú với hỏa hệ của Mạc Phàm. Đinh Vũ Miên tiếp cận ma câu yêu quỷ, con ngươi ma câu yêu quỷ không ngừng biến ảo sắc thái, khăn buộc tóc không ngừng phấp phới. Ma câu yêu quỷ mang theo vài phần khinh thường, bắt đầu điều khiển vài lão pháp sư bị đầu độc khác tới đối phó Đinh Vũ Miên. Ánh mắt Đinh Vũ Miên rùng lên, một gợn sóng linh hồn vô hình đẩy ra, trực tiếp đẩy lùi những đạo sư bị điều khiển kia. Mấy đạo sư bị đánh lui đứng lên từ mặt đất, nhìn qua không có thương tích gì, chỉ là khuôn mặt mê man, hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu, làm cái gì. Mấy người bị hải yêu tà ác khống chế tâm trí, nhanh chóng cách xa quái vật kia một chút. Phó viện trưởng thấy những lão pháp sư này đã tỉnh lại, vội vàng nói. Mấy lão pháp sư theo bản năng lùi ra, tâm linh hệ tấn công khó mà chống đỡ, nếu như lại rơi vào trong tâm linh của ma câu yêu quỷ, không biết còn may mắn sống sót như lần này hay không. Con mắt của ma câu yêu quỷ rốt cuộc cũng nhìn chằm chằm vào Đinh Vũ Miên, đầu lưỡi dài phun ra từ khuôn mặt xấu xí lạnh lẽo của nó, dáng vẻ tham lam đang đánh giá đồ ăn mỹ vị. Cô có thể đối phó được không? Mạc Phàm hỏi. Trước tiên tôi phải áp chế một phần lực lượng tinh thần của nó, nếu không thì cậu khó mà đụng được tới nó. Biểu hiện của Đinh Vũ Miên cực kỳ nghiêm túc. Được, Mạc Phàm không vội tới gần. Trương Tiểu Hầu đã nói loại ma câu yêu quỷ này am hiểu chấn động hồn phách người, năng lực đối phó sinh vật như này của Mạc Phàm vẫn là kém, vẫn nghe theo sự sắp xếp của Đinh Vũ Miên. Khí chất của Đinh Vũ Miên đã thay đổi vào lúc này, bình thường nhìn thì như một cô gái ngọc bích yếu đuối mỏng manh, con mắt trong suốt như hồ nước trên thánh linh thiên sơn. Còn lúc này Đinh Vũ Miên thể hiện ra lãnh ngạo cùng hung hăng từ trước tới nay chưa từng có, hoàn toàn như một nữ thần đứng trên cung điện dãy núi, thần thánh không thể xâm phạm, con mắt đã biến thành liệt nhật trên trời cao làm người khác không dám nhìn thẳng, thảm thực vật hai bên bờ sông Hoàng Phố đã cháy thành tro tàn. Liệt tâm huyễn đồng. Đinh Vũ Miên ngâm nga một tiếng, thoáng chốc xung quanh có những hào quang màu vàng, có thể thấy rõ từng tia. Ma câu yêu quỷ rõ ràng vừa nãy còn ung dung nhàn nhã, sau khi cảm nhận được đồng quang liệt nhật tụ trước, thì lập tức nhảy từ tháp tín hiệu xuống mặt đất, bày ra dáng vẻ trận địa đã sẵn sàng nghênh địch. Con mắt của ma câu yêu quỷ cũng đang biến hóa, bên trong có một bó quỷ hỏa tam xoa san hô quái lạ đang chập chờn. Nước biển sắc thái diễm lệ không tên hiện lên, va chạm cùng liệt thánh đồng quang của Đinh Vũ Miên, không ngừng sản sinh ra tia lửa bắn về bốn phương tám hướng. Nước biển sặc sỡ cùng cầu vồng vàng rực rỡ, hai loại vật chất này vốn không có quan hệ với nhau, nhưng bên trong tinh thần thế giới tinh thần của ma câu quỷ yêu với Đinh Vũ Miên thì chúng nó đang chém giết, va chạm, phá tan, như hai quân đoàn mặc chiến bào nguyên tố đang ác chiến ở Bình Nguyên, thắng bại khó nói. Đinh Vũ Miên sẽ không xảy ra việc gì chứ? Mạc Phàm thấy Đinh Vũ Miên đứng im như tượng gỗ không nhúc nhích, vội hỏi phó viện trưởng. Ma câu yêu quỷ cũng đang hóa đá, nó cũng đang nhìn chằm chằm Đinh Vũ Miên, loại sắc thái xé giết tinh thần to lớn như vậy thì người ngoài không thấy được, bất kể là con mắt vàng rực rỡ hay là nước biển sặc sỡ. Yên tâm, Đinh Vũ Miên là pháp sư tâm linh số 1 số 2 của học phủ chúng ta, có thể chiến thắng được quái vật hải dương này, phó viện trưởng nói. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm cũng không có cách nào nhúng tay, tranh tài giữa tâm linh kỳ thực chỉ trong nháy mắt, hiện tại Mạc Phàm chỉ có thể giúp phó viện trưởng chế phục những giáo viên vẫn còn bị khống chế tâm trí. Mạc Phàm, giết tôi, nhanh. Bỗng nhiên Đinh Vũ Miên kêu lên. Mạc Phàm vừa dự định đi giúp người khác, nhưng vừa nghe thấy thanh âm của Đinh Vũ Miên, thì lập tức dùng dịch chuyển tức thời trở lại vị trí ban đầu. Nhanh. Âm thanh Đinh Vũ Miên mang theo chút sắc bén, là một âm thanh lựa chọn đấu tranh. Giết cô. Mạc Phàm tưởng mình nghe nhầm. Ma câu yêu quỷ đang vứt bỏ bản thể để chiếm lấy tôi, tâm mâu của tôi có thể sẽ giết chết tất cả mọi người, Đinh Vũ Miên kêu lên. Mạc Phàm nhíu mày. Đinh Vũ Miên thất bại tranh tài tinh thần với ma câu quỷ yêu sao? Còn ma câu yêu quỷ đang khống chế Đinh Vũ Miên. Đinh Vũ Miên rất khủng hoảng, tựa hồ đang còn giấu năng lực nào đó mạnh mẽ hơn. Một khi để ma câu yêu quỷ thực hiện được thì người nơi này đều sẽ chết. Mạc Phàm, cậu mau làm theo lời Đinh Vũ Miên nói. Một khi tâm mâu triển khai thì không những giết chết bản thân em ấy, mà còn làm cho chúng ta sinh ra ý nghĩ tự vẫn mãnh liệt, khó mà chống cự. Sắc mặt phó viện trưởng thay đổi, tựa như biết rất rõ về tâm mâu của Đinh Vũ Miên. Kỳ thực Đinh Vũ Miên là một học viên rất đặc thù, lúc phó viện trưởng tiếp nhận thì đã che chở vô cùng cẩn thận, không dám để tâm tình Đinh Vũ Miên chấn động kịch liệt. Bởi vì tâm tình của Đinh Vũ Miên không chỉ ảnh hưởng tới hành vi của bản thân, mà còn lan sang cho người xung quanh. Đinh Vũ Miên giận dữ thì những người xung quanh cũng sẽ phẫn nộ theo. Nếu như Đinh Vũ Miên cảm thấy chán đời, thì tần suất rất cao người bên cạnh sẽ tự vẫn. Trước khi phó viện trưởng đưa Đinh Vũ Miên vào Minh Châu học phủ, thì Đinh Vũ Miên vì bi thương quá độ đã làm cả giáo viên lẫn học sinh của một ngôi trường bế khí tử vong tập thể người bình thường không thể làm được bế khí tử vong tập thể, bởi vì khi nghẹt thở tới mức chịu không nổi, thì dù là người có ý kiên định nhất, thì thân thể sẽ theo bản năng chọn tiếp tục thở, lựa chọn sống sót. Nhưng chỉ cần tâm tình của Đinh Vũ Miên lan ra là làm được, sự kiện lần đó có ảnh hưởng to lớn, đơn giản là có cao nhân phát hiện để trận điều khiển tâm linh này, ngừng lại nhưng vẫn có một giáo viên suy tim mà chết đi. Phó viện trưởng hiểu rõ tất cả về Đinh Vũ Miên, Đinh Vũ Miên thích ở Minh Châu học phủ, không lựa chọn tốt nghiệp làm cho phó viện trưởng càng vui mừng, tâm tình so với lúc còn nhỏ ổn định hơn nhiều. Mặt khác ở Minh Châu học phủ thì phó viện trưởng có thể quản giáo mọi lúc, phòng ngừa sự kiện đáng sợ xảy ra trước đó. Mạc Phàm, mau làm theo lời em ấy nói đi, nếu không sẽ để nhiều người chết hơn, không thể để cho con quái vật kia điều khiển Đinh Vũ Miên. Năng lực trời sinh của Đinh Vũ Miên còn gây ra tai nạn đáng hơn, gấp trăm lần so với con hải yêu này. Phó viện trưởng thấy Mạc Phàm còn đang do dự, nhất thời hét lớn. Mạc Phàm nhìn Đinh Vũ Miên, ánh mắt Đinh Vũ Miên mang theo vài phần khẩn cầu. Khẩn cầu đúng lúc giết chết, tựa hồ ngay cả bản thân Đinh Vũ Miên cũng khiếp sợ cái năng lực không cách nào khống chế kia. Được Mạc Phàm gật đầu. Không còn cách nào tốt hơn thì chỉ có làm như vậy. Lôi huyệt trải rộng toàn thân Mạc Phàm, lúc này Mạc Phàm đang điều động tất cả lực lượng lôi huyệt trong cơ thể, ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Lôi chỉ, một ngón tay nhìn như tùy ý, nhưng năng lượng trên đầu ngón tay cực lớn đủ để phá hủy một dãy núi. Một bó lôi điện quang đột nhiên tới cực điểm rực rỡ bắn ra khỏi đầu ngón tay của Mạc Phàm. Từng vòng lôi điện quang y khổng lồ đẩy ra từ lôi chỉ bắn ra bên ngoài cực nhanh. Phốc, lôi điện quang chỉ đánh về phía phó viện trưởng, trực tiếp xuyên qua ngực, sau đó lôi điện quang y vung lên giữa không trung, trong đám mây màu xám có vô số lôi điện bổ vào phó viện trưởng, phân giải ra từng khối cơ thể. Phó viện trưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, nghe không giống là âm thanh của nhân loại, trái lại như quỷ vực sâu kêu gào khủng bố đang thống khổ gầm rú. Cậu điên rồi. Mấy giáo viên vừa tỉnh lại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giận dữ nói với Mạc Phàm, mấy, người cảm thấy một người khỏe mạnh lại có thể phát ra tiếng quỷ kêu này? Mạc Phàm hỏi ngược. Không chung, thân thể của phó viện trưởng tiếp tục bị lôi điện làm tan rã, từng khối máu đã biến thành những giọt máu, chỉ là khi những giọt máu lớn rơi xuống, thì những giáo viên kia kinh hãi phát hiện ra toàn bộ đều là màu lam. Máu màu lam? Tại sao phó viện trưởng lại có máu màu lam? Không, phó hiệu trưởng vừa mới chết đi, ma câu yêu quỷ đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từ trạng thái hóa đá lập tức vặn vẹo, dáng dấp càng thêm dữ tợn kỳ dị. Cũng trong lúc đó Đinh Vũ Miên tỉnh táo trở lại, đôi mắt khôi phục trong suốt cùng bình tĩnh ban đầu. Chơi trò hề này với lão tử, chết đi cho tao. Mạc Phàm xoay người, trực tiếp vọt qua Đinh Vũ Miên tới trước mặt ma câu yêu quỷ. Lôi điện thành chảo, xé trái xé phải, lập tức thấy 10 đạo lôi chảo, có chứa lực lượng cắt chém cực cường. Ma câu yêu quỷ thử dùng những xúc tu dưới thân thể để ngăn lại, nhưng sinh vật năng lực tinh thần khá mạnh mẽ xảo quyệt này lại có năng lực phòng ngự kém xa một ít động vật biển cấp quân chủ. Lôi chảo cắt xúc tu, xé xúc tu thành vô số mảnh, nửa trên ma câu yêu quỷ bị lôi điện cắt, máu màu lam càng tuôn trào ra. Không, đầu của ma câu yêu quỷ cũng bị chém thành mấy mảnh, trước khi chết phát ra tiếng kêu không cam lòng. Khống chế tinh thần của nó cao minh như thế, tại sao lại bị tên nhân loại nhìn qua cực kỳ lỗ mãng này nhìn thấu? Mạc Phàm ghét bỏ nhìn thi thể ma câu yêu quỷ, phát hiện những xúc tu của nó ngọ nguậy không phải chết cứng. Dĩ nhiên lại tự chủ vây cùng nhau, như là đang bảo vệ thứ gì đó rất trọng yếu. Mạc Phàm trực tiếp dùng lôi điện chi chít, như mạng nhện đá nát những xúc tu buồn nôn kia, sau đó nhặt lên một viên tạng tinh thuần màu lam. Lúc ở Nhật Bản thì Mạc Phàm biết được loại nội tạng kết tinh của hải yêu có giá trị phi phàm, ma câu yêu quỷ mạnh mẽ đặc thù như thế, tạng tinh màu lam của nó cũng rất có giá trị. Nhặt được bảo bối tốt, Mạc Phàm quay đầu lại, thì phát hiện những chủ nhiệm trước đó đứng chung một chiến tuyến với phó viện trưởng. Như là cơ khí bị cắt đi nguồn điện, đồng loạt ngã xuống mặt đất.

Ma câu yêu quỷ nhìn ký ức của Đinh Vũ Miên, muốn thông qua bóng tối cùng sợ hãi sâu trong nội tâm để đánh vỡ ý chí của Đinh Vũ Miên. Nhưng trong quá trình ma câu yêu quỷ dò xét người khác, Đinh Vũ Miên cũng có được tư duy của hải yêu, xem như là trao đổi tinh thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu là người khác, thì khó mà có khả năng bảo toàn tư duy phức tạp như ma câu yêu quỷ. Dù sao sinh vật biển sâu, âm u, tà ác chỉ mang tới cho người tâm linh vặn vẹo vô tận, khiến cho người đó tan vỡ. Đinh Vũ Miên thì khác. Đinh Vũ Miên có năng lực tâm linh không giống với những người khác, có thể xử lý một ít tư duy của ma câu yêu quỷ. Tốt, tới bây giờ chúng ta đều xem như là không biết gì về quần thể hải yêu, nhiều người tới chết cũng không biết gì về chúng nó. Mạc Phàm vui vẻ nói. Tôi có thể cảm giác được ma câu yêu quỷ tới, từ một chủng tộc có bản năng ưu việt, chúng nó coi bản thân như là tôn giả, trí giả, tiên tri, vừa miệt thị tất cả lại vừa làm chúa tể của tất cả. Đinh Vũ Miên tự thuật nói. Cô có thể mô phỏng theo không? Mạc Phàm hỏi. Mô phỏng theo? Đinh Vũ Miên không hiểu ý Mạc Phàm lắm. Chính là mô phỏng sự cao quý của, hoặc là phần khí tức chúa tể trong quần thể hải yêu. Nếu con ma câu yêu quỷ này điều khiển nhân loại chúng ta để dẫn thêm nhiều người vào bẫy dập đã bố trí sẵn, như vậy tôi nghĩ mô phỏng theo phương thức của nó để gây ông đập lưng ông, mô phỏng theo tín hiệu cầu cứu câu thông của ma câu yêu quỷ để dẫn dụ những độ giang yêu tới nơi này. Mạc Phàm nói. Ma câu yêu quỷ dùng cách này, tại sao nhân loại bọn họ lại không thể dùng? Hơn nữa trong hải yêu, trí tuệ cùng tâm trí hơi cao, giống như ma câu yêu quỷ tự xưng là sinh vật tiên tri hải dương, yêu vật khác không có tư duy tinh vi phức tạp hơn, dễ dàng bị lừa hơn. Tôi có thể thử một lần, nhưng làm sao chúng ta có thể đối phó với nhiều độ giang yêu như thế? Đinh Vũ Miên hỏi. Dẫn dụ chúng nó tới đều không thành vấn đề, nhưng làm sao giết chúng nó? Đinh Vũ Miên cũng không xác định được bi thương tự vẫn của mình có thể ảnh hưởng tới quần thể hải yêu hay không. Không sao, cô chỉ cần để ý tới dẫn dụ chúng nó tới, còn giải quyết chúng nó cứ để tôi lo. Mạc Phàm rất tự tin nói. Được, nhất định tôi sẽ làm được. Đinh Vũ Miên gật đầu. Nước sông vẫn đang chảy ngược, biển dâng từ hải dương tới đất liền làm cho một nửa sông Hoàng Phố chảy ngược dòng, làm cho hai dòng nước ở cửa sông Giang Minh đụng vào nhau, hình thành một hồ nước phun trào lầy lội. Mạc Phàm cùng Đinh Vũ Miên trở lại cửa sông Giang Minh, nơi này đủ rộng, người cũng đã được sơ tán đi đủ xa. Phần đất bồi kia đã bị nước sông nuốt mất, cầu nối tàn tạ vẫn ở đó. Đinh Vũ Miên đứng ở cầu nối, mái tóc tinh mỹ đón gió bay lượn. Đinh Vũ Miên đang phân tích tư duy của ma câu yêu quỷ, rất nhanh phát hiện ra ma câu yêu quỷ nắm giữ địa vị rất cao trong quần thể độ giang yêu, phần lớn hải yêu đều nghe theo chỉ thị của nó, đầu não của hải yêu. Vì thế chúng nó mới cực kỳ thông minh, lợi dụng dòng sông chảy ngược tới thẳng phúc địa. Thế nào? Mạc Phàm hỏi Đinh Vũ Miên. Tôi chỉ phân tích bộ phận, có rất nhiều tư duy kết cấu phức tạp cần thời gian để tôi phân tích, nhưng dẫn dụ độ giang yêu thì không thành vấn đề. Trên mặt Đinh Vũ Miên nở nụ cười hiếm thấy. Được, bắt đầu báo thù thôi, để cho quần thể lũ hải yêu này biết được sự phẫn nộ của Minh Châu, học phủ chúng ta. Mạc Phàm, đấu trí hiên ngang nói. Đinh Vũ Miên thấy dáng vẻ này của Mạc Phàm, cảm giác bi thương trước đó đều giảm đi nhiều. Lần này Đinh Vũ Miên chân chính cảm nhận được sức hút cuốn người của chàng trai trước mắt, không phải qua bất kỳ ma pháp tâm linh nào cả, không phải qua ngôn luận ưu tú, mà là qua hành động thực tế. Vậy thì tôi bắt đầu được chưa? Đinh Vũ Miên hỏi nghiêm túc. Bắt đầu thôi. Sóng chiều từ hải dương chảy ngược, cùng nước sông cuồn cuộn ở hướng đông va chạm kịch liệt ở chỗ này, cứ mỗi nửa phút là nghe được tiếng hải triều vỗ vào vách núi. Sau khi sóng nước hai bên va chạm nổ tung ầm ầm, thì hình thành hai cỗ sóng lớn từ hướng khác nhau đánh vào hai bên. Ban đầu chỉ có sóng sông, nhưng không lâu sau đó có tiếng ầm ầm từ hai bên vang tới. Trên mặt nước sông đang chảy ngược về hướng khác nhau có một đoàn yêu vật đen thui, xanh mượt đang điên cuồng bơi nhanh. Chiều rộng của sông gần 1.000 mét mà sắp bị lấp kín, không chỉ có lướt trên mặt sông vọt tới, số lượng trong nước cũng càng nhiều, không thấy được bộ mặt thật của chúng nó. Những đồ linh tinh trong nước sông nát tan hoặc bay lên không trung, loại xôi trào đáng sợ kia để khi Đinh Vũ Miên mở mắt ra cảm thấy mấy phần khủng hoảng. Quá nhiều. Nếu như không dùng tinh thần tư duy của ma câu yêu quỷ, Đinh Vũ Miên không thể tin được, trong sông lớn này có số lượng độ giang yêu ấn nấp khổng lồ, tới như vậy, nhiều hơn so với dự tính ban đầu của bọn họ. Đừng sợ, rất nhanh nơi này sẽ biến thành lò nung bãi tha ma của chúng nó. Mạc Phàm đứng bên cạnh Đinh Vũ Miên, chấn định, tự tin, thậm chí mang theo vài phần chấp nhất cuồng nhiệt với chiến đấu. Tình cảnh gì mà chưa từng thấy. Cảnh tượng này còn không là gì so với kim tự tháp Khufu San bằng một mảnh bình nguyên. Đinh Vũ Miên gật đầu. Không thể sợ được, phần tâm tình này sẽ không chỉ ảnh hưởng tới người khác, mà còn để lộ ra sơ hở trong lúc mô phỏng theo gợn sóng tinh thần của ma câu yêu quỷ. Không cần tìm từng con một, đúng là mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Mạc Phàm nhếch khóe miệng. Mạc Phàm hướng về sông lớn chảy ngược bên kia. Trước hết là bắt đầu từ bên này. Lúc lũ độ giang yêu này đang còn ở rất xa, thì Mạc Phàm đã kích phát lôi huyệt toàn thân, đồng thời không ngừng quăng lôi điện mạnh mẽ vào vòng xoáy hỗn độn trước mặt. Nắm bắt thời cơ vẫn đúng là vừa vặn. Siêu nhiên lực, bài sơn lôi mạc. Mạc Phàm đột nhiên đẩy về phía trước, bỗng nhiên phong vân biến sắc. Từng trụ lôi tráng kiện cực điểm xuất hiện, đụng vào dưới đáy sông, có tới hàng ngàn hàng vạn lôi ngấn như mạng nhện, trên đỉnh còn có mấy trăm lôi vân dạng mảnh rải rác khắp bầu trời. Những trụ lôi này vừa khổng lồ vừa bao la, như từng ngọn núi nối liền sơn mạc đứng vững, đứng trong đất trời thô bạo chấn động. Rầm rầm rầm rầm. Chúng nó không bất động, nhưng trụ lôi như ngọn núi này đang theo đường sông tiến về phía trước, bao phủ sông rộng ngàn mét. Mỗi trụ lôi đều tràn ngập lực lượng hủy diệt tận cùng, càng không cần nói triển khai như dãy núi lớn, hoàn toàn là như một màn tre có thể phân cách hai bên, dãy núi cùng đại địa có chút nhỏ bé rồi. Quần thể độ giang yêu đang tiến tới nơi này, xông vào lôi mạc giống như dãy núi, tốc độ càn quét nhanh tới mức kinh người. Muốn lùi lại để chạy trốn nhưng đã không kịp, lôi mạc có phạm vi cực lớn, lôi ngấn dưới đáy trụ lôi khuếch tán tràn ngập toàn bộ sông lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.